Lúc này Thẩm Thanh Hà còn không biết chính mình đã bị người nào đó hoa tới rồi nàng quyền quyển, ý đồ bảo hộ hắn, chính bận rộn nhanh hơn bước chân gồm thâu Tô Châu trong thành cửa hàng. Bất quá cùng Lâm Uyển Nhi suy đoán bất đồng chính là, Thẩm Thanh Hà gồm thâu không chỉ là thẩm ra cửa hàng, còn có một ít lương thực cửa hàng. Cùng Thẩm Thanh Hà sở liệu không sai biệt lắm, theo ngày chuyển rời, thời tiết càng thêm nhiệt lên, khô ráo đã hơn một tháng chưa từng mưa rơi. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, khô hạn là chuyện sớm hay muộn, khô hạn lúc sau cùng với đại úng cũng là cực độ nguy hiểm, cần thiết muốn kịp thời phòng bị. Thẩm Thanh Hà không phải cái thánh nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm người. Thẩm ra nhiều năm như vậy xác thật là ở đi xuống sườn núi lộ không sai, Thẩm Thanh Hà muốn một lần nữa đoạt lại Thẩm ra, liền không thể trơ mắt nhìn Thẩm ra liền như vậy không rơi xuống đi. Mục đích của hắn không chỉ là đem Thẩm ra nắm giữ đến trong tay của hắn, còn muốn cho Thẩm ra ở trong tay của hắn trở về đỉnh, trở lại thế nhân trong tầm mắt đi, mà không phải giống như bây giờ, càng ngày càng nhiều người đã không đem Thẩm ra để vào mắt. Mà này đó lương thực, chính là Thẩm Thanh Hà trong tay quan trọng nhất một cái lợi thế. Hắn sẽ không thừa dịp đại hạn đại úng thời điểm dùng này đó lương thực bốn phía đoạt lấy tiền tài, ngược lại mục đích chỉ là đơn thuần vì phòng ngừa đến lúc đó hắn lo lắng sự tình thật sự đã xảy ra. Sẽ có bất lương thương gia nhận cơ hội lên ảo hảo lương giới ăn thịt người huyết màn thầu. Nếu là chuyện này vận tắc hảo, hắn là có thể thuận lợi đem Thẩm ra khống chế được ở trong tay, còn có thể làm Thẩm ra ở Tô Châu trong thành một lần nữa khôi phục hẳn là có danh vọng. Đương nhiên, Thẩm Thanh Hà cũng hy vọng hết thảy đều là chính mình nhiều lo lắng, sự tình sẽ không phát triển đến này một bước mới là tốt nhất. Tô Châu chung quanh liền không cần nhớ thương, giai đoạn trước nhiều trả giá một ít, từ tỉnh ngoài mua sắm. Sau đó ngay tại chỗ chữ hàng. Nếu là thật sự một ngày kia dùng được với, đến lúc đó là có thể kịp thời hướng Tô Châu vận. Thẩm Thanh Hà đối với mấy cái tâm phúc nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, chờ mọi người nhiều lĩnh mệnh tan đi làm việc lúc sau, Tả Càn An lúc này mới tóm được không đương, có chút sốt ruột bắt đầu dò hỏi. Ngươi thật sự cảm thấy đại hạn sẽ tiếp tục liên tục đi xuống, hậu kỳ sẽ có đại úng. Một khi này đó cuối cùng đều không có xác minh nói. Như vậy bọn họ hiện tại như vậy giống trống khua chiêng, hao hết tâm tư làm ra lương thực, nhưng chính là uổng phí sức lực. Nếu là có thể, ta cũng hy vọng ta lo lắng sự tình cuối cùng là sẽ không phát sinh. Thẩm Thanh Hà thở dài, nhìn Tả Càn An gần từng chữ một nói. Thượng một lần phát sinh cùng loại sự tình, đã là bốn mươi mấy năm trước sự tình. Ta cũng là ở Huệ Châu thành thời điểm, nhàm chán khi xem qua một ít thư tịch có quan hệ với ngay lúc đó ký lục. Bởi vì ngay lúc đó tình huống quá mức thảm thiết, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Thẩm Thanh Hà nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa, lâm vào hồi ức bên trong. Lúc ấy Thẩm Thanh Hà bị Thẩm Tiêu bọn họ xử kế dùng bệnh nặng đãi ở trong phủ ảnh hưởng không tốt nguyên nhân, đem hắn cấp lộng tới trên núi đi trụ. Có lẽ là vì không cho Thẩm Thanh Hà ở nhàm chán thời điểm còn ý đồ đánh Thẩm ra chủ ý trở về, biết Thẩm Thanh Hà ái đọc sách. Thẩm Tiêu khiến cho người tìm một đống lớn thượng vàng hạ cám thư cấp Thẩm Thanh Hà đưa qua đi. Mục đích chính là làm Thẩm Thanh Hà thành thành thật thật ở trên núi lợi, không cần tùy tiện làm yêu. Thẩm Thanh Hà nhàn tới không có việc gì thời điểm, nhưng thật ra thật sự lật xem quá mấy quyển, trong đó liền có quan hệ với kia sự kiện ghi lại. Cho tới bây giờ đã qua đi 40 mấy năm, rất nhiều người cũng không biết lúc ấy phát sinh quá sự tình, nhưng là thông qua thư tịch thượng một ít người ký lục hạ ít ỏi mấy ngữ. Như cũ có thể thấy được tới, lúc trước tình thế phát triển có bao nhiêu thảm thiết. N.B.S.E. Ngay lúc đó tình huống cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, không sai biệt lắm tháng, bầu trời liền không có lạc quá một giọt vũ, trải qua quá ba tháng đại hạn lúc sau, đồng ruộng cây nông nghiệp cơ hồ không thu hoạch. Nay còn không phải nhất tuyệt vọng chính là đại hạn lúc sau, theo sát chính là liền nguyệt giàn rủa mưa to, nước sông vỡ đê. Đại hạn qua đi may mắn còn tồn tại xuống dưới số lượng không nhiều lắm người, ở liên miên không ngừng mưa to bên trong, có rất nhiều người cảm nhiễm kiết lỵ cùng bệnh dịch tả, đã chết không ít người. Không ít bất lương thương gia nhân cơ hội lên ảo hào lương giới, có rất nhiều ăn không nổi lương thực người, dựa vào vỏ cây no bụng, lại cuối cùng cũng không có căng qua đi. Đói chết một bộ phận, lại cảm nhiễm một bộ phận, kia một năm Tô Châu bị chết người, đạt tới một cái nhìn thấy ghê người số lượng. Thẩm Thanh Hà ký ức thực không tồi, hơn nữa chuyện này phát sinh quá mức thảm thiết, này đây chẳng sợ đi qua mấy năm, Thẩm Thanh Hà như cũ đối chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ. Mà trước mắt, hết thể cùng lúc trước phát triển giống nhau, ở tương đồng tháng, thậm chí nhật tử cũng bất quá kém mấy ngày, liền bắt đầu liên tục khô hạn, vẫn luôn không có rơi xuống quá một giọt vũ, nhiệt độ không khí dần dần đi cao. Trước mắt khô hạn như cũ rằng có hơn một tháng thời gian, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống nói, ai cũng nói không chừng năm đó bi kịch có thể hay không tái diễn. Tả Càn An nghe xong Thẩm Thanh Hà giải thích lúc sau, không nói một lời, nhanh chóng đứng dậy an bài sự tình đi. Trước mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng là bọn họ suy nghĩ nhiều quá, hết thể cũng không sẽ phát triển đến cái loại này tuyệt cảnh. Như vậy lý do thoái thác, cũng không có truyền tới những người khác lỗ thai. Rốt cuộc này chỉ là bọn hắn một cái suy đoán mà thôi, nếu là thật sự đã xảy ra, kia có thể nói là bọn họ phòng ngừa chu đáo, biết trước. Nhưng nếu là không có phát sinh, kia bọn họ chính là có mục đích riêng, ý đồ khiến cho đại loạn người. Bởi vậy cho dù là có cái này lo lắng cùng dự cảm, Thẩm Thanh Hà lại không biện pháp đem chuyện này nói cho càng nhiều người, làm cho bọn họ có thể khiến cho coi trọng, kịp thời dự phòng. So với sắp có khả năng đã đến đại tai nạn, Thẩm Khánh Vân sắp trở lại Tô Châu sự tình, ở Thẩm Thanh Hà trong mắt cũng đã không tính cái gì. Thẩm Thanh Hà lại lần nữa về tới bọn họ vừa đến đạt Tô Châu thời điểm trạng thái, cả ngày đi sớm về trễ bận rộn chân không chạm đất. Lâm Uyển Nhi vẫn luôn ý đồ tìm Thẩm Thanh Hà hỏi một chút hắn này đoạn thời gian lại ở bận việc cái gì, thuận tiện báo cho Thẩm Thanh Hà, này đoạn thời gian tiệm cơm xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái người. Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng tiệm cơm đột nhiên xuất hiện những cái đó kỳ quái người cùng Thẩm gia có quan hệ, càng lo lắng là bởi vì Thẩm Thanh Hà hiện tại đang ở làm sự tình duyên cớ. Kết quả bắt được không đến Thẩm Thanh Hà không nói, thậm chí liền Phúc Lai cùng Tả Càn An cũng không thấy mặt. Nếu không phải mỗi ngày mép giường đều sẽ có Thẩm Thanh Hà thay thế quần áo, bếp hạ mỗi ngày cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ hầm canh ngày hôm sau buổi sáng cũng sẽ phát hiện bị uống lên cái sạch sẽ, Lâm Uyển Nhi đều phải hoài nghi Thẩm Thanh Hà hiện tại đã bắt đầu học đêm không về ngủ. Lâm Uyển Nhi ý đồ bức chính mình không ngủ được, một hai phải bắt được đến vãn về Thẩm Thanh Hà không thể, kết quả không đợi nàng nhiều kiên trì vài giây, liền lập tức đã ngủ. Tuy rằng bếp hạ có ba cái hỗ trợ người, bất đắc dĩ sinh ý quá hảo, mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt, Lâm Uyển Nhi cũng rất mệt. Tuy rằng không tới ngã đầu liền ngủ nông nỗi, nhưng cũng kém không rời. Các ngươi làm gì? Nơi này cũng không phải là cho các ngươi dương ngoài địa phương. Lâm Uyển Nhi đang ở trong phòng bếp biên chỉ đạo Trương Long đám người hướng nồi đun nước tăng thêm nguyên liệu nấu ăn, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Làm gì? Ta đệ đệ ở các ngươi tiệm cơm ăn hỏng rồi bụng. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Lâm Uyển Nhi mới vừa đi ra phòng bếp liền nghe được như vậy một câu, nhất thời dưới chân một đốn. Lâm Uyển Nhi nhíu mày hướng tới kêu gào người xem qua đi, phát giác đối phương chính là đã nhiều ngày làm nàng cảm giác kỳ kỳ quái quái người. Trước hết phát hiện này vài người kỳ quái, là Vương Triều cái kia tư duy khiêu thoát hán tử. Vương Triều náo động đại, ở phát hiện này vài người cơ hồ mỗi ngày buổi trưa buổi tối đều sẽ đúng giờ lại đây ăn cơm thời điểm. Liền lưu ý một chút. Bọn họ tiệm cơm dùng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, thành công buồn ở, khẩu vị lại là nhất lưu, đồ ăn phẩm định giá đều không thấp. Tuy rằng mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt, nhưng cũng không phải ai đều có thể một ngày hai đốn, một lần một bàn lớn thịt cá, đốn đốn ăn đến khởi. Đặc biệt là này vài người mặc quần áo trang điểm, nhìn cũng không giống như là đặc biệt giàu có người, động tác càng là thô tục khẩn. Vương Triều phát hiện vấn đề lúc sau không có trước tiên nói cho Lâm Uyển Nhi, hắn hoài nghi chỉ là chính mình nghĩ nhiều, chỉ là trộm nói cho Thẩm Một. Thẩm Một quan sát một trận lúc sau phát hiện, mấy người kia xác thật không đơn giản, một đám đều như là người biết võ. Mấy cái không phải Tô Châu Thành có uy tín danh dự người giàu có, nhìn xuyên quần áo cũng không giống như là nhiều có tiền người, đặc biệt là bọn họ một ít động tác nhỏ, thấy thế nào đều là có công phu trong người người. Mấy vấn đề này thêm ở bên nhau, cũng đã không phải vấn đề nhỏ, mà là nguy hiểm. Nay vài người, đột nhiên làm ra như vậy khác thường sự tình, bọn họ nhưng không tin bọn họ là cái gì người lương thiện. Vì thế Thẩm Một bọn họ liền theo dõi kia mấy cái khác thường khách nhân, chuyện này liền Lâm Uyển Nhi đều lược có nghe thấy, bất quá Lâm Uyển Nhi không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao có Thẩm Một bọn họ ở. Quan trọng nhất chính là còn có Trương Chi cùng Lưu Hướng này hai cái nàng tổng cảm thấy thâm tàng bất lộ người nhìn chằm chằm, Lâm Uyển Nhi là thật không cảm thấy này vài người có thể làm gì. Kết quả không nghĩ tới bọn họ vẫn là không phòng trụ, cũng không dự đoán được này vài người nháo sự nhi thủ đoạn như vậy thấp hèn, cư nhiên trực tiếp nháo tới cửa tới nói ở bọn họ nơi này ăn hư bụng. Nay vài người gần nhất mấy ngày cơ hồ mỗi ngày đều ở khách tới tiệm cơm ăn cơm, chính là rất nhiều khách nhân gặp qua. Nếu chuyện này không có được đến tốt nhất giải quyết nói, một khi truyền khai, bọn họ khách tới tiệm cơm chiêu bài nhưng chính là hoàn toàn tạm. Lâm Uyển Nhi giữa mày ninh thành một cái đại ngật đáp, nàng mới không tin đây là cái gì trùng hợp, này rõ ràng chính là nào đó người sớm có dự mưu sự tình. Đến nỗi kế hoạch này hết thảy người, trừ bỏ Thẩm ra người, còn có ai như vậy tận sức với cho bọn hắn một ngạc. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây trên mặt mang lên vài phần lạnh lẽo, bọn họ không có ở bên ngoài cùng Thẩm ra xé rách mặt, thật đúng là đã bị trở thành mềm quả hồng nhéo. Chuyện này các ngươi cần thiết phải cho một cái cách nói, ngươi xem ta đệ đệ đều đau ngất đi rồi, các ngươi nếu là không nói rõ ràng nói, chúng ta ca mấy cái cũng không phải người dễ trêu chọc. Đi đầu đại hán thanh âm to lớn vang dội, hướng về phía đứng ở trước nhất đầu Thẩm vừa vỡ khẩu mang to. Lâm Uyển Nhi rõ ràng nhìn đến đối phương nước miếng đều phun đến Thẩm một trên mặt, Thẩm một mặt sắc bất biến, đáy mắt cũng đã có màu đen gió lốc dần dần ấp ủ lên. Nói chuyện a, một đám đều người câm không thành, các ngươi có phải hay không thật sự tưởng quyết nợ? Ta nói cho các ngươi, chuyện này không tốt như vậy giải quyết, các ngươi này nhóm người, cư nhiên dám bán có vấn đề đồ ăn, ta đệ đệ đều bị các ngươi hại thành như vậy, các ngươi như thế nào giải thích? Đối phương hùng hổ dọa người nói làm Thẩm một sắc mặt càng ngày càng đen, ở Thẩm một sắp phát tác trước một giây, Lâm Uyển Nhi kịp thời ra tiếng, ngăn trở hắn. Có chuyện gì có thể ngồi xuống chậm rãi nói, như vậy giống trống thua chiêng kêu gạo, càng là lớn tiếng, liền càng như là ở che giấu. Các ngươi trột dạ. Lâm Uyển Nhi ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, lạnh như băng ánh mắt đảo qua đi, đi đầu cái kia đại hán sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bạo nộ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý tứ là chúng ta huynh đệ mấy cái là ở ngoa các ngươi không thành. Mới vừa rồi đại hán đối với Thẩm một bọn họ kêu gào thời điểm, Thẩm một liền muốn động thủ giáo huấn này mấy cái vừa thấy cũng đừng hữu dụng tâm người. Lúc này bọn họ cư nhiên còn to gan lớn mật chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi mắng, này liền thật sự không thể nhịn. Nếu như bị Thẩm Thanh Hà đã biết, bọn họ cư nhiên trơ mắt nhìn Lâm Uyển Nhi bị người khi dễ, bọn họ chỉ định không hảo trái cây ăn. Thẩm một mới vừa giật mình, đã bị Lâm Uyển Nhi lánh lệ ánh mắt cấp định ở tại chỗ. Lâm Uyển Nhi ngăn trở ngao ngoe dục dịch Thẩm một, nhìn đối nàng trợn mắt giận nhìn đại hán cười nhạo một tiếng. Ta không có gì ý tứ. Chẳng qua có chuyện gì có thể chậm rãi nói, đại gia có thể ngồi xuống thương thảo như thế nào giải quyết. Chúng ta là mở tiệm cơm không sai, nhưng mở cửa làm buôn bán, cũng không phải là bị người ngoa tới cửa bồi bạc. Lâm Uyển Nhi lời này chính là thọc tổ ong vò vẽ, đại hán lập tức liền bắt đầu dậm chân, liền kém chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi mắng. Quả nhiên các ngươi chính là ôm cái này ý tưởng, ta thật đúng là liền nói cho các ngươi, chuyện này các ngươi muốn thiện đều không thể. Chúng ta huynh đệ đều bị các ngươi hại thành như vậy. Các ngươi đừng nghĩ dăm ba câu liền đem chúng ta cấp giải quyết, chúng ta cũng không phải là doa đại. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn muốn sáo sáo này vài người nói, hảo bắt được chứng cứ đi tìm Thẩm ra phiền thoái. Kết quả không nghĩ tới này đại hán như vậy không có nhãn lực thấy, một mở miệng phun ra nói, vừa vặn là nàng nhất không vui nghe, hơn nữa bên ngoài đã dần dần tụ tập nổi lên xem kịch vui người, lập tức cũng đi theo nổi lên hỏa khí. Thành! Các ngươi nếu nguyện ý nói như vậy nói, kia chúng ta liền ở chỗ này giải quyết. Thẩm nhị. Ai? Thiếu phu nhân. Thẩm nhị một cái bước xa nhảy đến Lâm Uyển Nhi trước mặt, đối với trước mặt mấy cái đại hán cười lạnh bẻ bẻ ngón tay. Thẩm nhị chỉ còn chờ Lâm Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, hắn liền trực tiếp động thủ. Này mấy cái rõ ràng dụng tâm kín đáo người, còn dám chọc tới bọn họ trên đầu, thật khi bọn hắn là bùn nhất dễ khi dễ không thành. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi ngay sau đó mở miệng, lại không phải Thẩm nhị tưởng, làm hắn đi lên giáo huấn người nói. Nếu vị này nói người là ở chúng ta nơi này ăn hỏng rồi đồ vật, đều đau ngất đi rồi, người tổng không thể như vậy tiếp tục ở chỗ này bãi, vạn nhất chậm trễ trị liệu có đại sự xảy ra nhi nhưng làm sao bây giờ. Thẩm nhị, ngươi đi, thỉnh đại phu lại đây, cho hắn nhìn xem. Liên tính là người không phải ở chúng ta nơi này ăn hỏng rồi. Cũng không thể làm người ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện nhi, miễn cho hỏng rồi chúng ta chiêu bài. Ai? Ta đây liền đi. Thẩm nhị tuy rằng tiếc nuối Lâm Uyển Nhi không phải muốn cho hắn đánh người chút giận, nhưng là đối Lâm Uyển Nhi mệnh lệnh vẫn là thực nghe theo, vội xoay người liền chuẩn bị ra bên ngoài đi. Kết quả không nghĩ tới kia mấy cái đại hán một chữ bài khai, động tác nhất trí chắn cùng nhau, trực tiếp ngăn chặn đại môn. Muốn làm sao, các ngươi có phải hay không nghĩ ra đi viện binh đâu? Ta thật đúng là liền nói cho các ngươi, chuyện này các ngươi nếu là không cho cái hợp lý giải quyết phương thức, hôm nay các ngươi này tiệm cơm cũng đừng tưởng mở cửa, các ngươi người cũng mơ tưởng ra cái này môn. Lâm Uyển Nhi nhìn ở kêu gào mặt đen đại hán, nhạy bén bắt giữ tới rồi hắn trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn, trong lòng ngay sau đó hiểu rõ. Này mấy cái đại hán nhìn lưng hùm vai gấu thân cường thể tráng, là cái người biết võ nhi không sai, bất quá này đầu góc vẫn là không tốt xử. Này thật là các ngươi đệ đệ. Nếu như vậy các ngươi còn không cho tìm đại phu đến xem. Lâm Uyển Nhi mắt mang trào phúng nhìn trước mặt vẻ mặt hung hãn, còn ở không ngừng kêu gào mặt đen đại hán, cười lạnh liên tục. Vừa rồi ngươi còn nói hắn đều đau ngất đi rồi, đều như vậy, ngươi còn không chạy nhanh mang theo hắn đi xem đại phu, cư nhiên trực tiếp đem người phóng tới chúng ta nơi này tới. Ta nhưng thật ra thật sự rất muốn biết, các ngươi dụng ý rốt cuộc là cái gì? Thật là vì cho ngươi đệ đệ thảo cái công đạo, vẫn là cố ý tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Uyển Nhi đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đi đầu mặt đen đại hán, không có buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì cảm xúc. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu nháy mắt, mặt đen đại hán trên mặt biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn. Cái loại này bị chọc thủng hoảng loạn cùng chỗ dạ, Lâm Uyển Nhi nhìn cái rõ ràng, nhìn mặt đen đại hán ánh mắt đều mang lên vài phần trào phúng. Nếu là Lâm Uyển Nhi bọn họ bởi vậy mà hoảng loạn bất an, này đàn đại hán không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Nhưng trước mắt Lâm Uyển Nhi bọn họ bình tĩnh thành dáng vẻ này, ngược lại là có vẻ bọn họ có vấn đề. Mặt đen đại hán biểu tình chỉ là hoảng loạn một cái trước mắt, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Đừng nói những cái đó vô dụng, các ngươi có phải hay không không tính toán phụ trách nhiệm. Quả nhiên ta liền biết, các ngươi này đàn làm buôn bán người, là nhất lòng dạ hiểm độc. Ta hôm nay còn liền đem lời nói lược ở chỗ này, nếu là ta đệ đệ thật sự ra chuyện gì, các ngươi này tiệm cơm, cũng đừng tưởng ở Tô Châu địa giới nhi thượng khai đi xuống. Nghe đến đó, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc bừng tỉnh. Tuy rằng vừa rồi Lâm Uyển Nhi cũng đã đoán được này nhóm người khả năng cùng thẩm gia người có quan hệ, không chừng chính là thẩm gia tìm tới người cố ý cho bọn hắn tìm phiền toái. Nhưng là đối với thẩm gia người rốt cuộc có dụng ý gì vẫn là không rõ lắm, nếu là đơn thuần chỉ vì cho bọn hắn tìm chút phiền toái nói, tưởng cũng không quá hiện thực. Lúc này nghe xong đối phương nói, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc minh bạch bọn họ mục đích. Bọn họ chính là muốn Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm khai không đi xuống. Muốn đem bọn họ cấp đuổi ra Tô Châu Thành. Nay mục đích thật là đủ có thể, chiếu như vậy xem nói, đánh giá chỉ cần bọn họ khai bất luận cái gì cửa hàng, nói không chừng đối phương đều có thể tìm được biện pháp quấy rối làm cho bọn họ khai không đi xuống. Lâm Uyển Nhi đã liền trợn trắng mắt sức lực đều không có, Thẩm Tần Thị đây là bị Thẩm Thanh Hà cấp bức đến mức nào, không có cách nào lấy bọn họ thế nào, đã nghĩ ra được cho bọn hắn cửa hàng quấy rối. Ý đồ đem bọn họ cấp đuổi ra Tô Châu Thành ý tưởng sao? Ý tưởng này thật đúng là đủ buồn, bất quá nhìn tiệm cơm bên ngoài dần dần tụ tập lên càng ngày càng nhiều người, Lâm Uyển Nhi trầm mặc. Tuy rằng là một cái thực buồn phương pháp, bất quá tất yếu thời điểm, cũng là tương đối hữu dụng. Liên ở tiệm cơm lâm vào một mảnh rằng có trầm mặc chung thời điểm, Vương Triều rốt cuộc từ bên ngoài chạy về tới, trong tay còn lôi kéo một người. Lao Trương bị Vương Triều lôi kéo chạy. Dọc theo đường đi chạy thở hổn hển. Trời biết hắn là như thế nào ở không đến hai chú hương thời gian, bị Vương Triều ngạnh sinh sinh từ nơi ở kéo dài tới tiệm cơm tới. Phải biết rằng ngày thường Lão Trương đi đường đều là chậm gì gì, từ nơi ở đi đến tiệm cơm, ít nhất đến yêu cầu 15 phút mới có thể tới. Kết quả trước mắt chỉ tiêu phí không đến hai chú hương thời gian, Lão Trương cảm giác chính mình đều phải chạy phun ra. Ai ra ông trời, nhưng mệnh chết ta. Đây là đã xảy ra chuyện gì nhi à, nhưng đem ta này một phen lão xương cốt cấp lăn lộn hỏng rồi. Lâm Uyển Nhi thấy được Lão Trương, mới vừa rồi còn có chút nhắc tới tâm lúc này xem như hoàn toàn rơi xuống đi. Lâm Uyển Nhi đưa cho Vương Triều một cái tán thưởng ánh mắt, đi ra phía trước thái độ tôn kính đối với Lão Trương tạ lỗi. N.B.S. Ê, thật xin lỗi, nơi này đã xảy ra một chút sự tình, nhân mệnh quan thiên chuyện này. Cho nên mới cứ như vậy cấp đem ngài cấp mời đi theo. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, quay đầu hướng về phía mặt đen đại hán nhướng mày, nhìn thoáng qua còn che ở trước mặt, đem Lão Trương đổ ở bên ngoài người tường. Vị này chính là mới vừa mời đi theo đại phu, ngươi đệ đệ đều đau ngất đi rồi, nếu là thật sự ra chuyện gì, chúng ta cũng không dám gánh trách nhiệm. Hiện tại cái gì đều không quan trọng, trước làm đại phu cho hắn nhìn kỹ hắn nói. Lâm Uyển Nhi thốt ra lời này, mặt đen đại hán trên mặt dữ tợn run run, biểu tình đều cứng đờ. Lâm Uyển Nhi liền biết sẽ là kết quả này, từ vừa rồi bọn họ không đồng ý làm thỉnh đại phu thời điểm, Lâm Uyển Nhi liền đoán được. Người này khẳng định là không có gì sự tình, chẳng qua là đơn thuần diễn kịch mà thôi. Đặc biệt là lúc này, mặt đen đại hán đột biến sắc mặt, càng là làm Lâm Uyển Nhi xác định, nàng suy đoán không sai. Này nhóm người đánh giá cũng là bắt người tiền tài thay người làm việc nhi, không có gì tiết tháo người, cũng sẽ không vì diễn kịch mà thật sự đi lăn lộn chính mình. Trước mặt cái này trang bệnh người, khẳng định cũng không phải thật sự sinh bệnh, chính là đơn thuần diễn trò. Đại phu gần nhất, nhưng không phải lộ tẩy. Không được, đây là các ngươi người hô qua tới, ai biết này có phải hay không các ngươi người. Mặt đen đại hán ánh mắt có chút mơ hồ, lại chính là cắn chết nha không buông khẩu, cũng không chịu làm người tiến vào. Vạn nhất này nếu là các ngươi thông đồng hào đâu. Ta đệ đệ đều như vậy, có mắt người đều có thể xem ra tới, các ngươi đừng nghĩ có lệ qua đi. Lâm Uyển Nhi nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, xách một tiếng. Này trên mặt, thật đúng là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, cũng không biết lau mấy tầng bột mì mới mặt thành như vậy, thật đúng là rất đua. Kết quả lần này không đợi Lâm Uyển Nhi mở miệng, ngồi ở tiệm cơm bên ngoài bậc thang hoán thần Lao Trương liền không vui. Hắc, tiểu tử, ngươi nói lời này Lao Phu đã có thể không vui. Lao Phu tại đây Tô Châu trong thành, tốt xấu cũng là số một số hai nổi danh đại phu. Này Tô Châu trong thành, có mấy cái không quen biết Lao Phu người, không tin ngươi đại có thể đi hỏi một chút. Lao Phu một thế hệ anh minh, cũng không thể bị các ngươi làm hỏng. Lao Trương vừa giận, cũng không tiếp tục ngồi dưới đất, trực tiếp đứng lên thân mình, mở to hai mắt nhìn chỉ vào trước mặt một đám người tức giận mắng ra tiếng. Các ngươi nhóm người này không biết tôn lão ái ấu người, cư nhiên còn dám nghi ngờ Lao Phu. Các ngươi tin hay không, liền hướng về phía các ngươi những lời này, ngày sau lão Phu là có thể cho các ngươi không có hảo trái cây ăn. Lao Trương nói thật đúng là không phải uy hiếp, ít nhất trước mặt này mấy cái đại hán, bị Lao Trương chỉ vào cái mũi mắng, cũng không dám thật sự đối Lao Trương thế nào. Ngươi hôm nay dám đối với một cái đại phu làm chuyện gì nhi, ngày sau liền dám đối với mặt khác đại phu làm chuyện gì nhi. Lao Trương nếu là thật là cái đại phu, vạn nhất bọn họ trêu chọc, bị mặt khác đại phu đã biết, bọn họ về sau vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tìm không thấy đại phu cấp chẩn trị đã có thể phiền toái. Ôm cái này ý tưởng, vài người sắc mặt thay đổi lại biến, thậm chí có vài cá nhân đã dao động. Bọn họ vốn dĩ chính là bắt người tiền tài thay người làm việc nhi, nếu là vì như vậy điểm bạc chọc phải không nên dây vào người, ngày sau xui xẻo vẫn là chính bọn họ. Thực mau liền có mấy người hướng về phía mặt đen đại hán nháy mắt ra dấu, do hỏi mặt đen đại hán trước mắt tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Mặt đen đại hán sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, cuối cùng cường chống chất vấn. Ngươi nói thật dễ nghe, ai có thể cho ngươi chứng minh, dù sao ta chỉ xem đến ngươi là theo chân bọn họ người cùng đi đến. Hát nha! Lao Trương là thật sự bị mặt đen đại hán này liều chết không nhận chướng bộ dáng cấp khí cười, đối với xuống lại ở tiệm cơm chung quanh xem náo nhiệt các bá tánh dò hỏi ra tiếng. Đại gia hỏa nói cho hắn, Lao Phu ta có phải hay không cái đại phu? Lâm Uyển Nhi nghe được Lão Trương lời này trong lòng cả kinh, Lão Trương là Thẩm Thanh Hà người. Cũng là đi theo chăm sóc Thẩm Thanh Hà thân thể, bởi vậy chẳng phải là lòi. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi không dự đoán được chính là, Lão Trương vừa nói sau, chung quanh các ba cánh lập tức mồm năm miệng mới bắt đầu hát đệm. Trương Đại Phu chính là người tốt, y lý thuật nhưng lợi hại, này đàn không nhãn lực thấy Nhi tiểu tử, cư nhiên dám nói như vậy Trương Đại Phu, thật là không biết tốt xấu. Chính là, Trương Đại Phu ở Tô Châu thành kêu y lý thuật chính là số 1 số 2. Chỉ hết không biết nhiều ít nghi nan tạp chứng. Nay đàn tiểu tử hiện tại cư nhiên dám khí chứ Trương Đại Phu, về sau có rất nhiều bọn họ hối hận thời điểm. Mọi người này mồm năm miệng mười nói, làm Lâm Uyển Nhi định ra tâm tới, chẳng qua nhìn Lao Trương ánh mắt nhưng thật ra mang lên vài phần thâm ý. Nàng chỉ cho rằng Trương Đại Phu là bị Thẩm Thanh Hà tìm tới y thuật cũng không tệ lắm Đại Phu, vì bảo hiểm khởi kiến không bị Thẩm gia người phát hiện, hẳn là ngầm chỉ vì Thẩm Thanh Hà một người phục vụ. Đặc biệt là này đoạn thời gian Lão Trương mỗi ngày thảnh thơi ở bọn họ nơi ở xử lý dược liệu, ăn cơm thời điểm mới chậm gì gì lắc lư đến tiệm cơm, khắc cái gì cũng chưa làm, làm Lâm Uyển Nhi càng thêm nhận định chính mình cái này suy đoán. Kết quả không nghĩ tới Lao Trương chẳng những ở Tô Châu là cái rất nhiều người biết đến đại phu, thậm chí còn có nhiều như vậy người ủng hộ, thực sự là sâu không lường được a. Lúc này đến phiên kia mấy cái đại hán trợn tròn mắt, bọn họ chỉ là nhìn Lao Trương là tiệm cơm người làm ra, bọn họ đoán được có thể là Lâm Uyển Nhi bọn họ đi tìm tới cứu chàng người, cho nên mới dám khẩu xuất cùng luôn. Kết quả không nghĩ tới nhân ra là hàng thật giá thật đại phu, hơn nữa nhìn dáng vẻ ở Tô Châu trong thành còn rất có danh vọng. Mấy cái đại hán sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt đen đại hán, trong lòng đều không tự chủ được đánh lên lui trông lớn. Mặt đen đại hán trên trán toát ra một tầng mồ hôi, nhưng mà việc đã đến nước này, bổ cứu cũng không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể liền như vậy một con đường đi tới cuối. Không được. Đại phu các ngươi người mang lại đây. Dù sao ta là không tin hắn. Ai biết các ngươi có hay không trước đó thông đồng hảo đâu. Vạn nhất hắn nếu như bị các ngươi thu mua, ta huynh đệ này chẳng phải là nhận không tội. Lâm Uyển Nhi đối mặt đen đại hán càng quái, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Ngươi có biết hay không ngươi như bây giờ giống cái gì? Mặt đen đại hán trợn to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, nhạy bén nhận thấy được Lâm Uyển Nhi kế tiếp nói khả năng không phải cái gì lời hay, nhưng lại nhịn xuống không có cùng Lâm Uyển Nhi đáp lời. Hắn đã phát hiện, Lâm Uyển Nhi là cái tài ăn nói rất lợi hại người, vạn nhất nếu là vẫn luôn theo nàng nói đi xuống, nói không chừng đã bị nàng cấp mang tiến mương đi, hắn cần thiết phải cẩn thận. Lâm Uyển Nhi lại không ngại, bình tĩnh tiếp tục cười lạnh nói. Ngươi như bây giờ rõ ràng chính là trong lòng hư, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể thấy được tới ngươi hiện tại không thích hợp. Các ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích tới chúng ta tiệm cơm nháo liền không nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta tiệm cơm người đều tốt như vậy khi dễ, các ngươi tới cửa chơi xấu, chúng ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này tình huống đối này mấy cái đại hán rất là bất lợi, tiệm cơm bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều người, nghe nói bên này động tĩnh lúc sau. Đặc biệt là những cái đó vây xem toàn bộ hành trình người, đối với mấy cái đại hán chỉ trò trò. Bọn họ cũng không phải cái gì buồn người, nghe xong mới vừa rồi Lâm Uyển nói, nhìn lại trước mắt này mấy cái đại hán ánh mắt mơ hồ bộ dáng, cũng đều ở trong lòng nhận đồng Lâm Uyển Nhi nói. Nay vài người đánh giá chính là tới tìm tra, rốt cuộc nhà này tiệm cơm tuy rằng mới vừa khai trương không lâu, giá cũng quá mức sang quý một ít, bất quá này sinh ý nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo. Không chừng là bởi vì đoạt nhân gia sinh ý, cho nên nhân gia nhìn nhà bọn họ sinh ý quá hảo mà nhịn không nổi, cố ý tìm người tới cửa tìm phiền toái. Mấy cái đại hán đỉnh bên ngoài vây xem các bá tánh chỉ trò trò, đầy đầu mồ hôi như thế nào đều nhịn không được đi xuống lạc. Này theo chân bọn họ trong dự đoán sự tình phát triển kém quá xa, loại này tình thế hạ, chính bọn họ cũng có chút phát ốc, không biết muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Lâm Uyển Nhi không có phản ứng này đàn đã có chút hoảng loạn đại hán, đối với Lao Trương dò hỏi. Đại phu, không biết vị này đã đau ngất xỉu người, muốn như thế nào trần trị? Này đều ngất xỉu, mặc kệ có phải hay không chúng ta tiệm cơm trách nhiệm, cũng không thể trơ mắt nhìn người liền như vậy khó chịu đi xuống không phải. Lâm Uyển Nhi ngữ khí cung kính dò hỏi Trương Đại Phu, cấp đủ Trương Đại Phu mặt mũi, Trương Đại Phu minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ, làm bộ làm tịch loát dâu, nghĩ. Sau đó từ chính mình hòm thuốc nhảy ra tới một bao ngân châm, đưa cho Lâm Uyển Nhi. Ý nghĩa giả nhân tâm, tuy rằng này vài người ta cũng nhìn khó chịu, bất quá cứu người quan trọng. Người nếu đều đã ngất xỉu, vậy trước cho hắn đánh thức mới là nhất quan trọng. Trước làm hắn khôi phục ý thức cái gì cũng tốt nói, nơi này có một bao ngân châm, ngươi lấy ra dài nhất kia mấy cây, đối với hắn đầu ngón tay cùng người trung chát đi xuống, thực mau người liền tỉnh. Lâm Uyển Nhi vẫn luôn ở quan sát đến nằm trên mặt đất người kia, quả nhiên, đang nghe đến Lao Trương nói lúc sau, nằm trên mặt đất đại hán thân mình liền rất nhỏ run rẩy một chút. Lâm Uyển Nhi đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, ra vẻ khó xử mở miệng. Chính là ta chưa từng có học quá y y thuật, này nếu là làm ta động thủ, ta thủ hạ không chuẩn, vạn nhất nếu là bị thương người đã có thể không hảo. Lao Trương không sao cả xua xua tay, ý bảo Lâm Uyển Nhi không cần lo lắng. Cái này không có gì quan hệ, có ta nhìn đâu, khẳng định sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cứ việc chắc, nếu là có vấn đề còn có Lao Phu ở đâu, Lao Phu khẳng định có thể trước tiên giúp các ngươi giải quyết. Đều có Lao Trương lời này, Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi gật gật đầu, nửa thật nửa giả cho chính mình cổ vũ. Thành, ta đây liền thử xem. Đây cũng là không có biện pháp, bọn họ ngăn đón môn không cho đại phu tiến vào, cứu người quan trọng, ta chỉ có thể chính mình thượng. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, liền mau chân tiến lên, méo ngân châm ý đổ đối nằm trên mặt đất cái kia đại hán động thủ. Bên cạnh mấy cái đại hán lúc này rốt cuộc sốt ruột, ngay cả mặt đen đại hán cũng sắp duy trì không được chính mình trên mặt biểu tình, tiến lên một bước liền muốn ngăn lại Lâm Uyển Nhi. Thầm một bọn họ lúc này cũng đã nhìn ra Lâm Uyển Nhi mục đích, đi theo đi ra phía trước, vài người động tác nhất trí đem một đám đại hán tất cả đều cấp chặn. Mặt đen đại hán có chút sốt ruột, mặc kệ Lâm Uyển Nhi kia một châm có phải hay không thật sự có thể chát đi xuống, bọn họ lần này đều thực rõ ràng muốn lòi. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi đừng nghĩ đối ta đệ đệ độc thủ. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn mặt đen đại hán, khó hiểu dò hỏi. Này như thế nào có thể kêu ta đối với ngươi đệ đệ độc thủ? Ta còn không nhúc nhích hắn đâu, nói nữa, ta là muốn cứu hắn a, ngươi cư nhiên còn ngăn đón. Lâm Uyển Nhi ánh mắt cười như không cười nhìn mặt đen đại hán, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Chẳng lẽ các ngươi đây là trột dạ không thành? Ngươi vừa rồi còn ở kêu gào ngươi đệ đệ đều đau ngất đi rồi, vạn nhất hắn nếu là thật sự ở chúng ta tiệm cơm xảy ra chuyện gì, chúng ta đã có thể nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Cho nên vẫn là chạy nhanh đem hắn cấp cứu tỉnh mới là a. Lâm Uyển Nhi lời nói xuất khẩu, mắt thấy mặt đen đại hán rốt cuộc nóng nảy, ý đồ hướng tới nàng phát lại đây đoạt trên tay nàng ngân châm. Lâm Uyển Nhi tránh ra vài bước, bước nhanh đi đến nằm trên mặt đất đại hán bên người ngồi xổm xuống, ngự khi ôn nhu mở miệng. Cũng không biết ngươi đều ngất đi rồi, còn có thể hay không nghe được ta nói chuyện. Bất quá không quan hệ, liền tính ngươi nghe không được, chờ ta cho ngươi một châm đi xuống tỉnh lúc sau, lại cho ngươi giải thích cũng không muộn. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau liền hít sâu một hơi méo lên ngân châm, kết quả không đợi nàng này một kim đâm đi xuống, nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, động tác không phải giống nhau linh hoạt. A. Đại hán kêu to nhanh chóng nhảy khai, trực tiếp phá tan người tường lao ra đi, liền còn lưu tại tiệm cơm một đám đại hán đều không rảnh lo chào hỏi. Mặt đen đại hán xanh mét một khuôn mặt nhìn đại hán chạy đi bóng dáng, hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là hảo bản lĩnh. Lâm Uyển Nhi ra vẻ khó hiểu nhìn mặt đen đại hán, trong tay còn méo hàn quang lấp lánh ngân châm. Ta cái gì cũng chưa làm à, bất quá xem hắn như vậy sinh long hoạt hổ bộ dáng, đánh giá hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Hắn này hẳn là hảo, cho nên các ngươi hẳn là không cần thiết tiếp tục ở chúng ta nơi này thủ. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phát lánh nhìn mặt đen đại hán, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Các ngươi vấn đề giải quyết xong rồi, hiện tại chúng ta tới nói chuyện mặt khác. Các ngươi chạy tới cửa tới tìm phiền toái, nói đi, rốt cuộc là ai sai xử của các ngươi? Chúng ta là đứng đắn người làm ăn, chưa bao giờ làm trái pháp luật chuyện này, bất quá này nhưng không đại biểu chúng ta là có thể tùy tiện bị người khi dễ. Một đám đại hán lúc này nào còn lo lắng mặt khác, một đám hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Bọn họ kế hoạch đã hoàn toàn tan biến. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi bên người còn có một đám đối với bọn họ như hổ rình mồi người, bọn họ lúc này còn không chạy nhanh đi, kia chẳng phải là ngốc tử. Nhưng mà hiện tại không phải bọn họ muốn chạy là có thể đi, thầm nhất đẳng người một đám người đều chặn bọn họ đường đi, đem bọn họ đều cấp chắn ở tiệm cơm. Mà lúc này được đến tin tức, rốt cuộc vội vàng gấp trở về Thẩm Thanh Hà, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền đẩy ra mọi người đi đến tiệm cơm. Lôi kéo Lâm Uyển Nhi trên dưới đánh giá một lần. Xác định Lâm Uyển Nhi không có bị thương lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc xem nơi này Thẩm Thanh Hà, thấy Thẩm Thanh Hà mồ hôi đầy đầu thở hổn hển bộ dáng, tức khắc đau lòng, vội tìm ra khăn lông cấp Thẩm Thanh Hà lau mồ hôi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Thẩm Thanh Hà uống lên một hơi trà lạnh hoán khẩu khí, ánh mắt lánh lệ quay đầu nhìn thoáng qua bị Thẩm Nhất Đẳng người đổ ở tiệm cơm một đám đại hán. Nghe nói có người tới tìm phiền thoái, ta liền chạy nhanh gấp trở về. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là ai như vậy xuẩn, chúng ta như vậy đứng đắn thành thật người làm ăn, cũng có người như vậy tìm phiền thoái. Thẩm Thanh Hà nói lạc, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Uyển Nhi, ngăn trở Lâm Uyển Nhi mở miệng, ôn thanh trấn an. Hảo, là ta trở về chậm chút, làm sợ ngươi. Kế tiếp sự tình giao cho ta giải quyết là được, ngươi đừng động, ở bên cạnh nhìn là được, ta tới xử lý. Lâm Uyển Nhi mừng rỡ nhẹ nhàng, đơn giản liền thật sự cấp Thẩm Thanh Hà lau khô mồ hôi lúc sau, liền ngồi ở trên ghế bình tĩnh vây xem. Thẩm Thanh Hà quay đầu nhìn con ở ý đồ tìm cơ hội rời đi mặt đen đại hán, ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Tới, nói, các ngươi tới cửa tới tìm phiền thoái, là vì cái gì? Là ở ai bày mưu đặt kế xuống dưới? Nếu là các ngươi thành thật công đạo, nói không chừng chúng ta còn có thể vong khai một mặt. Một đám đại hán lẫn nhau đối diện, có chút người đã túng. Bởi vì Thẩm Thanh Hà không phải một người trở về, hắn còn mang theo một đám người trở về. Một đám đại hán cái nào đều so này đàn tới tìm cha đại hán dáng người càng thêm cường tráng. Một đám người động tác nhất trí che ở ngoài cửa, rõ ràng chính là không được bọn họ rời đi ý tứ. Bọn họ cũng đều biết lần này sự tình khả năng không có dễ dàng như vậy giải quyết, tâm trí không kiên định đã luôn cuống. Một đám người ngập ngừng trong chốc lát, đã có người nhịn không được muốn mở miệng thành thật công đạo. Mặt đen đại hán cũng biết trước mắt bọn họ đã không có bất luận cái gì ưu thế, tùy ý này nhóm người mồm năm miệng mười thẳng thắn nói, không chừng sẽ nói ra thứ gì tới đâu. Vì thế chẳng sợ thực không tình nguyện, mặt đen đại hán cũng biết hiểu đại thế đã mất, dẫn đầu ngữ khí cường ngạnh mở miệng. Không có người bày mưu đặt kế làm chúng ta tới tìm phiền thoái, ca mấy cái chính là thiếu bạc, liền tưởng tới cửa tới tìm phiền thoái, chờ các ngươi cấp bạc phong khẩu. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, hắn mới vừa rồi đã nghe Thẩm Nhị ở hắn trước mặt bở lạ đem chuyện vừa rồi đều nói cho hắn. Hắn cũng biết này đàn đại hán ban đầu muốn đem bọn họ cấp đuổi ra Tô Châu thành mục đích, có mục đích này người, Thẩm Thanh Hà không cần hỏi cũng có thể đoán được là ai. Bất quá trước mặt này mấy cái đại hán không thức thời vụ hành vi, vẫn là làm Thẩm Thanh Hà có chút bất mãn. Nếu các ngươi như thế như vậy giữ gìn các ngươi sau lưng người, đảo cũng là rất trung tâm, bất quá cũng không biết các ngươi vào đại lao lúc sau, còn có thể hay không như vậy cắn chết không buông khẩu. Thẩm Thanh Hà nói, tạm dừng một chút, ngữ khí đột nhiên mang lên vài phần âm trầm. Kỳ thật ta đã không sai biệt lắm có thể đoán được là ai sai xử các ngươi lại đây náo sự. Cũng không biết chờ vậy các ngươi vào đại lao lúc sau, người kia có dám đi hay không trong nhà lao vớt các ngươi. Bọn họ nếu là không nghĩ muốn đem chính mình bại lộ đến bên ngoài thượng nói, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ đi trong nhà lao, đem các ngươi cấp làm ra tới sao? Thẩm Thanh Hà nói là mấy cái đại hán biểu tình đều vặn vẹo một cái trước mắt, lúc này liền tính mặt đen đại hán còn muốn ngăn cản trụ vài người đều không còn kịp rồi, mấy cái đại hán một cái so một cái xuất ruột. Phía sau tiếp trước y đồ cùng Thẩm Thanh Hà nói điều kiện. Ta có thể nói, ta nếu là nói các ngươi có thể hay không phong chúng ta đi. Không sai, các ngươi muốn biết chúng ta đều nói, đem chúng ta thả. Chúng ta không thể ngồi tù. Chúng ta cái gì cũng chưa làm thành, đều là có người sai xử chúng ta. Đúng, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, chỉ cần các ngươi bảo đảm không truy cứu. Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình nhìn một đám cái gì đều không quan tâm chuẩn bị đem bọn họ sau lưng người bại lộ ra tới đại hán, tiếc nuối lắc đầu. Chậm, cho các ngươi cơ hội thời điểm là các ngươi chính mình không có bắt lấy. Một khi đã như vậy, liền trách không được ta. Thẩm Thanh Hà nói vừa ra, Phúc Lai liền lánh một đám bộ khoái vội vã gấp trở về. Phúc Lai cũng sốt ruột không được, cấp phía sau lưng đều ướt đẫm, quần áo đều dán đến trên người đi. Là ai ở chỗ này náo sự? Cư nhiên dám ở khu náo nhiệt náo sự, có phải hay không quá không đem quan phủ để vào mắt. Tiệm cơm nơi này phố, là toàn bộ Tô Châu trong thành nhất phồn hoa một cái phố, ngày thường cũng là bị trọng điểm chú ý địa phương. Kết quả hôm nay cư nhiên có người dám can đảm ở cái này địa phương nháo sự nhi, quan phủ một nhận được báo án, liền lập tức đi theo báo án người chạy tới. Này nhất phồn hoa đường phố, chính là toàn bộ Tô Châu thành số 1 số 2 có danh vọng địa phương. Cần thiết đến coi trọng. Nha dịch vừa bước vào biển người vòng đây, liền lớn tiếng chất vấn ra tiếng. Một đám đại hán càng là thân mình run đến giống như run rẩy, sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ lần này chẳng qua là bắt người tiền tài thay người tiêu thai, bọn họ nói tốt, chỉ cần bọn họ có thể đem Lâm Uyển Nhi bọn họ đuổi ra Tô Châu thành, là có thể bắt được một tuyệt bút cũng đủ bọn họ an ổn giàu có cả đời bạc. Nay quả thực chính là trời giáng tiền của phi nghĩa. Lại nói cũng không cần bọn họ làm gì nguy hiểm chuyện này, chỉ là đem một cái mở tiệm cơm làm ầm ĩ khai không đi xuống mà thôi, việc này quá không có kỹ thuật hàm lượng. Kết quả không nghĩ tới chính là này một cái bọn họ nguyên bản còn cảm thấy không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng sự tình, làm cho bọn họ tập thể đều tài đi vào. Bọn nha dịch tới cũng nhanh đi cũng mau, trực tiếp đem một đám đại hán cấp mang đi. Lưu lại một nha dịch đầu, còn ở cùng Thẩm Thanh Hà hàn huyên. Lần này sự tình thật đúng là xin lỗi a, là chúng ta người không có trước tiên phát hiện nơi này trò khôi hài, làm quý phu nhân bị sợ hãi. Chúng ta đại nhân làm tại hạ đám người cùng các ngươi nói cái không phải, ra vọng các ngươi thông cảm. Nha dịch đầu đầu nói làm Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc, bất quá Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, tạm thời áp xuống nghi vấn, hướng về phía nha dịch đầu đầu gật gật đầu. Không ngại, may mà sự tình không có nháo đại. Người nếu các ngươi mang về, còn hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ, hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Rốt cuộc chúng ta đều là thành thật người làm ăn, trận này cho khôi hài đối chúng ta tiệm cơm danh dự hủy hoại rất lớn. Lâm Uyển Nhi yêu cầu hợp tình hợp lý, bọn nha dịch không có cự tuyệt đạo lý. Nha dịch đầu đầu gật gật đầu, theo tiếng lúc sau liền cùng Thẩm Thanh Hà đám người cáo tử, nhanh chóng trở về nha môn. Lâm Uyển Nhi mắt thấy một hồi trò khôi hài hạ màn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu. Liền hướng về phía lúc trước Thẩm gia người đối Thẩm Thanh Hà làm những cái đó sự tình, Thẩm Thanh Hà không tới cửa đi tìm bọn họ phiền toái đã là pháp ngoại khai ân, kết quả đám kia người cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi cắn không bỏ. Tuy rằng trò khôi hài hạ màn, bất quá bên ngoài xem náo nhiệt vây xem các bá tánh còn không có tan đi. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, bước lên một mặt ý cười hướng về phía vây xem mọi người giải thích. Lần này chính là một cái hiểu lầm, là có người lòng tham không đủ ý đồ tới lừa bịp tống tiền chúng ta tiệm cơm. Cũng may có quan phủ người hỗ trợ, định có thể đem bọn họ này đàn nháo sự nhi người đem ra công lý. Bất quá đã xảy ra chuyện này nhi, buổi trưa ăn cơm liền tới không kịp, e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Hôm nay buổi trưa liền không khai cửa hàng, cơm chiều phía trước đúng giờ mở cửa, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Vây xem người đại bộ phận đều đã biết tiền căn hậu quả, liền tính không biết cũng có nhiệt tâm người ở một bên giúp đỡ giải thích, mọi người đều thực lý giải, bất quá vẫn là không nhịn xuống bởi vì trận này thình lình xảy ra cho khôi hài nghị luận sôi nổi. Lâm Uyển Nhi đã bất chấp quá nhiều, vội vàng cùng vây xem mọi người giải thích qua đi, khiến cho Thẩm Nhất đẳng người trực tiếp đóng cửa. Trương Long nghĩ bếp hạ chuẩn bị tốt như vậy hơn phân nửa thành phẩm, còn có chút đau đầu. Lâm Uyển Nhi nấu ăn luôn luôn chú ý nguyên liệu nấu ăn tối thượng, cách đêm đồ ăn liền không cần phải nói, cho dù là buổi sáng vừa mới chuẩn bị đồ ăn, giữa trưa vô dụng xong, buổi tối giống nhau cũng là không cho phép lại tiếp tục dùng. Không phải không đau lòng lãng phí đồ vật, bất quá bọn họ mở tiệm cơm, ăn vào trong bụng đồ vật, nhưng không ngừng muốn chú ý hương vị, còn muốn chú ý an toàn. Nếu là thật sự ăn hỏng rồi người, liền không chỉ là bồi thường vấn đề, còn có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ tiệm cơm danh dự vấn đề. Bận việc một buổi sáng chuẩn bị bán thành phẩm, đều là chuẩn bị giữa trưa thời điểm dùng, kết quả trận này cho khôi hài xuống dưới, buổi trưa không mở cửa liền dùng không thượng, tổn thất không thể nói không thảm trọng. Lâm Uyển Nhi vướt ve giữa mày, thở dài. Nhìn xử lý một chút, có thể lưu liền phóng tới hầm băng đi, không thể lưu, liền đi xử lý. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, đồ ăn không thể đặt thời gian quá dài, sẽ không mới mẻ. Trương Long đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, cho nên cũng chỉ là miệng thượng đáng tiếc một chút, ngay sau đó liền xoay người tiếp đón người đi bếp châu nghỉ tạm lý nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, có chút đau lòng tiến lên đi giơ tay đem Lâm Uyển Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới bọn họ sự tình nhiều như vậy, đều sức đầu mẹ chán, cư nhiên còn có tâm tình tới tiệm cơm tìm phiền toái. Là ta sai, làm ngươi bị sợ hãi. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, này nơi nào có thể nói là Thẩm Thanh Hà sai, chính là Thẩm Thanh Hà cũng đoán không được đám kia người trong đầu suy nghĩ cái gì à, lại không phải bọn họ con run trong bụng. Cùng ngươi không quan hệ, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy vô sỉ, đều tới rồi trước mắt loại tình trạng này, cư nhiên còn kiên trì không ngừng muốn đem chúng ta đều cấp đuổi ra Tô Châu Thành đi. Lâm Uyển Nhi vẫy vẫy đầu, làm chính mình xem nhẹ những cái đó đầu óc không tốt lắm thiểu năng trí tuệ. Bất quá ta hoài nghi có phải hay không ngươi gần nhất hành động thật quá đáng, cho nên đem bọn họ cấp bức nóng nảy a. Nay đều chó cùng rất dẫu, liên loại này siêu chủ ý đều có thể nghĩ ra. Thẩm Thanh Hà sắc mặt còn có chút tối tăm, cũng không có bởi vì Lâm Uyển Nhi cố tình tách ra để tài liền quên chuyện này. Hắn xem nhẹ Thẩm gia người trừ bỏ âm ngoan bên ngoài, còn thực không đầu óc. Làm Lâm Uyển Nhi bị sợ hãi, này bút chướng cần thiết đến tính. Nhìn dáng vẻ lúc trước vẫn là ta xuống tay quá nhẹ, ngươi yên tâm, qua không bao lâu, bọn họ liền không rảnh lại tưởng những cái đó đồ vô dụng, hiện tại bọn họ đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Thẩm Thanh Hà nói điểm đến tức ăn, vô dụng cố tình cùng Lâm Uyển Nhi giải thích. Lâm Uyển Nhi cũng không ngại, mặc kệ sự tình làm cái gì cũng chưa quan hệ, dù sao bọn họ là người một nhà, nàng khẳng định sẽ duy trì Thẩm Thanh Hà hết thể quyết định, đây là tín nhiệm. Lâm Uyển Nhi Mỹ tư tư ở trong lòng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, quyết đoán đem sự tình cấp vứt chi sau đầu. Bất quá chính là bị người tới cửa náo loạn một hồi, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu, bất quá giải quyết sau khi xong cũng là một thân nhẹ. Đến nỗi giữa chưa không khai cửa hàng nguyên nhân, tuyệt đối không phải bởi vì bị đám kia đại hán cấp kích thích đã chịu bị thương, mà là đơn thuần bởi vì không nghi khai. Rốt cuộc ăn rồi bỏ lúc sau, khẳng định sẽ ghê tởm một thời gian, bọn họ yêu cầu bình tĩnh một chút điều chỉnh tâm thái. Mà bên kia Thẩm Khánh Vân, ở trên đường cọ tới cọ lui hồi lâu lúc sau, rốt cuộc chậm gì gì hướng Tô Châu Thành đuổi. Thẩm Khánh Vân ở biết được Thẩm Thanh Hà cũng ở Tô Châu Thành lúc sau, trong lòng liền có một loại nói không rõ cảm giác. Hắn cũng nói không hảo cái loại này phức tạp cảm giác là mong đợi, vẫn là khiếp đảm. Rốt cuộc lúc trước là hắn thực xin lỗi đứa bé kia, nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi, hắn trong lòng cũng hổ thẹn. Nhưng hổ thẹn về hổ thẹn, trừ bỏ đem Thẩm Thanh Hà ném ở nông thôn bên ngoài, hắn tự nhận là chính mình cũng không có bạc đãi quá Thẩm Thanh Hà. Lao ra, đã tiếp cận Tô Châu Thành, nếu là hiện tại nhanh hơn tốc độ, đại khái trời tối lúc sau không lâu là có thể về đến nhà. Nô ba xốc lên màn xe cùng Thẩm Khánh Vân hội báo, thử thăm dò dò hỏi Thẩm Khánh Vân ý kiến. Nếu là lao ra lo lắng đuổi đêm lộ không có phương tiện nói, kia chúng ta liền chậm một chút, bất quá buổi tối khả năng phải tìm một chỗ dừng chân. Nguyên bản mỗi lần gặp được loại tình huống này thời điểm, nô ba giống nhau đều là trực tiếp nhanh hơn điều khiển xe ngựa tốc độ, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về thẩm phủ. Nhưng là lúc này đây dọc theo đường đi, nô bá mơ hồ đã nhận ra Thẩm Khánh Vân không thích hợp, cũng biết Thẩm Thanh Hà tới rồi Tô Châu Thành sự tình. Nô bá cân nhắc không ra Thẩm Khánh Vân đối chuyện này là cái gì ý tưởng, bởi vậy chỉ có thể thử thăm dò hỏi. Thẩm Khánh Vân trầm mặc một cái trước mắt, trong lòng không thể ức chế cảm giác được một trận mờ mịt. Hắn cũng không biết chính mình là cái gì ý tưởng, nhưng là có một chút hắn biết rõ, hắn một chút đều không nghĩ nhanh như vậy trở về. Không cần như vậy đuổi, tóm lại hôm nay không đến ngày mai cũng tới rồi, trên đường vẫn là an ổn một ít cho thỏa đáng. Nô ba lên tiếng, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại quả nhiên như thế ý tưởng. Thẩm Khánh Vân chính mình cũng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nhấp khẩn đôi môi không hề lên tiếng. Xe ngựa nhẹ nhàng chạy ở trên đường, thẩm phủ, thẩm nguyên cũng biết rõ chính mình giấu không nổi nữa, chỉ có thể căng ra đầu đi theo Thẩm Tần Thị thẳng thắn. Thẩm Tần Thị ở nghe nói nàng ban đầu giao cho Thẩm Nguyên trên tay những cái đó cửa hàng, bị người mua đi cái thất thất bát bát, nhất thời một hơi không xuyên đi lên, thiếu chút nữa trực tiếp khí ngất xỉu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Nguyên buông xuống đầu không dám nhìn thẳng Thẩm Tần Thị, chột dạ không được. Ta cũng không phải cố ý, ta vốn dĩ nghĩ chỉ là giai đoạn trước đầu nhập nhiều một ít, sau lại tổng có thể phiên bội trở về. Kết quả không nghĩ tới vượt qua ta mong muốn, đầu nhập càng ngày càng nhiều, nếu là hiện tại liền buông tay ta lại không cam lòng, cũng chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thẩm Tần Thị một búng máu ngạnh ở cổ họng, thiếu chút nữa không trực tiếp phun đến Thẩm Nguyên trên mặt đi. Những cái đó cửa hàng khế nhà kỳ thật cũng không phải thuộc về nàng, mà là thuộc về Thẩm gia đồ vật. Chẳng qua Thẩm Khánh Vân hàng năm không ở trong phủ, đối với mấy thứ này nơi đi cũng không có quá mức chú ý. Mới bị Thẩm Tần Thị bắt được đến chỗ chống đắn đo tới rồi chính mình trên tay. Lúc trước cũng là vì Thẩm Thanh Hà đột nhiên đã trở lại, thậm chí còn khai một cái tiệm cơm, làm hô mưa gọi gió. Thẩm Tần Thị lo lắng Thẩm Thanh Hà sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, mới có thể quyết tâm, đem những cái đó khế nhà giao cho Thẩm Nguyên. Nàng buồn ý là bức Thẩm Nguyên một phen, làm Thẩm Nguyên thành thành thật thật cầm kia mấy gian cửa hàng, làm ra một phen thành tích tới. Kết quả không nghĩ tới. Thẩm Nguyên chẳng những không có dựa theo nàng sở kỳ vọng làm như vậy ra một phen thành tích tới, ngược lại còn đem nàng giao cho trên tay hắn cửa hàng cấp bại cái thất thất bát bát. Thẩm Tần Thị trong cơn giận dữ, sao khởi trong tầm tay mâm đựng trái cây, hướng về phía Thẩm Nguyên phá đầu cái mặt tạp qua đi, biên tạp còn một bên tức giận mắng. Ngươi cái đồ vô dụng, ngươi không làm thất vọng vì nương đối với ngươi chờ mong sao. Ngươi nương ta phế đi lớn như vậy sức lực, vì ngươi giàu thối ruột. Kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp ta. đồ vật cấp đến ngươi trong tay, là hy vọng ngươi có thể phát huy chúng nó lớn nhất tác dụng, kết quả ngươi hiện tại đem chúng nó đều cấp lộng không có, ngươi làm ta như thế nào cùng cha ngươi công đạo. Thẩm Nguyên tự biết đối lý, cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích tùy ý Thẩm Tần Thị phát tiết. Hắn cũng thực mờ mịt, hắn chính là nghe xong Thẩm Tần Thị nói lúc sau, đối Thẩm Thanh Hà không phục, mắt thấy Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm khai phát triển không ngừng, sinh ý như vậy hảo, liền không nhịn xuống nổi lên đua đòi tâm tư. Chỉ tiếc Thẩm gia làm đều là vải dệt sinh ý, đối tiệm cơm còn chưa từng có quá thiệp. San. Thẩm Nguyên vì không bị Thẩm Thanh Hà so đi xuống, cùng cái đoạn đường thượng như vậy đại diện tích tiểu lầu là tìm không thấy, vậy thứ nhất đẳng cũng đến tìm được cùng Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm kém không đến chạy đi đâu. Tiệm cơm tìm hảo, đầu bếp cũng đến là nhất lưu, đến nôi giá cả, muốn đem Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm cấp tê suy sụp, vậy đến so với bọn hắn định giá thấp một ít, như vậy phương tiện hấp dẫn khách nhân. Thẩm Nguyên tưởng thực không tồi, cũng cảm thấy chính mình như vậy dụng tâm làm ra tới cửa hàng, nhất định sẽ có rất nhiều người thích. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều khách nhân tiến đến cổ động, đem Thẩm Thanh Hà đuổi ra Tô Châu thành nhật tử sắp tới. Kết quả bởi vì giai đoạn trước sạp phô quá lớn, Thẩm Nguyên trên tay chi tiêu đều là Thẩm Tần Thị một tay khống chế. Thẩm Nguyên xuất phát từ đánh cuộc một hơi duyên cớ, cũng không có trước đó cùng Thẩm Tần Thị thương lượng, liền tự chủ trương đem cửa hàng cấp bán. Bất quá hắn nghĩ bán đi cũng chỉ là tạm thời, chờ hắn tiệm cơm kiếm lời bạc lúc sau. Hắn là có thể lập tức đem cửa hàng một lần nữa lại chuộc lại tới. Như vậy hắn tiểu lầu cũng kiếm tiền, Thẩm Tần Thị giao cho hắn cửa hàng cũng còn ở. Đây chính là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt nhi. Nhưng mà sự thật chứng minh Thẩm Nguyên vẫn là quá ngây thơ rồi chút, tưởng quá theo lý thường hẳn là. Tiểu lầu sự tình cơ hồ tiêu hết trên tay hắn sở hữu bạc không nói, còn đảo thiếu hạ một bộ phận. Thậm chí ngay cả những cái đó khách nhân cũng không có giống Thẩm Nguyên tưởng như vậy quần quận không ngừng tới cửa. Tiểu lầu sinh ý so với Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm, thật là khác nhau như trời với đất. Nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm Thẩm Nguyên còn có thể an ủi chính mình, bọn họ đoạn đường kém một ít, cho nên mới sẽ rơi xuống hạ phong. Chờ thêm một đoạn thời gian, khách hàng nhóm biết bọn họ tiệm cơm, liền nhất định tài nguyên quần quận tới. Kết quả Thẩm Nguyên không có chờ đến tài nguyên quần quận tới kia một ngày, hắn hiện tại thiếu hạ một đống nợ. Lúc trước tạm thời bán đi cửa hàng cũng không có một lần nữa chuộc lại tới khả năng. Mà Thẩm Khánh Vân cũng muốn đã trở lại, Thẩm Nguyên biết chính mình đã giấu giếm không nổi nữa, cái này lỗ thủng dựa vào chính hắn là tuyệt đối bổ không thượng, lúc này mới nổi lên cùng Thẩm Tần Thị ngả bài tâm tư. Thẩm Tần Thị bị Thẩm Nguyên to gan lớn mật tức giận đến suýt nữa ngất, này nếu như bị Thẩm Khánh Vân đã biết, hết thể đã có thể toàn xong rồi. Thẩm Tần Thị chính mình cũng biết, ở Thẩm Khánh Vân trong mắt, nàng cùng Thẩm Nguyên hai người, kỳ thật còn so ra kém Thẩm ra những cái đó cửa hàng. Thẩm Khánh Vân là cái cực kỳ ích kỷ lại coi trọng gia tài người, này nếu là biết Thẩm ra lão cửa hàng bị người mua đi rồi, nàng cùng Thẩm Nguyên đánh giá cũng đừng tưởng còn có cơ hội đãi ở Thẩm ra. Thẩm Tần Thị trong lòng hoảng loạn không được, ngón tay ngạnh sinh sinh đem lòng bàn tay đều véo xuất huyết tới, mới thật vất vả làm chính mình bình tĩnh lại. Có biết hay không là ai lớn như vậy bút tích? Mua đi rồi nhiều như vậy gian cửa hàng. Là cùng cá nhân sao? Chính là ngay từ đầu liền hướng về phía Thẩm gia tới. Thẩm Nguyên lắc đầu, nhắc tới cái này hắn vẫn là có chút tự tin. Không có, ta thực cẩn thận, cửa hàng đều là tách ra bán cho bất đồng người. Ta vốn dĩ đều nói tốt, nếu là một tháng trong vòng có thể chuộc lại tới lời nói, bọn họ sẽ không cố ý cắt xén khế nhà không cho. Thẩm Tần Thị vừa nghe lời này, nháy mắt nhắc tới cảnh giác tâm. Thẩm Tần Thị sống đến bây giờ, đã sớm nhìn thấu thói đời nóng lạnh, trên thế giới như thế nào còn sẽ có lòng tốt như vậy người. Có thể cái gì đều không so đo, khế nhà tới tay, đem cửa hàng cấp ăn xong đi lúc sau, còn có thể nhổ ra. Thẩm ra cửa hàng, chính là nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng thật đúng là không tin có người có thể lớn như vậy nghĩa. Bọn họ không có nói cái gì yêu cầu. Đề ra, Thẩm Nguyên liên tục gật đầu, tuy rằng hắn dã tâm lớn điểm. Nhưng là nên có thưởng thức cũng là có. Rốt cuộc người khác cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì ân tình đáng nói, nhưng hoàn toàn không cần phải vì hắn, liền bức bỏ nhiều như vậy chỗ tốt cho hắn tạo thuận lợi. Cửa hàng tạm thời bọn họ tiếp nhận, nay đoạn thời gian cửa hàng sinh ý đều là bọn họ làm, thu vào đều là bọn họ không nói đến, đến lúc đó muốn chuộc lại cửa hàng, yêu cầu nhiều ra lúc trước bọn họ bàn hạ cửa hàng bạc 1/10. Thẩm Nguyên lại nói tiếp có chút hổ thẹn, bàn hạ cửa hàng 1/10, tuy rằng nghe tới không phải rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng là một bút không nhỏ ngân lượng. Nhưng khi đó Thẩm Nguyên có một loại mê chi tự tin, tổng cảm thấy bất quá chính là 1/10 lợi tức mà thôi, chỉ cần hắn tiệm cơm khai lên đi lên quỹ đạo, cũng liền không coi là cái gì. Ôm cái này ý tưởng, Thẩm Nguyên lúc ấy rất dễ dàng liền đáp ứng rồi điều kiện này. Thẩm Tần Thị nghe nói cái này cách nói lúc sau, cũng hơi chút buông xuống một ít tâm, nhưng vẫn là có chút nghi vấn. Người bản đi ra ngoài những cái đó cửa hàng, tiếp nhận người đều là dùng cái này cách nói. Toàn bộ đều là 1/10 lợi tức. Thẩm Nguyên lắc đầu, đều không phải là, có hoặc nhiều hoặc ít, có khác nhau, bất quá chênh lệch không lớn. Thẩm Tần Thị tuy rằng thực đau lòng kia không duyên cớ vô cớ liền phải nhiều trả giá đi 1/10 bạc, nhưng tốt xấu là có thể đem cửa hàng cấp chuộc lại tới, tổng so nhân ra tới tay lúc sau sẽ không chịu nổ ra cho thỏa đáng. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Tần Thị không yên tâm, Thẩm Nguyên do dự một chút cấp Thẩm Tần Thị giải thích. Ta lúc trước tuy rằng sốt ruột dùng bạc, bất quá nên hỏi thăm sự tình cũng đều hỏi thăm rõ ràng, mấy người kia đều là chính thức người làm ăn. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Thẩm gia, đối Thẩm gia rất là tôn sùng, cho nên mới cho ta lớn như vậy tiện lợi. Lúc này Thẩm Tần Thị là hoàn toàn yên tâm, nay liền đủ rồi, Thẩm gia ở Tô Châu thành xác thật là rất có danh vọng. Tuy rằng trước mắt Thẩm gia lực ảnh hưởng không bằng từ trước, kia cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho nên đối với những cái đó nói là xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng, mới có thể cấp Thẩm Nguyên lớn như vậy mặt mũi cách nói, Thẩm Tần Thị vẫn là tin tưởng. Nếu thật là như vậy tự nhiên là không tồi, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau vạn không thể lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nếu là có bất luận vấn đề gì, ngươi đại có thể trở về tìm vì nương thương thảo, không thể nhất ý cô hành. Lần này sự tình chính là cho ngươi một cái giáo huấn, ngã một lần khôn hơn một chút. Thẩm Tần Thị cũng biết lúc trước bức Thẩm Nguyên thật chặt một ít, mới có thể làm Thẩm Nguyên sinh ra phản loạn tâm lý. Tuy rằng Thẩm Tần Thị đối Thẩm Nguyên không thông cảm nàng một mảnh khổ tâm cũng rất là bất mãn, nhưng nhi tử là chính mình, nàng còn trông cậy vào muốn dựa vào Thẩm Nguyên đem Thẩm gia thu nạp đến bọn họ trong tay đâu, đối đãi Thẩm Nguyên thái độ tự nhiên muốn so với lúc trước hảo không ít. Thẩm Nguyên nghe xong Thẩm Tần Thị nói, cũng là vừa mừng vừa sợ có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn tưởng rằng đem chuyện này cùng Thẩm Tần Thị thẳng thắn lúc sau, không nói một đốn ra pháp, một đốn tức giận mắng cũng là hẳn là. Tỷ như vừa rồi Thẩm Tần Thị liền lửa giận công tâm, trực tiếp sao khởi trái cây mâm liền tạp hắn một cái đổ ập xuống. Thẩm Nguyên cảm nhận được Thẩm Tần Thị cảm xúc mềm hóa, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Thẩm Tần Thị còn đuổi theo giúp hắn, chuyện này liền khẳng định thực dễ dàng giải quyết. Thẩm Nguyên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, có lẽ là Thẩm Tần Thị nhất quán biểu hiện ra ngoài, chính là một bộ rất có thủ đoạn bộ dáng. Thẩm Tần Thị hoan khẩu khí, biết chính mình lo lắng xung cũng vô dụng, đơn giản phất tay chiêu lại đây quản gia, phân phó quản gia đi làm việc nhi. Đi cẩn thận tra một tra, Nguyên Nhi nói kia mấy cái tiếp nhận Thẩm ra cửa hàng người. Theo chân bọn họ thương thảo một chút, tốt nhất hôm nay liền đem cửa hàng cấp quay lại tới. Không cần đi Thẩm ra bên ngoài thượng trướng, từ ta vốn riêng ra. Thẩm Nguyên hắn trộm đem Thẩm ra lão cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài loại chuyện này, là quyết định không thể làm Thẩm Khánh Vân biết đến, nếu không nói, bọn họ nương hai, đánh giá cũng liền không cần tiếp tục ở Thẩm ra đãi đi xuống. Chứng mục càng không thể từ Thẩm ra bên ngoài thượng đi, tuy rằng Thẩm Khánh Vân nhất quán không thế nào ở nhà, nhưng là mỗi lần trở về đều là muốn kiểm toán. Đi rồi Thẩm ra chứng mục. Thẩm Khánh Vân khẳng định thực dễ dàng liền phát hiện manh mối. Chẳng qua tưởng tượng đến chính mình thật vất vả tích cóp nhiều năm như vậy vốn riêng, lần này tử phỏng trừng đến đưa ra đi cái đế hướng lên trời, Thẩm Tần Thị khí lại có chút không thuận. Thẩm Tần Thị che lại ngực hoán khẩu khí, cưỡng chế đáy lòng lửa giận, đánh lên tinh khí thần tới cẩn thận phân phó quản gia đi làm việc nhi. Chờ quản gia đi rồi, Thẩm Tần Thị hận sắt không thành thép nhìn Thẩm Nguyên, giận mắng Thẩm Nguyên một đốn. Liền đem Thẩm Nguyên chạy trở về đóng cửa ăn năn. Lâm Uyển Nhi ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo căn bản không cố kỵ chính mình hình tượng, híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem. Thẩm Thanh Hà mỉm cười cùng Lâm Uyển Nhi đối diện, một chút cũng chưa bị Lâm Uyển Nhi này hình tượng cấp dọa đến, ngược lại còn bình tĩnh cấp Lâm Uyển Nhi rót một ly trà lạnh. "Hôm nay thiên nhiệt, ngươi uống nhiều chút thủy hàng hàng hỏa, chớ có bị cảm nắng." Lâm Uyển Nhi rầm rì một tiếng, "Ngươi đừng nghĩ đối ta ân cần điểm nhi." Ta liền không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi thành thật công đạo, ngươi lại làm gì, có thể làm Thẩm gia người như vậy không biết xấu hổ đều trực tiếp tới cửa tìm phiền toái. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ cười khẽ, hắn nguyên bản liền không tính toán đem những việc này nói cho Lâm Uyển Nhi, làm nàng lo lắng. Có chính hắn phiền lòng là đủ rồi, điểm này sự tình hắn vẫn là có thể làm tốt. Kết quả không nghĩ tới nguyên bản lúc này, ở kế hoạch của hắn giữa, hẳn là đã sức đầu mẻ chán Thẩm gia người, cư nhiên còn có rảnh tới cửa tìm phiền toái. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một lát, xem cái này tình huống, hẳn là Thẩm Tần Thị còn không biết Thẩm Nguyên đều làm chút cái gì. Đảo thật đúng là hắn xem thường Thẩm Nguyên, không nghĩ tới Thẩm Nguyên cư nhiên như vậy trầm ổn. Nếu là ta sở liệu không tồi, ngày mai hắn liền sẽ trở lại. Hắn! Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây cái này hắn đánh giá chính là chỉ Thẩm Khánh Vân. Ngày mai liền trở về, theo chân bọn họ tới tiệm cơm tìm cha có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngày mai liền đã trở lại, cho nên Thẩm gia người không nghĩ hắn nhìn thấy ngươi, sốt ruột ở dưới, mới có thể nghĩ ra được cái này phá chủ ý. Lâm Uyển Nhi trong lòng có một vạn câu phun tảo thiếu chút nữa không nổ ra, nguyên bản nàng còn cảm thấy Thẩm Tần Thị rất thông minh một người, cư nhiên cũng có nghĩ ra được cái này phá chủ ý một ngày. Thẩm Tần Thị có phải hay không đem bọn họ xem quá yếu ớt một chút, ít như vậy vấn đề đều xử lý không được. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là nhìn ra Lâm Uyển Nhi ý tưởng, con ngồi, nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt ghét bỏ, liền mạc danh trong lòng nôn ra. Nếu là ta sở liệu không tồi, lần này sự tình cùng Tần Thị không có gì vấn đề, tồn tại Tần Thị còn không biết. Chuyện này nếu là ta sở liệu không tồi, hẳn là Thẩm Nguyên chính mình làm ra tới. Vì thế, Lâm Uyển Nhi biểu tình nháy mắt càng thêm ghét bỏ, thậm chí nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt, còn mang theo như vậy một tí xíu đồng tình. Thật đáng thương, người này đầu óc đều là như thế nào lớn lên. Có như vậy một cái tâm cơ thâm hậu nương, chính hắn cư nhiên cái gì cũng chưa học được tay, thật là thế hắn nương cảm thấy đáng tiếc a. Lâm Uyển Nhi âm thầm vui sướng khi người gặp họa một phen, hướng về phía Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Ngươi nếu đều đã biết, vì sao còn muốn đi làm phủ nha người tới tham gia? Thẩm gia ở Tô Châu thành địa giới nhi thượng, không sai biệt lắm đều có thể coi như là bọn gián độc. Chỉ cần vừa nghe nói là cùng Thẩm gia có quan hệ sự tình, đánh giá những cái đó quan phủ người là không có khả năng quản. Lâm Uyển Nhi có chút khó hiểu, nàng có thể nghĩ đến sự tình, Thẩm Thanh Hà khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu biết rõ liền tính thật sự làm quan phủ người đem người cấp mang đi cũng không có gì dùng, vì sao còn muốn cho quan phủ người tham gia. Thẩm Thanh Hà đối với Lâm Uyển Nhi cười rất là cao thâm khó đoán, mặc danh làm Lâm Uyển Nhi phía sau lưng chợt lạnh. Quan phủ người tham gia, đều không phải là không có chỗ tốt. Chuyện này là Thẩm Nguyên chính mình làm, trước mắt hắn còn có khác sự tình muốn xử lý, chuyện này hắn tất nhiên sẽ không có cơ hội cùng Tần Thị nói. Thẩm Thanh Hà đáy mắt tràn đầy tính kế, cười lạnh một tiếng. Thẩm gia ở Tô Châu thành địa giới nhi thượng xác thật rất có danh không sai, quan phủ người cũng sẽ thực nể tình, nhưng chính là bởi vì nể tình, Thẩm Nguyên không có chủ động đem sự tình nói cho Tần Thị. Tần Thị không kịp thế hắn giải quyết tốt hậu quả. Ngươi cảm thấy quan phủ người nắm giữ tin tức này lúc sau, có thể hay không chờ Thẩm Khánh Vân trở về thời điểm, đi tìm Thẩm Khánh Vân tranh công. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời, minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Cho nên ngươi đây là mượn đao giết người, không đánh mà thắng. Lâm Uyển Nhi đột nhiên đối Thẩm Thanh Hà càng thêm bội phục, ở mới vừa nghe được tiệm cơm có người nháo sự trước tiên, Thẩm Thanh Hà là có thể nghĩ vậy sao tốt chủ ý, nhất tiễn xong điều. Không thể không bội phục một chút hắn tâm kế. Quả nhiên, Thẩm Khánh Vân mới vừa một hồi đến Tô Châu Thành, còn không có tới kịp trở lại Thẩm gia, mới vừa vào thành môn đã bị quan phủ người ngăn lại, thỉnh tới rồi phủ nha. Tô Châu Thành chi phủ họ Chu, cùng Thẩm Khánh Vân quan hệ cũng không tệ lắm. Rốt cuộc Thẩm gia ở Tô Châu Thành nhiều năm như vậy, là cái nộp thuế nhà giàu, cấp Chu giải dừng tới không nhỏ chiến tích. Tuy rằng nhiều năm như vậy Thẩm gia sinh ý càng ngày càng không ít, nhưng Thẩm Khánh Vân là cái minh bạch lý lẽ người. Bọn họ Thẩm gia đại bản doanh ở Tô Châu Thành, Chu Lâm mấy năm nay cho bọn hắn Thẩm gia được rồi không ít phương tiện, mỗi năm hiếu kính, Thẩm Khánh Vân chưa bao giờ nương tay. Chu Lâm thu Thẩm gia nhiều như vậy tiền tài, đối Thẩm Khánh Vân thái độ tự nhiên không phải giống nhau hảo. Làm người cố ý thượng tốt nhất lá trà phao một hồ nước trà đưa lên tới, Chu Lâm trực tiếp vẫy lui bọn hạ nhân, cùng Thẩm Khánh Vân hàn huyên vài câu. Thẩm Khánh Vân lấy không chuẩn Chu Lâm ở hắn mới vừa tiến Tô Châu Thành trước tiên liền đem hắn cấp ngăn lại tới dụng ý, một bên cẩn thận ứng phó Chu Lâm nói, một bên trong lòng nhanh chóng bắt đầu suy tư, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Chu Lâm mắt thấy Hàn Huyên không sai biệt lắm, cũng không có lại tiếp tục út út mở mở, đơn giản nói thẳng. Lần này cố ý đem ngươi mời đi theo, là có một chút sự tình, bản quan cảm thấy hẳn là trước tiên thông chi ngươi một tiếng. Cụ thể muốn xử lý như thế nào, vẫn là muốn xem ngươi là như thế nào cái ý tứ. Chu Lâm vừa nói sau, Thẩm Khánh Vân lập tức căng thẳng phía sau lưng, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Đại nhân mời nói, thiếu phu nhân, đây là ngài muốn sữa dê, hương vị lớn như vậy, ngài muốn sữa dê làm cái gì à? Mã Hàn Phùng mới vừa tìm tới một chậu mới mẻ sữa dê, vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua Mã Hàn đưa quá lại đây sữa dê, thực vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, thực mới mẻ. Lúc trước Lâm Uyển Nhi vốn là muốn tìm sữa bò, chẳng qua nàng trong không gian gửi sữa bò không nhiều lắm, người một nhà hia không đủ phân đâu, nơi nào bỏ được lấy ra tới cho người khác ăn. Lúc trước, Lâm Uyển Nhi ý đồ làm Thẩm Thanh Hà hỗ trợ đi hỏi thăm quá, Tô Châu trong thành căn bản liền không có bò sữa tung tích. Không có sữa bò có thể dùng, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể lui mà cầu thứ lựa chọn sữa dê. Cho các ngươi làm tốt ăn. Mã Hàn vừa nghe đã có ăn ngon, ánh mắt sáng lên, nhưng là nghe sữa dê lớn như vậy mùi tanh, biểu tình có chút khó có thể miêu tả. Thiếu phu nhân ngài không phải đang đùa ta sao, sữa dê hương vị lớn như vậy, làm được đồ ăn có phải hay không cũng thực tanh à, khẳng định không thể ăn. Nga Lâm Uyển Nhi bình tĩnh gật đầu, kia nếu nói như vậy, ta làm ra tới lúc sau, ngươi nhưng không cho ăn à. Lâm Uyển Nhi lời này vừa ra, Mã Hàn lập tức lại đổi ý. Tuy rằng hắn cảm thấy sữa dê mùi tanh lớn như vậy, liền tính làm đồ vật ra tới hương vị khẳng định cũng rất lớn, nhưng là ngẫm lại từ bắt đầu đến bây giờ, Lâm Uyển Nhi làm được đồ vật hương vị đều không phải giống nhau hảo, như vậy này hương vị có chút đại sữa dê, tới rồi Lâm Uyển Nhi trong tay, nói không chừng làm được đồ vật, liền không có gì hương vị. Mã Hàn một bên trong lòng hạ như vậy tính toán, một bên trợn tròn mắt nói dối, đối với Lâm Uyển Nhi lập tức đối chính mình nói qua nói đổi ý. Ta cái gì cũng chưa nói a. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Thiếu phu nhân ngài muốn làm cái gì, kia ngài cứ yên tâm đi làm tốt, ta đây liền đi bên ngoài hỗ trợ, làm tốt ngài làm Trương Long bọn họ kêu ta một tiếng là được lạc. Mã Hàn nói xong, không cho Lâm Uyển Nhi trêu chọc hắn cơ hội, nhanh như chớp liền chạy không thấy. Lâm Uyển Nhi cười cười, không có cùng Mã Hàn chấp nhận. Lâm Uyển Nhi đem sữa dê đặt ở lẩu niêu nấu lăn, gia nhập đường phèn quấy nấu dung. Sau đó dùng băng gạc lặp lại lọc vài lần, đặt ở dâm mát chỗ phóng lạnh. Sau đó chuẩn bị một ít từ Trình Đông Thụ nơi đó cố ý làm Trình Đông Thụ lưu ra tới rượu nhuộm nước, chậm rãi ngã vào lạnh thấu sữa dê bên trong sợ ngươi cái, biên đảo biên rào đều, sau đó lô hàng đến chén nhỏ giữa. Chén khẩu dùng một ít giấy dầu phong hảo, kỳ thật Lâm Uyển Nhi chính mình trong không gian giấy bạc còn có màng giữ tươi. Nhưng là lấy ra tới nói quá mức với dẫn nhân chú mục. Vì không làm cho người khác chú ý, nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ, chỉ cần phong kín trụ liền thành. Theo sau đem phong hảo chén khẩu chén nhỏ đều để vào đến trong nồi hấp, đắp lên cái nắp cách thủy trưng đại khái 15 phút tả hữu thời gian. Trưng hảo lúc sau sữa dê, chờ phóng lạnh lúc sau, liền trình động lại trạng. Tới cửa vải lên một ít Lâm Uyển Nhi dùng tiểu hỏa sao ra mùi hương hạnh nhân nhi cùng hạch đào, nghiền nát một thành tiểu viên viên, sau đó giải đến phía trên. Theo sau Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thừa dịp không ai chú ý tới thời điểm, từ trong không gian lấy ra tới một ít chính mình gieo trồng phơi khô Nam Việt quất, cắt nát, cũng giải tới rồi mặt trên. Theo sau đêm này đó động lại chén nhỏ phóng tới hầm băng, chờ bị Lâm Uyển Nhi chỉ huy làm xong này hết thể lúc sau, Trương Long Triệu Hổ đám người liền mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, một đám đều đi theo dò hỏi Lâm Uyển Nhi này làm chính là cái gì, khi nào có thể ăn. Nguyên bản bọn họ ở biết được Lâm Uyển Nhi làm Mã Hàn tìm một ít mới mẻ sữa dê trở về thời điểm, cũng rất là khó hiểu. Sữa dê hương vị thật sự là quá lớn, như vậy dày đặc mùi tanh nhi người bình thường chịu không nổi. Sữa dê giống nhau cũng chỉ có nghèo khổ nhân gia hài tử, gia nghèo, mẫu thân không có sữa, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ, uy một ít sữa dê sống qua. Kết quả không nghĩ tới trải qua Lâm Uyển Nhi xử lý lúc sau. Sữa dê chẳng những đã không có dày đặc mùi tanh nhi, ngược lại phiếm dày đặc nai hương, làm cho bọn họ đều nhịn không được chảy nước miếng. Vương Triều tuy rằng cũng thực thèm, nhưng tốt xấu còn vẫn duy trì lý trí, lắp bắp dò hỏi Lâm Uyển Nhi. kia sữa dê đều là cho ăn không đến nương sữa em bé ăn, bọn em này đó cao lớn thô kệch đại nam nhân, cũng ăn cái này thật sự được chứ. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, khoe miệng mỉm cười nhìn Vương Triều. Ai nói sữa dê liền nhất định là phải cho hài tử ăn. Bất quá ngươi nếu là thật sự quá không được chính mình trong lòng cái kia khảm, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn. Rốt cuộc này làm được cũng không phải rất nhiều, ta còn lo lắng không đủ phân đâu. Vương Triều vừa nghe Lâm Uyển Nhi lời này, lập tức vẻ mặt đứng đắn lật lọng. Ta cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, chỉ cần là thiếu phu nhân làm được đồ vật, kia khẳng định hương vị đều là không nói. Chỉ cần là thiếu phu nhân làm được, mặc kệ thứ gì, ta đều nguyện ý ăn. Lâm Uyển Nhi nhìn Vương Triều vẻ mặt lời lẽ chính đáng bộ dáng, nhịn không được bật cười, cũng không có cùng Vương Triều so đo. Thẩm Khánh Vân nghe xong Chu Lâm cho hắn nói sự tình lúc sau, trầm mặc. Chu Lâm cũng không nóng nảy, bình tĩnh bưng chung trà, thong thả ung dung khẽ trôi nổi lá trà mạn, chờ Thẩm Khánh Vân phản ứng lại đây. Thẩm Khánh Vân trước mắt tâm tình rất là phức tạp, một phương diện là đối Thẩm Thanh Hà mơ hồ ấy nấy, một phương diện là đối Thẩm Thanh Hà trở về lo lắng âm thầm. Thẩm Khánh Vân nguyên bản cũng không phải cái mê tín người, nhưng là bất đắc dĩ Thẩm gia phát sinh những cái đó sự tình, tìm không thấy một hợp lý giải thích, Thẩm Khánh Vân lại không chịu thừa nhận là chính mình sai lầm. Như vậy gần nhất, Thẩm Thanh Hà liền thành cái kia lấy cớ. Thẩm Khánh Vân nguyên bản đối Thẩm Thanh Hà còn có chút áy náy, nhưng là tưởng tượng đến đem sở hữu sai lầm đều về đến Thẩm Thanh Hà trên người lúc sau, tốt xấu có thể làm chính hắn thiếu một ít tâm lý gánh nặng, hắn cũng liền cam chịu sau lại sự tình phát triển. Thời gian dài, nguyên bản chỉ là đem chuyện này trở thành một cái tâm lý an ủi Thẩm Khánh Vân, liền dần dần thật sự tin Thẩm gia sở hữu vận rủi đều cùng Thẩm Thanh Hà có quan hệ. Đến nỗi mấy năm nay Thẩm gia sinh ý vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, Thẩm Khánh Vân cũng chưa từng có nghĩ tới là chính mình kinh doanh bất thiện nguyên nhân. Hắn yêu cầu cho chính mình tìm một cái cớ, một cái Thẩm gia rơi xuống hiện tại kết cục này cùng hắn không quan hệ hảo lấy cớ, mà Thẩm Khánh Vân chính là như một người được chọn. Nhưng trước mắt Thẩm Thanh Hà về tới Tô Châu, Thẩm Nguyên Thế nhưng còn tới cửa đi gây sự. Thẩm Khánh Vân cũng nói không hảo tự mình là cái dạng gì tâm tình. Chỉ là đang nghe đến Thẩm Nguyên đi tìm Thẩm Thanh Hà phiền toái, kết quả không có thành công, nháo sự nhi người còn bị bắt được quan phủ lúc sau, mơ hồ có như vậy một tia tiếc nuối. Tuy rằng Thẩm Khánh Vân thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ở hắn đáy lòng, vẫn là có chút hy vọng Thẩm Nguyên có thể đem Thẩm Thanh Hà đuổi ra Tô Châu. Hắn đối Thẩm Thanh Hà có hổ thẹn không sai, nhưng là hắn cũng thật sự tin cái kia có quan hệ với Thẩm Thanh Hà mệnh cách không tốt lời nói. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà không ở Tô Châu, Thẩm gia sinh ý nói không chừng còn có thể quật khởi hy vọng, nhưng nếu là Thẩm Thanh Hà tiếp tục ở Tô Châu thành nói không chừng Thẩm gia liền không còn có bất luận cái gì có thể trở về đỉnh cơ hội. Tính canh giờ không sai biệt lắm, bận việc xong rồi giữa trưa sự tình, đem khách nhân đều tiễn đi lúc sau, Lâm Uyển Nhi đi hầm băng nhìn thoáng qua sữa dê canh tình huống, sau đó quay lại tới tiếp đón mọi người ăn cơm trưa. Chờ ăn xong cơm trưa lúc sau, Lâm Uyển Nhi mới rốt cuộc bàn tay vung lên, làm trông mòn con mắt Trương Long đám người đi hầm băng, đem sữa dê canh lấy ra tới. Một người một chén nhỏ, trừ bỏ Trương Long Triệu Hổ đám người, Trương Chi bọn họ, bao gồm Thẩm Thanh Hà, đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt quấn bách nhìn xem Lâm Uyển Nhi, nhìn lại chính mình trước mặt sữa dê canh. Bọn họ là biết Lâm Uyển Nhi làm Mã Hàn đi tìm mới mẻ sữa dê sự tình, tuy rằng bọn họ cũng có chút tò mò Lâm Uyển Nhi muốn này đó mới mẻ sữa dê là muốn làm gì. Nhưng là nghĩ tới Lâm Uyển Nhi khả năng sẽ dùng một bộ phận tới làm điểm tâm trong vòng đồ vật, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là không ai trước mặt mang lên một phần sữa dê canh. Trương Chi động cái mũi, không có ngửi được bất luận cái gì địa điểm sữa dê mùi tanh, ngược lại còn nghe thấy được một tia nồng đậm nãi mùi hương, rất dễ nghe. Bất quá dễ ngửi về dễ ngửi, nhìn cũng khá xinh đẹp, nhưng là bọn họ nhóm người này đại nam nhân, đặc biệt là hắn cùng Lưu Hướng tuổi đều lớn như vậy. Còn ăn sữa dê, thật sự được chứ? Luôn là có một loại, mặc danh cảm thấy thẹn cảm giác. Lâm Uyển Nhi cũng không có giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh đào một muỗng sữa dê canh phóng tới trong miệng. Tơ lùa vị, chua ngọt khẩu vị, còn mang theo một tia nhàn nhạt rượu mùi hương. Hỗn hợp xào hương hạnh nhân toái cùng hạch đào toái, nhai một nhai còn có thể ăn đến cắt nát chua lòm Nam Việt quất làm, vị phong phú, hỗn hợp nãi mùi hương, làm người ăn một ngụm còn tưởng đi theo đệ nhị khẩu. Trương Long Triệu Hổ đám người chính là trơ mắt nhìn Lâm Uyển Nhi đem sữa dê canh làm được, lúc ấy đã bị ngãi mùi hương câu có chút chảy nước miếng, tuy rằng lúc này cũng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, vẫn là không nhịn xuống túi đầu ăn lên. Thẩm Thanh Hà ánh mắt quỷ dị nhìn trước mặt sữa dê canh, trần trơ trong chốc lát, vẫn là bình tĩnh múc một muỗng ăn vào trong miệng. Cuối cùng mọi người vẫn là không nhịn xuống đối Lâm Uyển Nhi tay nghề tín nhiệm, khắc phục trong lòng quỷ dị cảm giác lúc sau, đi theo nhấm nháp một chút. Sự thật chứng minh Lâm Uyển Nhi tay nghề quả thật là có thể bắt giữ bất luận cái gì thích các loại khẩu vị người. Sữa dê canh ăn lên hương vị tơ lụa làm cho bọn họ thật sự điên đảo đối sữa dê ấn tượng. Đều ăn ngon như vậy, ai còn quản thứ này là dùng cái gì làm. Lâm Uyển Nhi ăn xong rồi chính mình một phần sữa dê canh lúc sau, vẫn là không nhịn xuống có chút tiếc nuối. Nếu là dùng sữa bò làm nói, hương vị sẽ càng tốt. Đáng tiếc. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn ở trầm mặc uống sữa dê canh, nghe được Lâm Uyển Nhi nói chần chờ một chút. Bất quá không đợi Thẩm Thanh Hà chủ động mở miệng dò hỏi, An Mỹ Mã Hàn liền nhịn không được giành trước. Sữa bò là dùng bình thường mẫu như nãi là được sao? Hiện tại Mã Hàn đã hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước đối sữa dê ghét bỏ, ăn một chén lúc sau liền lập tức bị bắt tù binh dạ dày. Trước mắt vừa nghe nói dùng sữa bò làm hương vị càng tốt, Mã Hàn lập tức liền động tâm tư. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, cho bọn hắn miêu tả một chút bò sữa là bộ dáng gì. Mã Hàn vừa nghe, lập tức quay đầu, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Thanh Hà. Phúc Lai đám người cũng cùng Mã Hàn không có sai biệt, Thẩm Thanh Hà bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem, còn có thể thực bình tĩnh đem cuối cùng một ngụm sữa dê canh nhét vào trong miệng, thong thả ung dung méo Lâm Uyển Nhi đưa qua khăn xoa xoa miệng. Nếu là ta nhớ rõ không tồi, lúc trước ta ở chỗ nào đó gặp qua. Chủ nhân ra là đem cái kia đồ vật, là kêu bò sữa, cảm thấy lớn lên đẹp, mang về đảm đương sủng vật dưỡng. Chờ ta làm tả càn ăn đi hỏi một chút, hắn bò sữa là từ đâu ngó tới. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, mọi người lập tức không nhịn xuống hoan hô lên. Trước mắt liền sữa bò muốn đi nơi nào làm ra đều còn không có xác định, này nhóm người lại đều một đám cao hứng phân chấn phảng phất đã thấy dường như. Lâm Uyển Nhi do dự một chút. Rất muốn nói cho Lâm Uyển Nhi hướng phiên bang nơi đó tìm, nhưng là chạm được Thẩm Thanh Hà đưa qua ánh mắt, Lâm Uyển Nhi vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Chờ mọi người ăn uống no đủ tan đi làm việc thời điểm, Thẩm Thanh Hà thấp giọng dặn dò Lâm Uyển Nhi. Ngay thương tiểu tâm chút, có chút lời nói tưởng nói, liền đơn độc đối ta nói là được. Ngươi bí mật, chớ có bị quá nhiều người biết cho thỏa đáng, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Uyển Nhi gật đầu. Nàng đảo cũng không có thật sự muốn đem chính mình bí mật tùy tiện bại lộ đi ra ngoài ý tưởng, rốt cuộc nàng cũng là cái thực tích mệnh người. Chẳng qua đem tiệm cơm người đều trở thành người một nhà, theo bản năng liền quên mất phòng bị. Hiện tại ngẫm lại, là nàng quá thả lỏng một ít, về sau vẫn là chú ý một ít cho thỏa đáng. Thẩm, gia vị kia, đã trở lại Thẩm ra đi. Thẩm Thanh Hà ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, bình tĩnh lắc đầu. Không biết. Bất quá mặc kệ hắn hay không đã trở lại Thẩm gia, tạm thời đều không có không tới tìm chúng ta phiền toái. Thẩm gia sự tình, liền đủ để cho hắn đau đầu. Không cần thấu đi lên, chính hắn sẽ tìm tới mua tới. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà, không quá minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Thẩm Thanh Hà ánh mắt thần thần bí bí hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, cười mà không nói. Tựa như Thẩm Thanh Hà nói như vậy. Thẩm Khánh Vân là thật sự không có thời gian tìm Thẩm Thanh Hà bọn họ phiền toái. Trừ bỏ Thẩm Nguyên cư nhiên động Thẩm Thanh Hà động thủ, kết quả còn không có thành công, ngược lại bị người bắt được nhược điểm cái này ngoài ý muốn, Thẩm Khánh Vân còn phải biết một cái tựa như sét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức. Ngươi nói cái gì? Thẩm Khánh Vân hít sâu một hơi, che lại chính mình bị đè nén ngược đột nhiên ngồi xuống, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Đứng ở Thẩm Khánh Vân trước mặt, tự xưng họ Ngô trung niên nam tử. Vừa thấy Thẩm Khánh Vân cái dạng này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thẩm trưởng quầy cư nhiên không biết chuyện này sao. Nhưng này xác thật là các ngươi Thẩm gia người thiêm đi ra ngoài hiệp ước ca. Thẩm Khánh Vân run rẩy tay, từ Ngô họ nam tử trong tay lấy quá có chứa Thẩm Nguyên ký tên cùng hắn giấu tay khế ước, thấy rõ ràng bên trên rõ ràng trong sáng tiêu ra tới cửa hàng, đôi mắt vừa lật, cư nhiên thật sự khó thở công tâm, khí hôn mê bất tỉnh. Ngô họ nam tử nhìn Thẩm Khánh Vân bộ dáng. Hoảng sợ, vội gọi tới Thẩm gia người, đều không kịp nói cái gì, chỉ để lại một cái địa chỉ, nói do nếu là Thẩm Khánh Vân tỉnh lại, đại có thể đi nơi đó tìm hắn, liền vội vàng rời đi. Thẩm Tần Thị nghe nói Thẩm Khánh Vân té xỉu tin tức, trong lòng bang bang thằng nhảy, mơ hồ có dự cảm bất hảo. Vì phòng ngừa Thẩm Nguyên làm những cái đó chuyện ngu xuẩn bại lộ, Thẩm Tần Thị liền làm Thẩm Nguyên thành thành thật thật ở hắn trong phòng ngồi xổm đóng cửa ăn năn, căn bản cũng không dám làm hắn ra tới làm Thẩm Khánh Vân thấy. Thẩm Khánh Vân tuy rằng làm buôn bán đầu góc không được, nhưng là tốt xấu cũng không phải cái xuẩn. Liên Thẩm Nguyên cái kia làm chuyện trái với lương tâm nhi liền che giấu không được tính tình, nếu là thật sự đứng ở Thẩm Khánh Vân trước mặt, một bộ trột dạ không thôi bộ dáng, thực dễ dàng liền sẽ bị Thẩm Khánh Vân nhìn ra manh mối. Mà Thẩm Tần Thị còn lại là ở Thẩm Khánh Vân trở về trước tiên liền đón đi lên, kết quả còn không có tới kịp cùng Thẩm Khánh Vân nói cái gì, liền có người tìm tới muốn tới, nói là cầu kiến Thẩm Khánh Vân, có việc trao đổi. Thẩm Tần Thị đành phải tạm thời lảng tránh, kết quả không dự đoán được Thẩm Khánh Vân bất quá là thấy một cái lai khách, cư nhiên trực tiếp ngất đi rồi. Thẩm Tần Thị trong lòng ám đạo không tốt, vội vàng phái người đi thông chi Thẩm Nguyên, vội vàng cấp Thẩm Nguyên thu thập vài món quần áo, liền đem Thẩm Nguyên dùng nhanh nhất tốc độ đưa ra Thẩm Phụ, đưa đi ở nông thôn thôn trang trốn tránh. Thẩm Khánh Vân mở to mắt trước tiên, liền che lại ngực vẻ mặt bạo nộ từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía Thẩm Tần Thị giống giận. Cái kia bất hiếu từ đâu? Làm hắn cút cho ta lại đây. Thẩm Tần Thị vội tiến lên một bước ý đồ cấp Thẩm Khánh Vân thuật khí, trong lòng âm thầm may mắn cũng may chính mình tốc độ mau, đem Thẩm Nguyên đưa ra Thẩm Phủ, nếu không xem Thẩm Khánh Vân cái dạng này, Thẩm Nguyên nhất định đến bị hắn đánh chết. N. B. F. Lao ra ngươi hoán khẩu khí nhi, bình tĩnh chút, đừng đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới. Thẩm Khánh Vân hung tận chụp bay Thẩm Tần Thị tay, nhìn Thẩm Tần Thị ánh mắt phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Ít nói nhảm. Đem tên ngại danh kia cho ta kêu lên tới. Chuyện này ngươi cũng thoát không được căn hệ, ta trước thu thập hắn, lại tính sổ với ngươi. Thẩm Tần Thị sắc mặt cũng không hào lên, từ nàng thành Thẩm gia đương gia chủ mẫu lúc sau, quanh năm suốt tháng Thẩm Khánh Vân cơ hồ liền không có ở trong phủ dừng lại nhiều ít thời gian. Nàng đại ở Thẩm gia vì Thẩm Khánh Vân trong ngoài làm lụng vất vả, kết quả Thẩm Khánh Vân vẫn luôn tránh nàng, các loại đề phòng nàng. Đề phòng nàng cũng liền thôi. Nàng rốt cuộc chỉ là Thẩm Khánh Vân tục huyền, Thẩm Nguyên chính là Thẩm Khánh Vân thân nhi tử, lại cũng bị Thẩm Khánh Vân như thế đề phòng, cái này làm cho nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Nàng sẽ đối Thẩm gia động tâm tư khác, đều là Thẩm Khánh Vân chính mình làm ra tới. Liền chính mình thân nhi tử đều không tin, Thẩm Tần Thị còn có thể trông cậy vào hắn nhớ kỹ chính mình không thành. Cho nên vì chính mình cùng nhi tử suy nghĩ, Thẩm Tần Thị mới có thể nổi lên đối Thẩm gia đổ vật tiểu tâm tư. Kết quả nhiều năm như vậy Thẩm Khánh Vân cũng chưa phát hiện, không ngờ một bước sai từng bước sai, liền bởi vì vọng tử thành long tâm tình quá mức với vội vàng, bị Thẩm Thanh Hà trở lại Tô Châu thành ý tưởng cấp hướng hôn đầu óc, cư nhiên làm Thẩm Nguyên đem những cái đó cửa hàng đều cấp thế chấp đi ra ngoài. Thẩm Tần Thị biết quái Thẩm Nguyên cũng không kịp, liền muốn thừa dịp Thẩm Khánh Vân còn chưa tới ra phía trước, đem những cái đó cửa hàng cấp chuộc lại tới. Kết quả không dự đoán được bọn họ không có thể trước tiên liên hệ đến lúc trước cùng Thẩm Nguyên làm giao dịch người, nghe nói có mấy cái là không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy là có thể lấy bạc đem khế nhà cấp chuộc lại đi, liền đi nơi khác thị sát sinh ý đi. Có mấy cái nhưng thật ra đồng ý đem cửa hàng quay lại cấp Thẩm Tần Thị, nhưng là đều có đủ loại nguyên nhân, khế nhà không đặt ở trên người. Bọn họ đều cùng Thẩm Tần Thị ước hảo hôm nay sẽ tìm cơ hội đem khế nhà cấp đưa về tới. Kết quả Thẩm Tần Thị còn không có nhìn thấy khế nhà, sự tình liền ở Thẩm Khánh Vân trước mặt bại lộ. Thiếu phu nhân, ngài này lại là đang làm cái gì? Mã Hàn ăn qua cơm trưa sau sữa dê cành, liền nhịn không được thường thường vây quanh Lâm Uyển Nhi chuyển bài vòng. Bởi vì buổi sáng thời điểm Lâm Uyển Nhi chuẩn bị sữa dê canh không nhiều lắm, cũng liền một người một chén phân lượng, hắn căn bản liền không ăn qua nghiện. Nếu không phải xem Lâm Uyển Nhi vội vàng, Mã Hàn đều phải ra mặt dậy đi lại tìm một chậu mới mẻ sữa dê, tới làm Lâm Uyển Nhi cho hắn làm sữa dê canh. Lúc này Mã Hàn thấy Lâm Uyển Nhi đem phía trước cố ý làm cho bọn họ làm dùng để nướng bờ bờ cờ dùng thiết nướng tử đem ra, mặt trên dây thép vẫn là Mã Hàn thân thủ quấn lên đi. Chỉ cần là Lâm Uyển Nhi phân phó, Mã Hàn đều không phải giống nhau tích cực. Rốt cuộc một khi Lâm Uyển Nhi có phân phó, theo sát bọn họ là có thể ăn đến trước kia không ăn đến quá mới mẻ đồ vật. Mã Hàn vây quanh Lâm Uyển Nhi xoay vài vòng, thấy Lâm Uyển Nhi đem đồ vật lấy ra tới thời điểm, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là phải cho các ngươi làm nướng bờ bờ cơ ăn. Kết quả phát hiện Lâm Uyển Nhi theo sau lại lấy ra một cái thiết mâm đặt ở phía trên, Mã Hàn nhạy bén tiếp thu đến tín hiệu, biết Lâm Uyển Nhi này khẳng định là phải cho bọn họ làm tốt ăn, lập tức thấu đi lên. Lâm Uyển Nhi đem làm tốt nướng bờ bờ cờ đài bình trải lên một tầng than đá, sau đó làm Mã Hàn trước đem than đá cấp bậc lửa. Mã Hàn không nói hai lời, lập tức nhảy lên vui sướng động tác nhanh chóng đem than đá cấp bậc lửa, sau đó liền mắt trông mong ở bên cạnh vây xem. Ta trước thử xem, nhìn xem cái này mới vừa làm thợ rèn đánh ra tới ván sắt được không dùng, nếu là dùng tốt, buổi tối thực đơn là có thể nhiều hơn thượng một đạo đồ ăn. Mã Hàn xoa xoa tay, hưng phấn nhìn Lâm Uyển Nhi đem ván sắt đặt ở thiết nướng thử thượng, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Uyển Nhi đem kia buồn kỳ kỳ quái quái trường rất nhiều xúc tua đổ vật cấp lấy ra tới. Tô Châu Thành không ven biển, cho nên muốn ăn đến một ít mới mẻ hải vị rất khó. Đặc biệt là một ít ở hiện đại đều rất khó gửi chân quý hải sản, ở Tô Châu Thành càng là thấy đều không thấy được. Cũng bởi vậy, liền tính ngẫu nhiên thật sự có vận khí tốt, ngẫu nhiên có hải sản bị vận đến Tô Châu trong thành, cũng không có người đã thấy. Không có ăn thói quen người, không biết xử lý như thế nào sạch sẽ hải sản mùi tanh, đương nhiên như thế nào đều thích đứng không được, ăn không quen hải sản khẩu vị. Này đây Lâm Uyển Nhi ở Tô Châu Thành căn bản liền không có nhìn thấy quá cái gì hải sản tồn tại, đương nàng ngẫu nhiên gian tâm huyết dâng trào đi bến tàu đi dạo, nhìn đến có người bãi ở bến tàu, cư nhiên bán không ra đi con mực một loại hải sản, nháy mắt kinh hỉ không thôi. Kết quả ở Lâm Uyển Nhi muốn đem này đó khó gặp hải sản bao viên thời điểm, đi theo nàng cùng đi Mã Hàn đám người còn ý đồ ngăn cản nàng. Đương nhiên, cuối cùng kết quả vẫn là không ngăn lại, Lâm Uyển Nhi đại hoạch toàn thắng. Thành công đem lúc ấy nhìn đến sở hữu hải sản đều mang về tiệm cơm, còn công đạo bán ra, ngày sau nếu là có bất luận cái gì hải sản, đều có thể mang lại đây đưa đến khách tới tiệm cơm. Càng làm mới mẻ khó được hải sản, giá cả càng cao. Bởi vì phía trước mua trở về hải sản bán không ra đi, đặt ở bến tàu thời gian có chút dài quá, rất nhiều đều đã chết. Chết đi hải sản, ăn lên chẳng những không mới mẻ, còn đối thân thể không tốt. Cho nên Lâm Uyển Nhi tuy rằng thật đáng tiếc, lại cũng không thể không đem những cái đó chết đi hải sản cấp xử lý. Lần này hải sản, là lần trước bán ra cố ý đưa tới cửa tới. Đối phương đưa lại đây thời điểm còn có chút thấp thỏm, sợ Lâm Uyển Nhi lần trước là thuận miệng vừa nói, hiện tại liền phản hồi không chịu thu. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi chẳng những thu, trả lại cho đối phương tương đối phong phú thù lao, lại lần nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải báo cho đối phương. Ngày sau chỉ cần có mới mẻ, cứ việc hướng nàng nơi này đưa. Buổi sáng cái kia ngư dân đem mấy thứ này cấp đưa lại đây thời điểm, Mã Hàn đám người ánh mắt đều hơi có chút khó có thể miêu tả, nhưng là xem Lâm Hoàn Nhi như thế hứng thú bừng bừng bộ dáng, bọn họ tốt xấu ngăn chặn chính mình muốn khuyên bảo phun tào dục vọng. Bọn họ cũng không phải không tin Lâm Hoàn Nhi tay nghề, ngược lại nhiều như vậy thứ, bởi vì lo lắng Lâm Hoàn Nhi làm được đồ ăn không thể ăn. Mà bị vả mặt sự tình đã xảy ra quá nhiều. Nhưng là đối với hải sản loại này đối bọn họ tới nói, sơ nghe nói thời điểm rất mới mẻ, nhưng là ăn qua một lần sẽ không bao giờ nữa muốn ăn, lần thứ hai không tiếp thu được cái kia hương vị người tới nói, vẫn là rất khó tưởng tượng loại đồ vật này có thể làm ra tới cái gì ăn ngon hương vị. Đặc biệt là bởi vì Tô Châu Thành không lâm hải, giống nhau từ bờ biển ngàn dặm xa xôi hướng Tô Châu Thành đưa hải sản người. Đều là trông cậy vào mang theo những cái đó hải sản đến Tô Châu Thành đại kiếm một bút ý tưởng. Nhưng là bởi vì cổ đại vận chuyển phương pháp hữu hạn, đưa đến thời điểm rất nhiều hải sản đều sẽ tử vong, tản mát ra dày đặc tanh hôi vị, làm người tránh còn không kịp, càng miễn bàn đem mấy thứ này mang về ăn luôn. Mã Hàn tuy rằng rất muốn dò hỏi Lâm Hoàn Nhi rốt cuộc muốn như thế nào làm, nhưng tốt xấu nhịn xuống, quyết định trước tính xem này biến. Lâm Hoàn Nhi như là không hề có phát giác tới Mã Hàn cảm xúc chuyển biến, bình tĩnh mà đem ván sắt soát sạch sẽ lúc sau, phóng tới thiết nướng tử thượng. Than hỏa thực đủ, chờ ván sắt thượng thủy nướng làm lúc sau, Lâm Hoàn Nhi dùng bàn chải hướng lên trên mặt lau một tầng du, sau đó đem trước tiên thiết hảo sửa sang lại tốt con mực cần cùng toàn bộ con mực, bao gồm sò biển đều cầm. Ra tới, ván sắt không phải đặc biệt đại, đặt ở thiết nướng tử thượng, còn có một đoạn trống không. Trống không kia một bộ phận đã bị Lâm Hoàn Nhi phong thượng, trước tiên chuẩn bị tốt sò biển cùng bào ngư bắt đầu nướng. Có lẽ là bởi vì muốn hoàn toàn mở ra Lâm Hoàn Nhi này cung hóa lộ tuyến, tiến đến cho bọn hắn đưa hải sản ngư dân, lần này đều là cố ý chọn lựa mới mẻ cái đầu lại đại hải sản, cũng coi như là rất phúc hậu. Lâm Hoàn Nhi chuẩn bị nướng ra tới một phần sò biển phèn, bào ngư nguyên bản hầm canh là tốt nhất, bất quá nếu đều nướng sò biển, liền thuận tiện đem bảo ngư cũng nướng. Lúc trước Lâm Hoàn Nhi còn có chút phát sầu, tìm không thấy mới mẻ hải sản, chẳng sợ nàng tưởng ở khách tới tiệm cơm Nhi chiêu bài đồ ăn bên trong hơn nữa một đạo cực phẩm Phật khiêu tưởng cũng không cơ hội. Kết quả không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu, chẳng qua là rảnh rỗi không có việc gì, nổi lên nhàn tâm, đi chạy chợ kiếm sống một chuyến liền có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Có bào ngư chờ mới mẻ hải sản cung ứng, đem cực phẩm Phật khiêu tường phóng tới thực đơn phía trên kia một ngày cũng sắp tới. Mặc kệ là ván sắt con mực hương vị, vẫn là sò biển phèn hương vị, một phát ra mở ra, Mã Hàn liền nhịn không được bắt đầu hút nước miếng. Đặc biệt là ván sắt con mực, Lâm Hoàn Nhi nướng chế thời điểm, ở mặt trên lau một tầng chính mình đặc chế nước chấm, hương vị đặc biệt thơm ngào ngạt, dị thường câu nhân. Mã Hàn còn chưa bao giờ biết, phía trước còn bị bọn họ ghét bỏ không thôi, hương vị không tốt hải sản tới rồi Lâm Hoàn Nhi trong tay, cũng không gặp Lâm Hoàn Nhi có cái gì đặc thù thao tác, cư nhiên cũng đã trở nên như thế mỹ vị, nghe liền cảm giác là cực hạn hưởng thụ. Mã Hàn đối Lâm Hoàn Nhi bội phục trình độ lại lần nữa leo lên một cái cao phong, ở Tô Châu rất khó nhìn thấy hải sản, tới rồi Lâm Hoàn Nhi trong tay, cư nhiên đều có thể làm thành như thế mỹ vị, còn có cái gì là Lâm Hoàn Nhi sẽ không? Lặng lẽ từ cửa sau trốn tránh người trèo tường tiến vào Lão Ngô Cương vừa bước vào tiệm cơm, mới vừa cùng Thẩm Thanh Hà đánh cái đối mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền ngửi được như thế câu nhân mùi hương nhi. Lão Ngô đột nhiên bụng đã kêu lên, Lão Ngô có chút xấu hổ mà ôm bụng, ngẩng đầu ngượng ngùng mà nhìn Thẩm Thanh Hà. Nguyên bản hắn dựa theo Thẩm Thanh Hà chỉ thị đi làm hố người chuyện này, làm được sức chiến đấu 10 phần, không hề có cảm giác được đói ý. Kết quả không nghĩ tới lúc này chẳng qua là nghe thấy được hương vị, bụng liền như vậy không cho mặt mũi bắt đầu xét đánh. Lão Ngô đối với Thẩm Thanh Hà đánh giá ánh mắt, không né không tránh, đơn giản quăng côn một buông tay. Thiếu gia, ngươi xem ta đây là thật đói bụng. Lúc trước vì đi làm ngài phân phó chuyện này, chính là cơm cũng chưa tới kịp ăn. Ta nghe này hương vị như vậy hương, có phải hay không bếp hạ ở chuẩn bị cái gì ăn ngon, bằng không trước cấp Lão Ngô ta lấp đầy bụng. Thẩm Thanh Hà liếc Lão Ngô liếc mắt một cái không lên tiếng, Lão Ngô biết Thẩm Thanh Hà không có ngăn cản ý tứ, liền vui dạo dực mà đi phòng bếp. Tuy rằng hương vị rất thơm, Lâm Hoàn Nhi nấu ăn thủ pháp cũng thực thành thạo, nhưng là bất đắc dĩ này cổ đại bếp cụ vẫn là quá mức với đơn sơ một ít, bất quá chính là nướng điểm đồ vật, toàn bộ trong phòng bếp liền khói lửa mịt mù. Lão Ngô cương bước vào trong phòng bếp, thiếu chút nữa không bị này pháo hoa huân liệu tình huống cấp sợ tới mức một lần nữa lui ra ngoài. Lâm Hoàn Nhi ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được đầy mặt hài hước Lão Ngô. Là ngươi nha, tới tìm gió mạnh sao? Gió mạnh không ở nơi này, ngươi có thể đi trên lầu ghế lô tìm xem, Trúc tự đi đầu kia gian, hắn đánh giá ở. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phải ở trong phòng bếp nấu ăn, mà là chuẩn bị thiêu phòng bếp? Hắc nha, lớn như vậy yên. Tuy là Lão Ngô như vậy ra mặt dày người. Nghe được Lâm Hoàn Nhi nói cũng có chút ngượng ngùng. Lão Ngô sờ sờ cái mũi, cười mỉa mở miệng. Ta là tới tìm thiếu gia, không sai, bất quá vừa rồi ở bên ngoài đã nhìn thấy thiếu gia, này không phải ngửi được trong phòng bếp truyền tới mùi hương nhi, trực tiếp không nhịn xuống trong bụng thèm trùng, bị câu lại đây. Mã Hàn đám người hiển nhiên đối Lão Ngô đều là rất quen thuộc lạc, nghe được lời này đối với Lão Ngô một trận hư. Lão Ngô cũng không tức giận, như cũ ra mặt dày đứng ở tại chỗ. Hướng về phía Lâm Hoàn Nhi vui tươi hớn hở cười. Lâm Hoàn Nhi biết Lão Ngô là Thẩm Thanh Hà người, còn ở giúp Thẩm Thanh Hà làm việc nhi, đối Lão Ngô thái độ tự nhiên là cực hảo, nghe được Lão Ngô nói, liền minh bạch hắn ý tứ. Ngươi trước chờ một lát, nếu là cảm thấy trong phòng bếp tiến đại, ngươi liền trước đi ra ngoài, chờ đồ vật nướng hảo lúc sau, ta làm Mã Hàn cho ngươi đưa ra đi một phần. Mã Hàn rầm rì một tiếng, rất muốn nói một câu, vì sao muốn cho hắn cấp đưa. Lão Ngô muốn ăn hắn còn không nghĩ phân cho hắn đâu. Nhưng là bởi vì Mã Hàn đối Lâm Hoàn Nhi cực độ tôn sùng, cơ hồ tới rồi bất luận cái gì mệnh lệnh đều nghe tình huống, cho nên vẫn là cam chịu. Lâm Hoàn Nhi đường đường thiếu phu nhân một quả, đều bình tĩnh ở trong phòng bếp chịu đựng khói lửa mịt mù làm đồ ăn. Lão Ngô như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình là sợ yên hân, sau đó chạy ra đi ngồi ở bên ngoài chỉ còn chờ ăn đâu. Không có việc gì. Ta chính là thô hán tử một cái không để bụng này đó, vừa rồi chính là cùng các ngươi nói giỡn đâu, thiếu phu nhân đừng để ý. Lâm Hoàn Nhi lắc đầu, thấy Lão Ngô không có đi ra ngoài ý tứ, cũng liền không có tiếp tục khuyên bảo, mà là cúi đầu chuyên tâm mà bắt đầu chiên ván sắt con mực. Mã Hàn đối với ván sắt con mực cũng không biết chảy nhiều ít nước miếng, đối với mới ra nổi đệ nhất Xuyến Nhi, đều thiếu chút nữa xuống tay đi đoạt lấy. Mắt thấy Lâm Hoàn Nhi dùng đệ nhất Xuyến chỉ là dùng để thí nghiệm ván sắt lý do, đem nướng tốt đệ nhất Xuyến ván sắt con mực cấp ném thời điểm, Mã Hàn kia vẻ mặt thì đau, phảng phất vứt bỏ chính là cái gì kỳ chân dị bảo dường như. Kết quả lần thứ hai nướng ván sắt con mực còn không có nướng hảo, phía sau liền lại tới nữa một cái cùng hắn đoạt đồ vật người. Mã Hàn rầm rì một tiếng, khẽ meo meo mà xê dịch vị trí chặn Lão Ngô nhìn qua ánh mắt. Lão Ngô cũng không ngại Mã Hàn ngăn trở, hắn liền hướng một bên dịch, hai người liền như vậy ấu trí ngươi đương ta dịch mà ngoạn nhi lên. Liền ở hai người ngoạn nhi đến vui vẻ vô cùng thời điểm, Lâm Hoàng Nhi thành phẩm đã ra, không chỉ có là ván sắt con mực, còn có sò biển fans cùng nướng tốt bào ngư. Lâm Hoàng Nhi không có nặng bên này nhẹ bên kia, nướng hảo lúc sau liền tiếp đón mọi người lại đây phân thực. Bất quá tạm thời giới hạn trong lúc này ở trong phòng bếp người, này một đám đồng thời nướng ra tới đồ vật không nhiều lắm, nếu là đem bên ngoài người cũng kêu tiến vào, căn bản liền không đủ phân. Mã Hàn một ngụm con mực đi xuống nháy mắt liền đem sở hữu sầu lo đều cấp đè ép đi xuống, ở trong lòng chịu chính mình một miệng tử. Hạt lo lắng cái gì, không phải đã sớm nên biết, mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần tới rồi thiếu phu nhân trong tay, đều sẽ biến thành mỹ vị món ngon sao. Bất quá chính là một ít hải sản mà thôi, bọn họ phía trước ăn không thể ăn, cũng chỉ là bởi vì bọn họ sẽ không làm. Nhìn xem này Lâm Hoàn Nhi làm được hải sản, kia hương vị quả thực là một bậc đồng. Lúc này còn thuộc về buổi chiều, giữa trưa mọi người ăn quá nhiều, đánh giá cũng không như thế nào tiêu hóa. Kết quả Lâm Hoàn Nhi nướng ra tới hải sản bọn họ vẫn là như vậy cổ động, toàn bộ đều chia cắt cái sạch sẽ. Cuối cùng vẫn là Lâm Hoàn Nhi lo lắng bọn họ ăn quá nhiều. Ăn no căng, đặc biệt là Trường Chi cùng Lưu Hướng hai người, tuổi đều lớn như vậy, hải sản tính lạnh. Ăn quá nhiều đối thân thể không tốt. Lâm Hoàn Nhi kịp thời thu tay lại, báo cho mọi người, nhớ rõ đem nướng hải sản vài loại phân loại viết đến thực đơn thượng, làm hôm nay buổi tối thi cung ứng, sau đó liền đình chỉ tiếp tục nướng hải sản. Lão Ngô tuy rằng không ăn no, nhưng là thêm vào đạt được một phần Lâm Hoàn Nhi đơn độc cho hắn làm một chén hải sản mặt. Lão Ngô đĩnh đạc cùng Lâm Hoàn Nhi nói tạ, mỹ tư tư bưng hải sản mặt đi ghế lô. Thẩm Thanh Hà đối thủ hạ của hắn đều thực khoan dung hào phóng, chỉ cần không đề cập nguyên tắc vấn đề, hắn giống nhau chưa bao giờ quá độ ước thúc thủ hạ người. Cho nên lúc này Lão Ngô đối với Thẩm Thanh Hà vừa an biên cùng hắn hội báo tin tức, cũng không hề có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Lão Ngô ăn trước một ngụm hải sản mặt, tiên hương hương vị làm hắn vừa lòng đôi mắt đều mị lên. Lại đến một ngụm canh. Tiên đến thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều có thể cùng nhau nuốt mất có hay không. Lão Ngô nuốt xuống đi canh hải sản, cảm thụ được môi răng lưu hương, còn không có tới kịp nói chính sự nhi, liền trước hướng Thẩm Thanh Hà khen một phen. Quả nhiên thiếu gia chính là thiếu gia, làm buôn bán năng lực như thế cường hãn liền tính, tìm cái tức phụ cũng là lợi hại như vậy, này chú nghệ quả thực. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, trên mặt phản ứng không lớn, bất quá đáy mắt đắc y đều sắp đột phá phía chân trời. Lão Ngô nhìn vừa vặn, nhịn không được tạp tạp miệng, cảm giác chính mình quai hàm đều bủn rủn, chỉ có thể lắc lắc đầu tiếp tục vùi đầu khò khè ăn mì nước. Một hơi ăn xong đi nửa chén mì nước, Lão Ngô hoán khẩu khí nhi, lúc này mới có thời gian cấp Thẩm Thanh Hà giảng về Thẩm gia sự tình. Đang nói đến Thẩm Khánh Vân trực tiếp bị Lão Ngô mang quá khứ tin tức, khí ngất xỉu đi thời điểm, Lão Ngô cố ý chú ý một chút Thẩm Thanh Hà phản ứng. Kết quả phát hiện Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình. Thậm chí liền ánh mắt đều không hề dao động, nhịn không được trong lòng hạ thở dài một hơi. Nếu là Thẩm Khánh Vân biết cái này bị hắn vứt bỏ như vậy nhiều năm nhi tử, cư nhiên lợi hại như vậy, sẽ là cái gì phản ứng? Thẩm gia nhiều năm như vậy, ở Thẩm Khánh Vân trong tay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, hắn cái kia ngoại thất sinh nhi tử, càng là bùn nhau chết không lên tường điển hình, liền Thẩm Thanh Hà một sợi tóc nhi đều so ra kém. Cũng không biết Thẩm Khánh Vân là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên đem kia nương hai trở thành bảo, đem Thẩm Thanh Hà cái này chân chính bảo bối bỏ như tế lý. Đúng vậy, ở Lão Ngô đám người trong mắt, tuy rằng hiện tại Thẩm phu nhân bên ngoài thượng là Thẩm Khánh Vân tục huyền, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn là quên không được, Thẩm Tần Thị căn bản chính là cái ngoại thất thượng vị. Trên thực tế đây đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, chẳng qua có chút người cấp Thẩm ra mặt mũi, sẽ không đem những việc này đều phóng tới bên ngoài đi lên nói mà thôi. Thẩm Khánh Nguyên nghe xong lão Ngô hội báo lúc sau, gật gật đầu, sự tình phát triển cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Lão Ngô xì sụp ăn xong rồi dư lại mì nước, liền nước canh đều uống đến không còn một mảnh, lúc này mới thỏa mãn mà buông xuống chén, đánh cái vang dội no cách. Lão Ngô tiếp thu đến Thẩm Thanh Hà liếc lại đây liếc mắt một cái, hướng về phía Thẩm Thanh Hà cười hắc hắc. Thật sự là ăn quá ngon, không nhịn xuống, không nhịn xuống. Thẩm Thanh Hà không cùng hắn so đo, quay đầu bắt đầu sắc mặt nghiêm túc mà phân phó kế tiếp hành động. Thẩm Khánh Vân là cái ích kỷ người, đặc biệt mấy thứ này đều là nguyên bản liền thuộc về Thẩm gia. Thẩm Khánh Vân ái sĩ diện, mấy năm nay Thẩm gia sinh ý ở hắn thuộc hạ dần dần xuống dốc, đã làm hắn thực không mặt mũi. Trước mắt Thẩm gia lão cửa hàng còn tới rồi ở trong tay người khác, hắn khẳng định không thể liền như vậy làm chờ. Người thả đi về trước, chờ hắn chủ động tới cửa tìm ngươi là được. Lão Ngô ăn uống no đủ, lau đem miệng, liền căn cứ Thẩm Thanh Hà phân phó, vội vội vàng vàng làm việc nhi đi. Lâm Uyển Nhi nhìn lão Ngô phải rời khỏi còn có chút kinh ngạc, vốn định đem lão Ngô lưu lại ăn cơm. Không được không được, thiếu gia có phân phó xuống dưới, ta đây liền đến đi bố trí đi xuống, không thể lại trì hoãn. Nếu là có thể ta cũng không nghĩ đi à, rốt cuộc thiếu phu nhân này tay nghề nhất tuyệt, ai nhẫn tâm liền như vậy một ngụm không ăn liền đi à. Lão Ngô vui tươi hớn hở nói, tuy rằng ngữ khí chính là ở cùng Lâm Uyển Nhi nói giỡn, trên thực tế Lão Ngô trong lòng đều chua xót không được. Hắn không phải ở khen tặng, mà là Lâm Uyển Nhi tay nghề đều là giỏi như ban ngày. Đặc biệt là mới vừa rồi cái kia cái gì ván sắt tiêu, thật sự hương vị một bậc đồng, Lão Ngô chưa bao giờ biết vẫn luôn bị hắn ghét bỏ, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp đồ vật, tới rồi Lâm Uyển Nhi trong tay đều có thể biến ăn ngon như vậy đi. Chỉ là đáng tiếc Lâm Hoàn Nhi còn cố kỵ tiệm cơm lão nhân, đặc biệt lúc này còn không phải giờ cơm, lo lắng bọn họ ăn quá nhiều không hảo cũng chỉ làm một ít, làm Lão Ngô cũng đi theo không ăn thỏa mãn. Lâm Hoàn Nhi nhìn Lão Ngô một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười, đơn giản xoay người đi phòng bếp, cấp Lão Ngô đóng gói một phần hân cá làm hắn mang đi ăn. Bên kia Thẩm gia trải qua một trận binh hoang mã loạn lúc sau, bị ngạnh rót một chén dược Thẩm Khánh Vân rốt cuộc cảm xúc ổn định xuống dưới, bất quá cả người lại sắc mặt tối tăm, thẳng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tần Thị, mà không lên tiếng. Thẩm Tần Thị bị hắn ánh mắt xem thẳng phát mao, phía sau lưng lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên tới. Thẩm Khánh Vân trầm mặc nhìn Thẩm Tần Thị sau một lúc lâu, mới mở miệng dò hỏi. Thẩm gia đồ vật, là như thế nào tới rồi cái kia bất hiếu tử trên tay, ngươi cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Đó là Thẩm gia đồ vật, cái kia xuất sinh sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền thế chấp đi ra ngoài, này trong đó nhất định có vấn đề. Thẩm Tần Thị trong lòng một đột, kéo kéo khoe miệng, lại như thế nào đều câu không đứng dậy, trên tay nhéo khăn đều phải bị nàng cấp xoa lạ. Ta! Này! Người thiếu ấp a ấp úng! Thẩm Khánh Vân đột nhiên một phách ván giường, tức giận đến mánh khụ một trận, hơi thở không song sợ tới mức Thẩm Tần Thị tay đều run lên. Thẩm Tần Thị muốn tiến lên đi giúp Thẩm Khánh Vân vô vô ngược thuật khí, nhưng ngẫm lại mới vừa rồi Thẩm Khánh Vân nhìn nàng phảng phất có thể ăn thịt người giống nhau ánh mắt, Thẩm Tần Thị do dự một chút, vẫn là cùng Thẩm Khánh Vân bảo trì một cái an toàn khoảng cách, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Thẩm Khánh Vân thở hổn hển khẩu khí, nhìn Thẩm Tần Thị khỏe mắt muốn nước ra. Ngươi cho ta nói rõ ràng, đừng nghĩ liền như vậy lừa gạt qua đi. Chuyện này nếu là không cho ta một công đạo, các ngươi liền cút cho ta ra Thẩm gia. Ta mấy năm nay vì Thẩm gia sinh ý ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, các ngươi ở Thẩm gia, cư nhiên dám đem Thẩm gia đồ vật đều ra bên ngoài chuyển, các ngươi quá không đem ta để vào mắt. Thẩm Khánh Vân bị tức giận đến ngực đau, mới vừa rồi uống xong đi kia một chén dược cũng mất đi hiệu dụng, Thẩm Khánh Vân che lại ngực cảm giác khí đều xuyên không lên. Thẩm Tần Thị bị Thẩm Khánh Vân nói cấp lại dọa lại tức, nhấp môi một câu cũng không biết muốn như thế nào xuất khẩu. Nàng liền biết một khi cùng Thẩm gia bất luận cái gì tiền tài cửa hàng có quan hệ vấn đề, Thẩm Khánh Vân liền sẽ biến thành như vậy một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Nàng lo lắng chính là cái này, chính là bởi vì Thẩm Khánh Vân vẫn luôn đem bọn họ cấp đưa người ngoài, nàng mới có thể nhiều một cái tâm nhãn. Thẩm Tần Thị nhu chiếp, như thế nào cũng không dám mở miệng nhắc tới tiền căn hậu quả. Nếu là thật sự nói ra, nàng gạt Thẩm Khánh Vân rời đi Thẩm gia tài sản sự tình đã có thể giấu không được. Nàng giao cho Thẩm Nguyên trên tay những cái đó cửa hàng. Đã bị Thẩm Nguyên cấp bại đi ra ngoài cái thất thất bát bát, dư lại cũng không có mấy cái lợi nhuận. Càng quan trọng là, nếu là liền như vậy rời đi Thẩm gia nói, bọn họ những thứ khác đã có thể không cơ hội đến tay. Đặc biệt là trước mắt Thẩm Thanh Hà người cũng ở Tô Châu, nếu là bọn họ đều rời đi Thẩm gia, kia chẳng phải là đều tiện nghi Thẩm Thanh Hà cái kia tiểu xuất sinh. Thẩm Tần Thị nghĩ đến đây, ngón tay nắm chặt ở bên nhau, nhấp khẩn đôi môi, cắn răng trầm mặc không chịu mở miệng. Nàng cực cực khổ khổ tính kế lâu như vậy, cũng không phải là vì tiện nghi Thẩm Thanh Hà cái kia tiểu xuất sinh. Thẩm gia đồ vật đều hẳn là Thẩm Nguyên, đều là nàng nhi tử. Thẩm Tần Thị không muốn thẳng thắn, không đại biểu Thẩm Khánh Vân liền thật sự có thể không so đo không truy cứu, liền như vậy bị giấu giếm được. Thẩm Khánh Vân vừa vặn một ít, cũng chỉ mang theo Ngô Bá, lập tức đi dựa theo lúc trước cái kia tìm tới môn tới người chỉ lộ, lập tức tìm tới môn đi. Lão Ngô liền chờ ở một chỗ khách điếm, mới vừa nhịn không được mùi hương dụ hoặc, đem Lâm Uyển Nhi cố ý cho hắn chuẩn bị hân cá mở ra, còn không có tới kịp ăn vào trong miệng, cửa phòng đã bị người cấp gõ vang lên. Lão Ngô có chút đáng tiếc nhìn mở ra hân cá, cũng chỉ có thể nhịn đau một lần nữa khép lại đóng gói. Lão Ngô mở ra cửa phòng, liền nhìn đến ngoài cửa đứng vẻ mặt tối tăm Thẩm Khánh Vân cùng Ngô Bá. Lão Ngô nhìn đi theo Thẩm Khánh Vân phía sau cúi đầu Ngô Bá liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng Thẩm Khánh Vân chắp tay. Thẩm trưởng quay tới cửa, thật sự không có từ xa tiếp đón a. Lão Ngô hàn huyên nói còn chưa nói xong, Thẩm Khánh Vân liền giơ tay, ngừng hắn nói, đem Ngô Bá lưu tại ngoài cửa thủ, thở dài một hơi ý bảo Lão Ngô đi vào nói chuyện. Lão Ngô đem Thẩm Khánh Vân lui qua trên ghế ngồi xuống, cấp Thẩm Khánh Vân đổ một ly trà thủy, trong lòng hạ thầm nghĩ. Quả thực cùng thiếu gia nói không tồi, nay Thẩm Khánh Vân thật sự là cái thiếu kiên nhẫn, này còn không có qua đi bao lâu canh giờ, liền kinh không được đã tìm tới cửa. Lão Ngô lấy lại bình tĩnh, vừa định muốn lại cùng Thẩm Khánh Vân hàn huyên vài câu, đã bị Thẩm Khánh Vân ngăn trở. Thẩm Khánh Vân nơi nào còn có cùng Lão Ngô hàn huyên ý tứ, trực tiếp nói thẳng đi vào chính đề. Lúc trước đối Ngô trưởng quầy chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Ta lần này tiến đến, cũng là muốn biết, vì sao ta Thẩm ra cửa hàng, đều tới rồi ngươi trên tay, trong đó có cái gì nguyên nhân. Lão Ngô ra vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Khánh Vân, vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai Thẩm lão bản không biết sao. Này đảo thật là quá không đúng rồi. Lão Ngô đem tiền căn hậu quả đều cấp Thẩm Khánh Vân giảng giải một lần, đặc biệt trọng điểm cho thấy, này đó cửa hàng đều là Thẩm Nguyên thế chấp đến bọn họ trên tay. Lúc trước tại hạ cũng không quá dám đồng ý thế chấp, rốt cuộc đây chính là các ngươi Thẩm gia đồ vật. Bất quá Thẩm nhị thiếu gia nói, này đó cửa hàng đã tới rồi hắn danh nghĩa, hắn làm được chủ, tại hạ lúc này mới dám ký. Lại không nghĩ rằng Thẩm lão bản cư nhiên không chút nào cảm kích, như thế làm tại hạ quá mức hổ thẹn. Thẩm Khánh Vân căn bản không có chú ý tới Lão Ngô đối Thẩm Nguyên xưng hô vấn đề, trong lòng trang phục lộng lây chỉ có tràn đầy lửa giận. Ngay cả một ngoại nhân đều biết đó là Thẩm gia đồ vật, hắn còn chưa có chết đâu, Thẩm Nguyên cùng Thẩm Tần Thị cư nhiên đều dám ở hắn mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ, thật sự là quá không đem hắn để vào mắt. Không biết cái kia bất hiếu tử, tổng cộng thế chấp cho Ngô trưởng quầy nhiều ít gian cửa hàng, tổng cộng nhiều ít ngân lượng, nhưng có cái cụ thể số lượng. Vì sao không cho ta đi ra ngoài, các ngươi thật đúng là lá gan lớn. Cư nhiên liền ta đều dám ngăn đón. Các ngươi có phải hay không không nghĩ ở Thẩm gia đợi. Tin hay không ta đem các ngươi một đám đều cấp đuổi ra đi. Thẩm Tần Thị nhìn trước mặt ngăn đón môn, không được nàng đi ra ngoài hạ nhân, tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. Này nhóm người là Thẩm Khánh Vân tâm phúc, ngày xưa Thẩm Khánh Vân đi ra ngoài vội sự tình thời điểm, này đàn tâm phúc đều đi theo đi làm khác, không ở Thẩm phủ thượng đợi, cho nên này nhóm người thật đúng là Thẩm Tần Thị quản không được người. Lúc này nhìn này nhóm người trực tiếp ngăn ở nàng cửa, Thẩm Tần Thị tức giận đến thân mình đều đang run rẩy. Từ Thẩm Khánh Vân buộc Thẩm Tần Thị hỏi tiền căn hậu quả, nhưng là Thẩm Tần Thị không chịu mở miệng lúc sau, Thẩm Khánh Vân khiến cho người đem Thẩm Tần Thị nhốt ở trong phòng. Thẩm Tần Thị sốt ruột không được, ý đồ đuổi theo ra đi theo thượng Thẩm Khánh Vân, lại như thế nào đều hướng không ra đi. Thẩm Khánh Vân đột nhiên ra cửa, tuyệt đối chính là điều tra chuyện này đi. Nếu như bị Thẩm Khánh Vân điều tra rõ ràng, đến lúc đó bọn họ đã có thể xong đời. Thẩm Tần Thị sốt ruột không được, thậm chí đều đang hối hận. Nguyên bản nàng còn nghĩ Thẩm Khánh Vân có thể niệm ở bọn họ phu thêm một hồi phân thượng, sẽ không bước đến trình độ này. Ai biết Thẩm Khánh Vân cư nhiên như vậy trở mặt vô tình, cư nhiên trực tiếp làm người trông giữ nàng, liền phòng ngủ môn đều không cho phép ra. Phu nhân ngài cũng đừng làm chúng ta khó xử, chúng ta chỉ nghe lão gia phân phó. Lão gia không được ngài đi ra ngoài, ngài liền trước chờ ở trong phủ là được. Nếu là ngài có bất luận cái gì phân phó, chỉ lo chờ lão gia trở về thời điểm lại nói. Thẩm Khánh Vân tâm phúc có nề nếp đối với Thẩm Tần Thị nói ngăn trở nói, ngữ khí còn tính cung kính, nhưng thái độ như thế nào đều không tính là kính cẩn nghe theo. Thẩm Tần Thị trực tiếp bị tức giận đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa không tức giận đến trực tiếp đi lên đem này vài người mặt đều cấp cả hoa. Phu nhân, ngài đừng có gấp, ngài trước chờ một chút, nói không chừng thực mau lão gia liền đã trở lại. Tiên mụ mụ rõ ràng nhìn ra được tới trước mặt này vài người đều không phải dễ trọng, vội lôi kéo Thẩm Tần Thị ý đồ khuyên bảo. Thẩm Tần Thị trước mắt đều bị tức giận đến thần trí toàn vô, nơi nào còn nghe được đi vào nàng lời nói, đôi mắt đỏ đậm nhìn tiền mụ mụ. Hiện tại liền ngươi đều phải ngăn đón ta sao? Đừng quên ngươi là ai người. Hiện tại cư nhiên liền ngươi đều giúp đỡ người khác nói chuyện. Tiền mụ mụ bị Thẩm Tần Thị một phen tức giận mắng cấp mắng ốc, trơ mắt nhìn Thẩm Tần Thị quên mất phản ứng. Thẩm Tần Thị bị tức giận đến không được, trực tiếp mất đi lý trí, trực tiếp hướng về phía bên ngoài liền ý đồ lao ra đi. Nàng con cũng không tin, nàng chính là đường đường Thẩm gia chủ mẫu, này nhóm người chẳng lẽ thật đúng là dám ngăn đón nàng không thành. Nhưng mà hiện thực hung hăng đánh Thẩm Tần Thị một cái tát, này nhóm người chẳng những dám ngăn đón, hơn nữa lá gan lớn đâu. Thẩm Tần Thị mới vừa ý đồ ra bên ngoài hướng, còn chưa đi hai bước, liền trực tiếp bị người không chút khách khí đẩy trở lại trong phòng, đột nhiên tún thượng môn, lập tức từ bên ngoài khóa lại. Thẩm Tần Thị bị này một phen đẩy trực tiếp té ngã trên đất, trực tiếp ngây ngẩn cả người, quên mất phản ứng. Tiên mụ mụ hoảng sợ, vội tiến lên đi đem Thẩm Tần Thị đỡ lên, liên thanh gọi Thẩm Tần Thị hồi hồn. Phu nhân, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Thẩm Tần Thị ngơ ngác đã không có phản ứng, tùy ý tiền mụ mụ đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, đem nàng an trí tới rồi trên giường. Tiên mụ mụ mắt thấy Thẩm Tần Thị tình huống này không quá thích hợp, sợ Thẩm Tần Thị thật sự ra cái chuyện gì, vội đi tới cửa, vốn định gõ cửa kêu người tới, lại nghe tới rồi từ ngoài cửa truyền đến thanh âm. Ngươi vừa rồi cư nhiên trực tiếp đem phu nhân cấp đẩy đến trên mặt đất, ngươi sẽ không sợ chuyện này đi qua, nàng bắt ngươi hết giận. Sợ cái gì? Đừng nói chúng ta là lão gia người không về nàng quản, liền nói lần này chuyện này nàng có thể toàn thân mà lui đều là kỳ tích. Ngươi không gặp lão gia đều bị khí thành cái dạng gì a? Chuyện này đánh ra không dễ dàng như vậy qua đi. Tiên mụ mụ chuẩn bị gõ cửa. Tay dừng một chút, trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ đều là Thẩm Tần Thị người, nếu là Thẩm Tần Thị thật sự xảy ra chuyện nhi, bọn họ này nhóm người đã có thể đến đi theo rơi đài. Tiên mụ mụ đột nhiên nghĩ tới không thích hợp nhi chuyện này, Thẩm Khánh Vân trở lại Thẩm gia bắt đầu, giống như liền không có nhìn thấy quản gia bóng dáng. Tiên mụ mụ đột nhiên đã nhận ra vấn đề, quản gia mới thật là Thẩm Tần Thị tâm phúc, nàng nhiều lắm xem như một cái ở Thẩm Tần Thị bên người hầu hạ người mà thôi. Quản gia đột nhiên biến mất không thấy, chẳng lẽ là trốn chạy. Nghĩ lại bên ngoài mấy người kia lời nói, lần này Thẩm Tần Thị sự tình nào lớn. Bọn họ này đàn đi theo hầu hạ người khẳng định đều đến xui xẻo. Tiên mụ mụ nhất thời liền hoảng loạn lên, nàng có nhi có nữ, nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi. Này nhưng như thế nào cho phải? Tiên mụ mụ bắt đầu sốt ruột lên, có chút đứng ngồi không yên, cũng chưa tâm tư đi xem còn nằm ở trên giường Thẩm Tần Thị thế nào. Nếu không, vẫn là bo bo giữ mình vì thượng. Tiên mụ mụ âm thầm ở trong lòng tính toán, hoảng hốt không được. Thức mau. Thẩm Khánh Vân liền vẻ mặt đen nhánh từ khách điếm rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Thẩm Khánh Vân cũng để lại một cái tâm nhãn, làm nô bá nhanh chóng đi phái người, vây quanh cái này khách điếm, nhìn chằm chằm cái kia lão nô, xem hắn có thể hay không có mặt khác động tác. Thẩm Khánh Vân hắc một khuôn mặt vội vàng về tới thẩm phủ, lại không có về phòng đi, mà là lập tức đi phòng bếp, làm người bảo vệ cho phòng ngủ. Vạn không thể làm Thẩm Tần Thị có cơ hội ra cửa thậm chí là cùng bên ngoài liên hệ. Đi, mau chóng tìm được cái kia bất hiếu tử nơi, đem người cho ta mang về tới. Thẩm Khánh Vân tức giận đến ở thư phòng chụp cái bàn, giống giận làm người đi đem Thẩm Nguyên cấp tìm trở về. Nô bá ở trở lại thẩm phủ lúc sau, nghe được hạ nhân hội báo, biết sự tình càng phiền thoái, vội tiến lên đi báo cho Thẩm Khánh Vân, quản gia biến mất không thấy. Thẩm Khánh Vân cắn răng. Cái bàn đều thiếu chút nữa phải bị hắn cấp chụp lạ. Trước mắt trừ bỏ đi tìm Thẩm Nguyên, còn nhiều muốn đi tìm quản gia người. Cái này quản gia là bị Thẩm Tần Thị một tay nâng đỡ lên, ngày thường Thẩm Khánh Vân không ở trong phủ, nơi nơi bận rộn buôn ba sinh ý chuyện này, đối trong nhà sự tình quản lý liền không lắm nghiêm khắc. Quản gia thượng vị lúc sau, Thẩm Khánh Vân cũng chỉ là hỏi một miệng lúc sau, liền không còn có quản qua. Nhiều năm như vậy, Thẩm Khánh Vân đối quản gia cũng không xem như hiểu tận gốc dễ, rốt cuộc hắn ngày thường thủ hạ dùng đều là chính mình tâm phúc. Thẩm Khánh Vân nhạy bén nhận thấy được chuyện này rất có vấn đề, Thẩm Nguyên chạy cũng liền thôi, quản gia nếu là trong lòng không quỷ, như thế nào sẽ chạy? Cái gì? Thẩm gia cái kia quản gia trốn chạy. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà như là thuận miệng nói đến cho nàng đầu thú nói, kinh ngạc không thôi. Thẩm gia quản gia vì cái gì trốn chạy? Thẩm Khánh Vân đã trở lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Lâm Uyển Nhi có chút mơ hồ, đối với loại này hào môn chi gian không thấy huyết tinh tranh đấu, thật đúng là có chút sở không được đầu óc. Thẩm Thanh Hà còn thật sự là dùng chuyện này tới cấp Lâm Uyển Nhi pha trò, nghe được Lâm Uyển Nhi nói, cười nhạt kiên nhẫn cho nàng giải thích. Quản gia là Thẩm Tần Thị một tay đề bật lên, là Thẩm Tần Thị người. Lần này Thẩm Tần Thị trải qua những cái đó sự tình có bại lộ nguy hiểm, ngươi cảm thấy hắn vì cái gì chạy. Lâm Uyển Nhi mê mang trong chốc lát, thử thăm dò suy đoán. Cùng Thẩm Tần Thị trải qua những chuyện này có quan hệ. Nói đến cũng là, nếu là trong lòng không quỷ, chạy cái gì a? Bất quá. Lâm Uyển Nhi vẫn là thực khó hiểu. Liên tính thật sự cùng Thẩm Tần Thị đã làm những cái đó sự tình có quan hệ, kia cũng là Thẩm Tần Thị sai xử. Nếu là Thẩm Khánh Vân thật sự muốn hỏi tội, cũng tổng không thể nhảy qua Thẩm Tần Thị, trước đem hắn cấp xử lý. Như vậy một chạy, ngược lại là đem Thẩm Khánh Vân tầm mắt kéo đến hắn trên người, vấn đề lớn hơn nữa. Hắn có phải hay không cái xuẩn A? Nay một chạy, chẳng phải là làm Thẩm Khánh Vân lực chú ý đã bị rời đi. Thẩm gia hiện tại quá đến lại thảm. Cũng không đến mức tới rồi liền cá nhân đều tìm không thấy nông nôi đi. Thẩm Thanh Hà con môi, ngón tay câu lấy Lâm Uyển Nhi một sợi tóc ở chỉ gian vuốt ve. Thẩm gia tìm cá nhân có thể hay không tìm được ta không biết, bất quá ta nếu là muốn tìm cá nhân nói, vẫn là thực dễ dàng. Lâm Uyển Nhi đột nhiên quay đầu, không lưu ý chính mình sợi tóc còn lưu tại Thẩm Thanh Hà trong tay, túm ra đầu nóng rất đau. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng bất chấp cái này, một tay che lại tóc. Mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi muốn giúp Thẩm gia tìm người. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, không có trả lời Lâm Uyển Nhi nói, lấy ra Lâm Uyển Nhi tay, giúp nàng xoa xoa túm đau ra đầu. Thiểu tâm chút, túm đau đi. Lâm Uyển Nhi nào còn lo lắng cái này, như cũ chấp nhất nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi tổng sẽ không liền tính toán dễ dàng như vậy buông tha Thẩm gia người, cùng tưởng bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước không thành. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn chấp nhất Lâm Uyển Nhi, hận sắt không thành thép điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi thật cảm thấy lòng ta ngực như thế trống trải, dễ dàng như vậy liền có thể quên Thẩm gia người đối ta đã làm những cái đó sự tình sao. Lâm Uyển Nhi co rúm lại một chút, có chút chột dạ. Cho nên ta mới có chút hoài nghi à, ta liền nói ngươi chừng nào thì đột nhiên lòng tốt như vậy, cư nhiên còn đuổi theo giúp Thẩm gia người tìm người. Lâm Uyển Nhi càng nói càng nhỏ giọng. Nói xong lời cuối cùng đều trột dạ thanh âm thấp không thể nghe thấy. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi xoa xoa ra đầu, thấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt đẹp chút, liền buông lỏng tay ra, trực tiếp lấy ra Lâm Uyển Nhi đặt ở trên đùi trái cây bàn, nằm ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người, đem đầu đặt ở Lâm Uyển Nhi trên đùi. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc từ thượng đi xuống nhìn Thẩm Thanh Hà, đối thượng Thẩm Thanh Hà kia một trương mỹ nhân mặt, nhịn không được có chút mặt đỏ. Ta đương nhiên không có như vậy hảo tâm giúp Thẩm gia tìm người. Kia. Thẩm Thanh Hà khẽ cười một tiếng, ta là ở giúp ta chính mình tìm người. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà ánh mắt tối tăm một chút. Thẩm gia cái kia quản gia nếu có thể thượng vị, tự nhiên cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Hắn có thể đạt được Thẩm Tần Thị tín nhiệm trở thành Thẩm Tần Thị tâm phúc, tự nhiên là lúc trước giúp đỡ Thẩm Tần Thị xử lý không ít chuyện trái với lương tâm nhi. Lâm Uyển Nhi nghĩ tới về lúc trước Thẩm Thanh Hà mẫu thân qua đời. Cùng Thẩm Thanh Hà bị đưa đi xa xôi Huệ Châu thành sự tình, mơ hồ cũng đoán được chút cái gì. Nếu là cái kia quản gia cũng tham dự năm đó sự tình, Lâm Uyển Nhi không cần tưởng cũng có thể đoán được, Thẩm Thanh Hà ý đồ tìm được cái kia quản gia mục đích, không phải vì trợ giúp Thẩm Khánh Vân, mà là đơn thuần vì chính mình. Nên trả thù người, đã làm sai chuyện, chính là muốn đã chịu đại giới mới đúng. Lâm Uyển Nhi mím môi. Có chút đau lòng lúc trước đã chịu như vậy nhiều không công bằng đối đãi Thẩm Thanh Hà. muốn làm cái gì liền đi làm, ta vẫn luôn đều ở ngươi phía sau thủ ngươi. Có chút người đã làm sai chuyện, không có như vậy tránh thoát Tường An không có việc gì đạo lý. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Thẩm Thanh Hà có thể rõ ràng cảm giác đến từ Lâm Uyển Nhi trong ánh mắt truyền đạt ra tới đau lòng. Thẩm Thanh Hà giơ tay che khuất Lâm Uyển Nhi đôi mắt, đột nhiên không quá tưởng từ Lâm Uyển Nhi trong ánh mắt nhìn đến đau lòng hắn cảm xúc. Bất quá chính là tìm cá nhân mà thôi, ta còn không có ngươi tưởng như vậy yêu đất. Nếu là ta tiếp thu năng lực thật sự không có như vậy cường nói, đã sớm ở Thẩm gia những người đó cố tình dẫn đường hạ hủy hoại. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà vân đạm phong khinh nói, đột nhiên liền càng thêm đau lòng lên. Những cái đó sự tình đều không phải ngươi sai, là Thẩm gia người sai. Chính ngươi cũng biết kia đều là Thẩm Tần Thị vì đem ngươi đuổi ra Thẩm gia, cố ý làm ra tới nói dối, ngươi đừng đem sai lầm đều do tội đến chính mình trên người. Thẩm Thanh Hà nhìn lo lắng Lâm Uyển Nhi cong cong môi, nghe Lâm Uyển Nhi nói năng lộn xộn giải thích, thở dài, giơ tay kéo lại Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, theo Lâm Uyển Nhi thủ hạ hoạt, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Đừng lo lắng ta, những cái đó sự tình đều đi qua, ta còn sẽ không vì điểm này chuyện này đến bây giờ còn đổi bất quá hăng hái. Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình mà thôi, ta không có quan hệ. Thẩm Thanh Hà càng là cường điệu chính mình không thành vấn đề, Lâm Uyển Nhi càng là lo lắng không thôi. Có lẽ là xuất phát từ không nghĩ muốn từ Thẩm Thanh Hà trong miệng đang nghe đến hắn những cái đó ý đồ giải thích nói. Có lẽ là bởi vì Lâm Uyển Nhi không nghĩ muốn lại nhìn đến Thẩm Thanh Hà làm người đau lòng ánh mắt, Lâm Uyển Nhi trực tiếp cúi đầu, ngăn chặn Thẩm Thanh Hà miệng. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại đảo khách thành chủ. Có lẽ là bởi vì lần này khó được là Lâm Uyển Nhi trước chủ động khơi mào tới, Thẩm Thanh Hà bị câu ra vạn phần hứng thú, đêm xuân một lần, tới rồi thiên tờ mở sáng thời điểm, Thẩm Thanh Hà mới khai ân buông tha Lâm Uyển Nhi. Lúc đó Lâm Uyển Nhi đã bị lăn lộn mất đi ý thức, thế cho nên đồng hồ sinh học đều mất đi hiệu quả, Lâm Uyển Nhi lại lần nữa một giấc ngủ tới rồi đại giữa trưa. Loại sự tình này phát sinh quá vài lần lúc sau, tiệm cơm mọi người đều không sai biệt lắm tập mãi thành thói quen. Chẳng qua chờ Lâm Uyển Nhi đứng dậy thời điểm, liền sẽ gặp gỡ một đám người mang theo trêu chọc ánh mắt. Lâm Uyển Nhi chính là từ hiện đại tới người, chẳng lẽ còn sẽ sợ những người này dùng ánh mắt biểu đạt chế nhạo sao? Lâm Uyển Nhi trực tiếp làm lơ một đám người trêu chọc ánh mắt, lập tức đi trong phòng bếp thị sát bận rộn Trương Long triệu hổ đám người công tác tiến trình. Bếp tiếp theo sớm Thẩm Thanh Hà khiến cho Trương Long bọn họ cấp Lâm Uyển Nhi chuẩn bị cháo phẩm, hôm nay chuẩn bị chính là cháo bát bảo, cây đậu cùng gạo đều ngao đến mềm lạn dính chủ, thơm ngọt thích hợp. Uống một ngụm tiến trong miệng môi răng lưu hương, cơ hồ đều không cần nhai liền có thể trực tiếp nuốt xuống đi. Lâm Uyển Nhi vừa lòng gật gật đầu. Vương Triều nấu cháo tay nghề càng tinh tiến, không tồi không tồi. Thiếu gia đâu? Đi ra ngoài vội. Lâm Uyển Nhi liền chính mình im măng chua uống cháo bát bảo, nghĩ vừa rồi ở tiệm cơm không thấy được Thẩm Thanh Hà, liền thuận miệng hỏi một câu. Trương Long mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, tới gần Lâm Uyển Nhi thấp giọng đến, thiếu gia ở lầu ba ghế lô, có người tới tìm thiếu gia. Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Long bọn họ thần thần bí bí bộ dáng, nghi hoặc khó hiểu. Người nào? Triệu Long gãi gãi đầu có chút muốn nói lại thôi, Vương Triều trực tiếp không kiên nhẫn đẩy ra ấp há ấp úng Triệu Long, hướng về phía Lâm Uyển Nhi trực tiếp bán cái hoàn toàn. Thẩm gia vị kia, hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm thiếu gia, còn nói cái gì muốn cùng thiếu gia trao đổi. Hắn dựa vào cái gì à, thật đúng là không biết xấu hổ, thiếu gia cùng hắn có cái gì hảo nói. Lúc trước hắn làm chuyện gì, chính mình trong lòng cũng chưa điểm số nhi đại sao. Cư nhiên còn dám tới cửa tới, thiếu gia như thế nào không đem hắn oanh đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi nghe Trương Long này không đầu không đuôi nói xong, vẫn là không có phản ứng trước khi đến đây tới tìm Thẩm Thanh Hà người rốt cuộc là ai. Từ ngữ mấu chốt là Thẩm gia, nhưng Thẩm gia người nhiều như vậy, cơ hồ mỗi người đều cùng Thẩm Thanh Hà có thù oán, lúc này tìm tới môn tới sẽ là cái nào. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhìn Trương Long phảng phất ăn phân giống nhau khó chịu biểu tình, đột nhiên đoán được cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nói Thẩm Khánh Vân. Trương Long vẻ mặt phức tạp gật gật đầu, ánh mắt rất là phẫn hận. Thẩm Khánh Vân đều làm cái loại này cầm thú không bằng sự tình, hiện tại cư nhiên còn dám tìm tới môn tới. Có phải hay không thật sự đem Thẩm Thanh Hà trở thành dễ khi dễ, thật có thể cảm thấy Thẩm Thanh Hà ở bị bắt hại lâu như vậy lúc sau. còn có thể cùng hắn nhất tiếu mận ân cựu không thành. Thẩm Khánh Vân thật là quá không biết xấu hổ. Lúc này trong phòng bếp mọi người, bao gồm Lâm Uyển Nhi ở bên trong, trong lòng đều cảm giác được một trận ghê tởm khó chịu. Cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a. Trương Long có chút do dự nhìn sắc mặt âm tình bất định Lâm Uyển Nhi, có chút không tình nguyện mở miệng chuyển đạt Thẩm Thanh Hà nói. Thiếu gia còn nói làm thiếu phu nhân ngài làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn đưa qua đi, cho hắn ăn làm gì a? Hắn có thể có mặt ăn sao, sẽ không sợ nghẹn hắn. Lâm Uyển Nhi nhíu lại mi thực mau minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, gật gật đầu. Ta đã biết, được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này ngốc đứng, đều đi vội các ngươi đi, đừng nghĩ lười biếng a. Lâm Uyển Nhi trực tiếp liền bắt đầu vây người, Trương Long há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là câm miệng lại nghẹn trở về. Vương Triều là cái không chịu nổi tính tình, vò đầu bức thai sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống trực tiếp đối với Lâm Uyển Nhi phát ra chất vấn. Thiếu phu nhân, ngài sẽ không thật đúng là muốn cho hắn làm vài đạo hảo đồ ăn đi. Dựa vào cái gì a? Hắn đều như vậy đối thiếu gia, đem thiếu gia đưa đến Huệ Châu trong thành mặc kệ không hỏi như vậy nhiều năm. Chúng ta dựa vào cái gì còn phải đối hắn tốt như vậy à? Trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra đi mới đúng vậy. Thiếu gia cũng là, làm gì còn muốn chiêu đãi hắn a? Lâm Uyển Nhi không rên một tiếng, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Triều xem. Vương Triều những cái đó nghẹn khuất lên án, ở tiếp thu đến Lâm Uyển Nhi nghiêm túc tầm mắt lúc sau, giọng nói dần dần tiêu tan không dám ra tiếng, bất qua ánh mắt như cũng là quật cường biểu đạt chính mình khó chịu. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Triều, chậm lại thanh âm giải thích. Ngươi nghe, Vương Triều. Ngươi phải biết rằng, không chỉ là các ngươi, ngay cả các ngươi thiếu gia, đối Thẩm gia người cũng không có gì cảm tình ở, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng là người nếu đã tìm tới cửa, chúng ta liền không thể đem người bắn cho đi ra ngoài. Vương Triều vẻ mặt quật cường nhìn Lâm Uyển Nhi, như là đang hỏi Lâm Uyển Nhi dựa vào cái gì. Các ngươi thiếu gia hiện tại cùng Thẩm gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chúng ta chính mình biết sự thật này là được. Đến nỗi Thẩm gia người tìm tới một tới, nếu là các ngươi thiếu gia thật sự không quan tâm đem người bắn cho đi ra ngoài, bị người sẽ thế nào tạm thời không nói, chỉ là làm Thẩm gia người thoạt nhìn, chỉ biết cảm thấy gió mạnh đối Thẩm gia sự tình vẫn là không thể tiêu tan, hắn còn ở chú ý Thẩm gia chuyện này. Vương Triều đám người liếc nhau, biểu tình có chút hậm hực. Bọn họ lúc trước nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, bất quá lúc này nghe Lâm Uyển Nhi nói cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ngữ khí để cho người khác cho rằng gió mạnh còn đối Thẩm gia coi chờ mong, đơn giản liền trực tiếp làm lơ bọn họ, đem bọn họ trở thành không có quan hệ không sao cả người. Dù sao gió mạnh hiện tại là có gia thất người, còn có chính mình sự nghiệp, cùng Thẩm gia vốn là không có gì quan hệ. Thẩm Thanh Hà càng là biểu hiện đối Thẩm gia sự tình đặc biệt kháng cự. Nói không chừng Thẩm gia người càng là cảm thấy hắn đối Thẩm gia còn có kỳ vọng. Ngược lại là loại này bình tĩnh phảng phất là đối đãi người xa lạ giống nhau thái độ, mới có thể càng làm cho Thẩm gia người cảm giác chu tâm. Đặc biệt là treo Thẩm Thanh Hà phụ thân tên tuổi, lại trước nay không có tấn quá phụ thân trách nhiệm Thẩm Khánh Vân. Quả nhiên cùng Lâm Uyển Nhi suy đoán không tồi, lúc này ghế lô không khí, nặng nề làm Thẩm Khánh Vân cảm giác chính mình có chút thở không nổi tới. Thẩm Thanh Hà nguyên bản tính toán đem mọi người đều lưu tại ngoài cửa, chính mình đơn độc nghe một chút Thẩm Khánh Vân tìm tới mua tới, là muốn nói cái gì. Kết quả Phúc Lai nói cái gì cũng không chịu canh giữ ở ngoài cửa, khó được thái độ cường ngạnh một hai phải đi theo Thẩm Thanh Hà bên người đại ở ghế lô, nhìn Thẩm Khánh Vân ánh mắt mang theo tràn đầy cảnh giác, tựa hồ tùy thời đều ở đề phòng Thẩm Khánh Vân có thể hay không đối Thẩm Thanh Hà bất lợi. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ, đơn giản cũng liền tùy hắn đi. Thẩm Thanh Hà chấp khởi ấm trà, Phúc Lai mắt thấy Thẩm Thanh Hà cư nhiên có ý đồ cấp Thẩm Khánh Vân châm trà ý tứ, mỹ mắt nhảy dựng, bước nhanh đi ra phía trước, từ Thẩm Thanh Hà trong tay đoạt lấy đi ấm trà, chính mình cấp Thẩm Khánh Vân đổ chén nước trà. Phúc Lai đối đại Thẩm Khánh Vân thái độ rất là có lệ, nước trà đều tràn ra tới cũng cùng không phát hiện dường như. Nhưng quay đầu cấp Thẩm Thanh Hà châm trà thời điểm, thái độ lại rất là nghiêm túc, thỏa đáng cấp Thẩm Thanh Hà rót một ly trà thủy. Lúc này mới thỏa đáng đem ấm trà phóng hảo, một lần nữa thuốc xuống tay đứng ở Thẩm Thanh Hà phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Khánh Vân. Thẩm Khánh Vân bị Phúc Lai này một loạt động tác làm cho có chút xấu hổ, đương vài thập niên nhân thượng nhân, đột nhiên đã bị người như vậy vô lễ đối đãi, Thẩm Khánh Vân biểu tình có chút không tốt. Chỉ tiếc làm cho Thẩm Thanh Hà mặt, hắn vẫn là không có phát tác. Nghĩ đến chính mình lần này lại đây mục đích, Thẩm Khánh Vân lấy lại bình tĩnh, do dự mà muốn từ địa phương nào thiết nhập tương đối dễ dàng bắt đầu nói chuyện với nhau. Thẩm Khánh Vân không mở miệng, Thẩm Thanh Hà cũng không ra tiếng, chỉ là bình tĩnh nhấm nháp mùi hương dài lâu nước trà, liền xem đều không xem Thẩm Khánh Vân liếc mắt một cái. Thẩm Khánh Vân bị Thẩm Thanh Hà thái độ này cấp làm cho càng là không biết muốn như thế nào mở miệng, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái đối với hắn như hổ rình mồi Phúc Lai, ghế lô không khí, đột nhiên liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thẩm Khánh Vân há miệng thở dốc, không đợi phát ra âm thanh tới lại lần nữa nhắm lại. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Thẩm Khánh Vân hoàn toàn không biết muốn như thế nào mở màn, ánh mắt đen tối không có lên tiếng. Ghế lô một mảnh tĩnh mịch, thực mau bị tiến đến đưa đồ ăn Mã Hàn đánh vỡ. Mã Hàn vẫn luôn buông xuống mặt mày, đem đồ ăn đều bày biện ở trên bàn lúc sau, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Thẩm Khánh Vân, mà là đem một cái bất quá thành niên nam tử bàn tay đại lẩu niêu bày biện ở Thẩm Thanh Hà trước mặt. Cái này là thiếu phu nhân chuyên môn vì thiếu gia ngài làm Phật khiêu tường, nói là thiếu gia ngài nhắc mãi mấy ngày, hôm nay riêng làm ra tới cấp thiếu gia ngài bổ bổ. Thẩm Thanh Hà thanh lãnh trên mặt nháy mắt băng tuyết tan rã, lộ ra một mạt ôn nhuận ý cười. Mã Hàn giúp đỡ đem lẩu niêu cái nắp vạch trần, một cổ tử nồng đậm mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ ghế lô. Nguyên bản lạnh một khuôn mặt thúc thủ đứng ở Thẩm Thanh Hà phía sau Phúc Lai, lúc này nghe mùi hương, cũng nhịn không được banh không được trên mặt biểu tình, nước miếng nhanh chóng tràn lan, nhìn Thẩm Khánh Vân ánh mắt càng thêm không thích hợp đi lên. Nếu không phải bởi vì cái này thiểu năng trí tuệ ở chỗ này chậm trễ chuyện này, hắn cũng có thể đi trong phòng bếp cọ một ngụm ăn. Thỉnh chấp dùng. Phúc Lai mắt trông mong nhìn Mã Hàn nhanh chóng lui lại, vừa chuyển đầu lại lần nữa hung tợn trừng mắt Thẩm Khánh Vân liếc mắt một cái. Cái này Phật khiêu tường chính là rất sớm phía trước, Lâm Uyển Nhi liền để qua muốn gia nhập chiêu bài đồ ăn bên trong. Thậm chí nói là có thể đem món này cấp hoa vì bọn họ trấn cửa hàng thần đồ ăn tới. Lúc trước chỉ là nghe Lâm Uyển Nhi tự thuật nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, cùng với vị cùng hương vị, chảy nước dãi liền không biết chảy ra nhiều ít. Chẳng qua chính tông Phật khiêu tường một ít ác không thể thiếu hải sản, bọn họ lúc trước vẫn luôn không có mua nhập con đường, mới có thể vẫn luôn không có đem Phật khiêu tường cấp đẩy ra. Bất quá hiện tại không giống nhau, hiện tại bọn họ cũng coi như là có cố định hải sản cung ứng con đường, này Phật khiêu tường đã sớm nên lộng đi lên. Chẳng qua không lâu trước đây Lâm Uyển Nhi đều bị đủ loại sự tình vướng chân, vội chân không chạm đất, nơi nào còn có thời gian đi làm quá trình cực kỳ phức tạp Phật khiêu tường. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Lâm Uyển Nhi cư nhiên liền làm ra tới, còn cái thứ nhất liền cấp Thẩm Thanh Hà thượng một phần. Cũng không biết Lâm Uyển Nhi có phải hay không cố ý, chỉ cho bọn hắn thượng một chung Phật khiêu tường, còn cố ý làm Mã Hàn công đạo dặn dò Thẩm Thanh Hà, đặt ở Thẩm Thanh Hà trước mặt. Thẩm Khánh Vân nhìn bày biện ở Thẩm Thanh Hà trước mặt cái kia lẩu niêu đồ vật, thực không tiền đồ cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng. Bất quá vì như vậy một chung ăn chủ động mở miệng thảm ớn, thật sự là quá mất mặt, chẳng sợ dụ hoặc lại đại, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng a. Thẩm Khánh Vân trong lòng hạ không ngừng cho chính mình làm trong lòng xây dựng, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh phảng phất không hề có cảm nhận được bất luận cái gì khác thường, trước múc một muỗng canh uống xong đi. Tươi ngon phảng phất có thể hợp với đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào cảm giác, làm Thẩm Thanh Hà cầm lòng không đậu nheo nheo mắt. Thẩm Thanh Hà từ ăn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn lúc sau, liền hoàn toàn bị Lâm Uyển Nhi tay nghề cấp dưỡng điều ăn uống. Ngày thường trong ngoài đầu đồ ăn đều có chút ăn không vô nữa, nhưng cho dù là thói quen Lâm Uyển Nhi tay nghề, lúc này ăn tới rồi bị Lâm Uyển Nhi cực lực khen Phật khiêu tường, Thẩm Thanh Hà cũng nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Không thể không nói, Lâm Uyển Nhi nói thiệt tình không sai, cái này Phật khiêu tường tư vị, thật thật có thể gánh nổi chấn điếm chi bảo vị trí. Thẩm Thanh Hà nơi nào còn lo lắng mặt khác, trực tiếp làm lơ ghế lô những người khác, chỉ lo hạ cái muỗng. Thẩm Khánh Vân bị Thẩm Thanh Hà ăn tương cấp ảnh hưởng bụng ù cục không ngừng têu to, lúc này nào còn lo lắng mặt khác, trước lấp đầy bụng mới là chính đạo A. Thẩm Khánh Vân nghe Thẩm Thanh Hà trước mặt cái kia lẩu niêu truyền ra tới mùi hương, ăn trên bàn đồ ăn. Tuy rằng hương vị làm Thẩm Khánh Vân dựa vào lương tâm nói tuyệt đối là nhất tuyệt, nhưng là cánh mũi gian tràn ngập nồng đậm mùi hương, vẫn là làm người nhịn không được có chút thèm nhỏ dãi Thẩm Thanh Hà trước mặt Phật khiêu tường. Thẩm Thanh Hà liên tiếp ăn xong đi nửa chung, mới vừa rồi hoán khẩu khí, sau đó hướng phía sau nước miếng cũng không biết chảy nhiều ít Phúc Lai vẫy vây tay. Được rồi, đừng ở chỗ này đứng, đánh giá ngươi cũng không biết trộm nuốt nhiều ít nước miếng. Các ngươi thiếu phu nhân hẳn là ở bếp hạ cho các ngươi làm cũng có phần, đi phòng bếp tìm nàng đi thôi, đừng ở chỗ này xử chứ. Phúc Lai trong lòng tuy rằng thực tán đồng Thẩm Thanh Hà chỉ thị, nhưng là nhìn đối diện ăn đều cũng không nâng Thẩm Khánh Vân, Phúc Lai trong lòng vẫn là có chút bất mãn cùng chán ghét, sợ chính mình rời đi lúc sau, Thẩm Thanh Hà một người ở ghế lô bên trong đối Thẩm Khánh Vân thời điểm sẽ có hại. Thẩm Thanh Hà hướng Phúc Lai đệ một cái ánh mắt lúc sau, Phúc Lai đành phải cái gì cũng chưa nói, phồng lên quay hàm rời đi. Phúc Lai nổi giận đùng đùng đi phòng bếp, mới vừa vào cửa, đã bị người nên diện nhét vào trong miệng một cái bào ngư. Phúc Lai còn không kịp nói chuyện, nhai hai khẩu bào ngư lúc sau, đôi mắt đều sáng, chỉ lo vùi đầu khổ ăn đi, nơi nào còn nhớ rõ mới vừa rồi chính mình tưởng muốn tới cùng Lâm Uyển Nhi tố khổ nói. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai ăn đầu cũng không rảnh nâng bộ dáng, đáy mắt mang lên vài phần ý cười. Chờ Phúc Lai ăn uống no đủ lúc sau, lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước tưởng tốt muốn cùng Lâm Uyển Nhi cáo trạng nói. Kết quả Phúc Lai cái gì nhiều còn không có tới kịp nói, đã bị bên ngoài thật lớn la hét ầm ĩ thanh kéo đi lực chú ý. Bên ngoài phát sinh chuyện gì nhi? Phúc Lai ngươi mau đi xem một chút. Phúc Lai trố mắt một chút, vội vàng ném xuống ăn cái sạch sẽ, liền một khối hành thái đều tìm không thấy lẩu điêu, hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Thẩm Khánh Vân đứng ở thang lầu thượng, nhìn trong đại sảnh chẳng những la hét ầm ĩ đám người, ánh mắt phức tạp mặc không lên tiếng vây xem lên. Hắc tiểu ca, các ngươi này đã có thể không phúc hậu a? Chúng ta nhưng đều nghe mùi vị, các ngươi như thế nào còn che lại lương tâm nói cái gì đều không có đâu. Như vậy hương vị vẫn là lần đầu tiên ngửi được, khẳng định là các ngươi lão bản nương lại nghiên cứu ra tới cái gì tân đồ ăn có phải hay không? Chính là, chúng ta cái mũi linh đâu? Như vậy hương mùi vị, các ngươi chính là tưởng không thừa nhận đều không thể. Mau nói, các ngươi lão bản nương lại làm cái gì? Quản hắn là làm cái gì đây, khách tới tiệm cơm lão bản nương tay nghề các ngươi còn không tin được sao? Ta mặc kệ các ngươi lão bản nương đây là nghiên cứu ra tới cái gì đồ ăn, đều trước cho ta tới một phần lại nói. Đúng vậy, ta nơi này cũng muốn một phần, giá hảo thuyết, trước cho ta tới một phần A. Như thế ồn ào thanh âm không dứt bên hai, Thẩm Khánh Vân híp mắt nhìn trước mặt này nhóm người, trong đó còn có một bộ phận là hắn thực quen mắt mặt. Những người đó rõ ràng đều là làm buôn bán, ngày thường làm người khéo đưa đẩy, chưa ngự trước cười, Thẩm Khánh Vân nơi nào gặp qua bọn họ như vậy vì một đạo còn không biết là gì đó đồ ăn, một đám tranh đoạt mặt đỏ thai hồng. Có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi bày biện ở Thẩm Thanh Hà kia một trung tản ra nồng đậm hương khí, không biết là gì đó đồ ăn, Thẩm Khánh Vân trầm mặc. Nếu là ở tranh đoạt kia nói đồ ăn nói, hán đảo cũng là có thể lý giải. Phúc Lai bị cái cỏ ầm ĩ thanh âm ầm ĩ đầu tóc đều phải nổ tung, bất quá cũng may loại tình huống này hắn đã xử lý quá rất nhiều lần, còn tính có kinh nghiệm. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi tay nghề thật sự là thật tốt quá, mỗi lần chỉ cần một ở trong phòng bếp làm ra tới cái gì tân đồ ăn phẩm, nồng đậm mùi hương từ trong phòng bếp truyền ra tới, liền sẽ câu dẫn đang ở ăn cơm các khách nhân triển khai một hồi bạo động. Bất quá lúc này đây đặc biệt nháo lợi hại chút. Thật sự là trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo tiểu thương tiểu pháo, lần này mùi hương chấn động trình độ, quả thực không thua vũ khí hạt nhân, trong đó một ít chẳng sợ đã ăn no chuẩn bị tính tiền rời đi các khách nhân, nghe cái này hương vị, đều nhịn không được quay đầu trở về chụp cái bàn đi theo đoạt đồ ăn. Các vị, bình tĩnh một chút. Trước hết nghe ta nói, lần này các khách nhân tựa hồ đã chịu kích thích đều quá lớn một ít, Phúc Lai phế đi sức của chín châu hai hổ. Giọng nói đều sắp kêu ếch, mới thật vất vả khống chế xuống dưới trường hợp. Phúc Lai hoan khẩu khí, hôm nay tự điển món ăn, chỉ là chúng ta thiếu phu nhân mới vừa nghiên cứu ra tới. Đại gia cũng biết, chúng ta khách tới tiệm cơm vẫn luôn ở tận sức với không ngừng khai phá ra các loại mỹ vị, thỏa mãn các vị khách hàng ăn uống chi dục. Bất quá chuyện này không thể nóng vội, hôm nay chỉ là thiếu phu nhân thí làm mà thôi. Phúc Lai vừa nói sau. Mới vừa rồi an tĩnh không nhiều lắm một lát người lại lần nữa ồn ào lên. Cái gì thí làm, đều là kẻ lừa đảo. Mỗi lần Phúc Lai đều sẽ lấy loại này lấy cớ tới có lệ bọn họ. Liền cái này mùi hương, rõ ràng chính là có thể bày ra tới bán, còn nói cái gì thí làm, đánh không vào mặt. Phúc Lai coi như không nghe thấy bọn họ kháng nghị, tiếp tục dơ loa đi xuống nói. Bởi vì là thí làm, cho nên số lượng không nhiều lắm. Cũng không có xác định cuối cùng khẩu vị. hôm nay đánh giá nếu không cơ hội đẩy ra thỏa mãn các vị, còn hy vọng các vị thứ lỗi. Phúc Lai nói mới vừa rơi xuống đất, nguyên bản chỉ là ở từng người nghị luận các khách nhân, trực tiếp lại lần nữa buộc phát ra khắc khẩu. Đều nói ba nữ nhân liền giống như một vạn chỉ vị khắc khẩu, nhưng trước mắt này ba nam nhân tụ ở bên nhau sức chiến đấu cũng không dung khinh thường a. Đặc biệt là nơi này nhưng không ngừng ba nam nhân, một đại đầy ồn ào thanh âm chồng chất ở Phúc Lai trong óc, Phúc Lai đầu đều phải tạc, chỉ lo nhanh chóng đem nói cho hết lời lúc sau, liền ném xuống giấy làm loa trốn chạy. Các khách nhân cũng không quản đã trốn chạy Phúc Lai, cư nhiên còn ở lo chính mình cãi cỏ ầm ĩ. Nay tiệm cơm thật sự là quá không đem khách nhân đều để ở trong lòng, cư nhiên còn dám nói bậy nói dối. Nay rõ ràng đều ngửi được hương vị, ván đã đóng thuyền chuyện này, bọn họ cư nhiên còn không chịu thừa nhận. Chính là, thật là thật quá đáng. Liên hướng về phía bọn họ như vậy khai cửa hàng diễn xuất, nay cửa hàng sớm muộn gì đến đóng cửa. Không sai. Nếu không phải ta nói à, các ngươi dứt khoát ngày mai liền đều đừng tới, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Cuối cùng vị này lòng đầy căm phẫn nói làm trường hợp nháy mắt thiên tĩnh, một lát sau, nguyên bản còn tụ ở bên nhau đối với khách tới tiệm cơm như thế cực kỳ tàn ác câu lấy bọn họ thèm trùng lại không cho thỏa mãn hành vi tiến hành khiển trách mọi người, trực tiếp lập tức giải tán, nên làm gì đi. Bọn họ mới vừa rồi chính là cố ý ở thử người khác, phải biết rằng mỗi một lần khách tới tiệm cơm ra tân phẩm thời điểm, đều phải quá một đoạn cung không đủ cầu sống không bằng chết nhật tử. Trước mắt cái loại này bi thảm sinh hoạt còn không có bắt đầu, bọn họ cũng đã phảng phất có thể dự kiến giống nhau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cảm. Không có gì là so xem tới được ăn không được càng khó chịu sự tình, đã không có. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là đang ngồi đều là người thông minh, không có cái nào sẽ rõ biết người khác ý tưởng lúc sau, còn sẽ ngây ngốc phối hợp. Thẩm Khánh Vân nhìn một màn này, không cấm có chút giật mình yên. Mấy năm nay Thẩm gia sinh ý ngày càng sa sút. Thẩm Khánh Vân cảm giác được trước mắt sinh ý không hảo làm lúc sau, còn ở ý đồ tìm lối ra khác. Chỉ tiếc không biết là thời vận không tốt, vẫn là hắn không có tiếp xúc quá mặt khác ngành sản xuất, cho nên ứng phó không tới. Tóm lại kết quả cuối cùng, đều là Thẩm Khánh Vân thực nghiệm rất nhiều loại tân ngành sản xuất, nhưng là không có một cái thành công. Loại chuyện này cấp Thẩm Khánh Vân đả kích rất lớn, thời gian dài quá, Thẩm Khánh Vân nếm thử quá chủng loại càng nhiều, bồi càng nhiều. Nhưng là Thẩm Khánh Vân là cái tự cho là thành cao người, hắn cũng không chịu đem sai lầm đổ lỗi đến chính mình trên người đi, hắn chỉ là cảm thấy, khẳng định trước mắt mặc kệ là cái gì ngành sản xuất sinh ý, đều theo chân bọn họ Thẩm gia sinh ý không sai biệt lắm, đều tới rồi băng điểm kỳ, căn bản là rực rỡ không đứng dậy. Nhưng là trước mắt nhà này sinh ý không phải giống nhau rực rỡ náo nhiệt tiệm cơm, trực tiếp cho Thẩm Khánh Vân một cái hung tợn cái tát. Liên tính Thẩm Khánh Vân lại muốn lừa mình dối người đi xuống cũng không được, đây là sự thật, hắn vô pháp phủ nhận. Thẩm Khánh Vân ánh mắt tối tăm, trầm mặc đứng ở cửa thang lầu vị trí nhìn Cao Đàm Khoát Luận một lần nữa bắt đầu dùng cơm khách hàng nhóm, ánh mắt trong lúc nhất thời rất là phức tạp mang theo một chút mê mang. Chờ sắc mặt xanh mét Thẩm Khánh Vân sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà lúc này mới từ ghế lô đi ra, lập tức đi lầu 2 phòng bếp tìm kiếm Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi tuy rằng đoán được Thẩm Thanh Hà như thế thoải mái hào phóng cùng Thẩm Khánh Vân gặp mặt dụng ý, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là có chút lo lắng. Liên tính Thẩm Khánh Vân ở không phải cái đồ vật, kia tốt xấu cũng là Thẩm Thanh Hà thân sinh phụ thân. Bọn họ là có huyết thống quan hệ người, Lâm Uyển Nhi không sợ Thẩm Thanh Hà có thể hay không đầu góc ngất đi quyết định muốn cùng Thẩm Khánh Vân hòa hảo quan hệ. Rốt cuộc đó là Thẩm Thanh Hà người nhà, Thẩm Thanh Hà chính mình có quyết định quyền lợi. Bất quá Lâm Uyển Nhi lo lắng chính là đột nhiên tìm tới môn tới Thẩm Khánh Vân, có thể hay không đối Thẩm Thanh Hà tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Lâm Uyển Nhi như thế nào đều định không dưới tâm tới, thẳng đến trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt, Lâm Uyển Nhi xác định đối phương cảm xúc cũng không có vấn đề, lúc này mới thả lỏng một chút. Thẩm Thanh Hà nhìn đến Lâm Uyển Nhi lo lắng ánh mắt, trong lòng an ủi dán không ít. Thẩm Thanh Hà nguyên bản chỉ là muốn đến trong phòng bếp chuyển một vòng, làm Lâm Uyển Nhi nhìn đến hắn không có việc gì, làm Lâm Uyển Nhi yên tâm. Kết quả nhìn đến Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt, Thẩm Thanh Hà không nhịn xuống trực tiếp bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi ôm ở trong lòng ngực. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tin tưởng ta, này đó trường hợp ta có thể ứng phó, không cần vì ta như thế lo lắng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà như vậy thích. sao có thể thật sự liền không lo lắng đâu. Ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn ngươi, lời này ta nói rồi rất nhiều biến, nhưng là hiện tại ta còn là muốn nói. Ta không thích ngươi miễn cưỡng chính mình, nếu là ngươi thật sự không thích, những người đó ngươi có thể không thấy. Chỉ cần làm lơ, về sau tóm lại không có chỗ hỏng. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn nói chính là, dựa theo Thẩm Thanh Hà trước mắt đối Thẩm gia trả thù, cùng với Thẩm gia trước mắt đang ở từng bước đi xuống sườn núi lộ xu thế, liền tính Thẩm Thanh Hà không đi trả thù Thẩm gia, Thẩm Khánh Vân cũng khoe khoang không được bao lâu. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì ở trong phòng bếp ôm ở bên nhau nói chuyện, Trương Long Triệu Hổ vài người đúng rồi cái ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn một chút, một đám túi đầu bận rộn, còn theo bản năng phóng nhẹ động tĩnh, sợ kinh động đang ở tình trạng ý thiếp hai người. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói, nhịn không được một tiếng than thở. Hắn chính là biết Lâm Uyển Nhi sẽ là như vậy cái phản ứng, cho nên kỳ thật hắn sáng sớm liền đoán được Thẩm Khánh Vân khẳng định tìm tới muôn tới, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Liên Thẩm Thanh Hà đều không có nghĩ đến, Thẩm Khánh Vân cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn, sớm như vậy liền tìm tới cửa tới, đảo thật đúng là Thẩm Thanh Hà xem trọng hắn. Vậy ngươi còn phải đối phó Thẩm ra sao? Lâm Uyển Nhi mắt mang lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà muốn làm cái gì liền làm cái đó, nàng đều thực duy trì, duy độc không hy vọng Thẩm Thanh Hà sẽ bởi vậy mà đã chịu thương tổn. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc không thích hợp, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể đoán được Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lâm Uyển Nhi kỳ thật là cái rất đơn giản người, ý tưởng cũng thực đơn thuần, tưởng cái gì đều trực tiếp viết ở trên mặt, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Thẩm Thanh Hà giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu, làm Lâm Uyển Nhi không cần lo lắng hắn. Nên chuẩn bị sự tình ta đều đã chuẩn bị tốt, kế tiếp thời điểm chính là bắt đầu thu võng. Ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Rốt cuộc Thẩm ra sự tình không thể liền như vậy tính, nương vấn đề, cần thiết muốn giải quyết. Lúc trước bọn họ hại nương, cũng là thời điểm trả giá đại giới. Lâm Uyển Nhi vừa nghe đến Thẩm Thanh Hà nhắc tới hắn cái kia đáng thương đoạn mệnh nương, liền trầm mặc hết trô nói rồi. Kia dù sao cũng là Thẩm Thanh Hà mẹ ruột, trước kia là Thẩm Thanh Hà không có năng lực thời điểm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại Thẩm Thanh Hà có năng lực, đủ để đem lúc trước làm những cái đó chuyện trái với lương tâm nhi người đều cấp nhất nhất đả kích, tự nhiên là không thể liền như vậy tiếp tục nén giận đi xuống. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi nghĩ tới Thẩm Thanh Hà sẽ đối Thẩm ra người triển khai trả thù, lại không có nghĩ đến hắn trả thù thủ đoạn như vậy dứt khoát lưu loát, thậm chí đơn giản đến không được. Thẩm Thanh Hà chỉ là đem những cái đó Thẩm Nguyên Thế chấp đi ra ngoài cửa hàng khế nhà, cùng Thẩm Nguyên khai lên kia ra tiểu lầu sinh ý tình huống đặt tới Thẩm Khánh Vân trước mặt, Thẩm Khánh Vân đương trường liền nổi điên. Thẩm Khánh Vân lúc trước đi tìm Lão Ngô, nhưng là Lão Ngô căn cứ Thẩm Thanh Hà chỉ thị, cũng không có nói rõ toàn bộ cửa hàng cùng chịu thế chấp người. Thẳng đến trước mắt Thẩm Thanh Hà đem sở hữu chứng cứ đều bày biện ở hắn trước mặt, Thẩm Khánh Vân đã chịu đả kích to lớn. Trong nháy mắt cả người như là già rồi ước chừng 10 tuổi giống nhau, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trước mặt trang giấy, trực tiếp đã không có phản ứng. Nhìn hắn bộ dáng này, Thẩm Thanh Hà nhưng không hề có bất luận cái gì đồng tình tâm, ngược lại trong lòng hạ cười lạnh không thôi. Theo sau, Thẩm Thanh Hà tung ra càng trọng cân lượng. Thẩm ra mấy năm nay sinh ý càng thêm không hảo làm lên, thậm chí có rất nhiều nguyên bản lợi nhuận cửa hàng đều đi lên lô vốn con đường. Thẩm Khánh Vân vì có thể giữ được Thẩm ra mặt khác cửa hàng lợi nhuận, không tiếp tục lô lã đi xuống, liền nhịn đau đem những cái đó lô vốn cửa hàng cấp xử lý. Thẩm Khánh Vân nguyên bản còn cảm thấy chính mình hành động quả quyết, nhất định có thể rất có hiệu cách trở tình thế hướng càng không tốt phương hướng phát triển. Kết quả đem một ít lô lã cửa hàng cấp chạm rất lúc sau, Thẩm ra sinh ý chẳng những không có hảo lên, ngược lại càng mau hướng đi suy sụp. Thẩm Khánh Vân vì thế đau đầu không thôi. Nhưng loại chuyện này một khi khai cái đầu, liền rốt cuộc đỉnh không được. Cùng với thời gian trôi đi, Thẩm ra cửa hàng đóng cửa càng ngày càng nhiều. Nhưng trước mắt, Thẩm Thanh Hà ném ở Thẩm Khánh Vân trước mặt đồ vật, thình lình chính là bị Thẩm Khánh Vân bán đi những cái đó cửa hàng khế nhà. Thậm chí còn có sổ sách, mặt trên rõ ràng ghi lại sở hữu chứng mục, có thể rõ ràng nhìn đến, những cái đó bị Thẩm Khánh Vân từ bỏ cửa hàng, chẳng những mỗi một gian đều có nhập chứng, thậm chí có một bộ phận. Nhập chướng bạc so với lúc trước cửa hàng ở Thẩm Khánh Vân trên tay thời điểm, nhất định là thời kỳ còn muốn kiếm tiền. Này đó chứng cứ, không có chỗ nào mà không phải là ở hướng tới Thẩm Khánh Vân trên mặt liều mạng phiến cái tát. đây là ở nói cho Thẩm Khánh Vân, không phải Thẩm ra cửa hàng không được, mà là Thẩm Khánh Vân chính mình không được. Thẩm Khánh Vân mặt đều bị đánh sưng lên, nguyên bản hắn còn có thể lừa mình dối người, nhưng trước mắt chứng cứ đều bại ở trước mắt, hắn cũng biết chính mình đi đến con đường cuối cùng, đã không có gì hảo biện giải. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân trở nên nản lòng sắc mặt, không hề có bất luận cái gì đồng tình tâm thái, ngược lại cảm nhận được một tia khoái cảm. Làm Thẩm Khánh Vân cái này bảo thủ người, rõ ràng nhận chi đến chính mình có bao nhiêu rắc rưởi, thật là so cái gì đều dùng được. Thẩm Khánh Vân đã chịu đả kích to lớn, nguyên bản hắn còn có thể giả ngu, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến người khác trên người đi, lấy trương hiển chính mình là có bao nhiêu vô tội. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà lấy một loại tránh cũng không thể tránh tư thái đem mấy thứ này đều bày ở hắn trước mặt. Thẩm Khánh Vân nguyên bản tới gặp Thẩm Thanh Hà thời điểm cố tình nhắc tới tinh khí thần tại đây một khắc cũng tiết cái sạch sẽ. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân sắc mặt, tính không sai biệt lắm, trực tiếp đem cuối cùng một việc chứng cứ ném ở Thẩm Khánh Vân trước mặt. Thẩm Khánh Vân nhìn trước mặt mấy thứ này, tức giận đến ngón tay đều đang run rẩy. Thấy được sao? Lúc trước ngươi cho rằng ngoài ý muốn, kỳ thật là có người cố tình làm ra tới cấp ngươi xem. Đến nỗi Thẩm Nguyên, cũng không phải Thẩm gia huyết mạch. Vật chứng ở chỗ này, nhân chứng cũng tìm được rồi. Ngươi nếu là gặp nhau, tùy thời đều có thể đi thấy. Thẩm Thanh Hà nói là đè ở Thẩm Khánh Vân trên lưng cọng rơm cuối cùng, Thẩm Khánh Vân túi đầu bưng kín chính mình mặt, cả người run rẩy. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân phản ứng, trong lòng không hề có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại rất là khoái khoả. Hắn nghẹn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể đem này đó dơ bẩn sự tình đều đang ở quang minh bại ở Thẩm Khánh Vân trước mặt. Cho hắn kia đáng thương vô tội mẫu thân chính danh. Này đó chứng cứ ta đã thu thập tới tay rất nhiều năm, chẳng qua lúc trước vẫn luôn không có cơ hội đem mấy thứ này đặt tới ngươi trước mặt. Rốt cuộc mấy năm trước ta còn không có năng lực này, trước mắt ngươi cũng biết chân tướng, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau không có cấp Thẩm Khánh Vân phản ứng lại đây cơ hội, trực tiếp liền gọi tới Phúc Lai, làm Phúc Lai đưa Thẩm Khánh Vân rời đi. Thẩm Khánh Vân còn không có phản ứng lại đây. Trực tiếp đã bị Phúc Lai cùng Mã Hàn không chút khách khí tiến lên, trực tiếp đem Thẩm Khánh Vân cấp giá kéo đi ra ngoài. Biết hôm nay Thẩm Thanh Hà đã tính toán hảo trực tiếp cùng Thẩm Khánh Vân ngả bài, Lâm Uyển Nhi căn bản liền không có tâm tư đi quản cái gì phòng bếp chuyện này, vẫn luôn tâm tình thấp thỏm chờ ở ngoài cửa, sợ Thẩm Thanh Hà đã chịu kích thích quá lớn, ảnh hưởng tới rồi cái gì. Kết quả Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà năng lực như vậy cường hãn, chính mình chẳng những không có bất luận cái gì vấn đề. Cư nhiên còn đem Thẩm Khánh Vân cấp biến thành dáng vẻ này. Lâm Uyển Nhi mắt thấy Phúc Lai đám người đem Thẩm Khánh Vân cấp giá sau khi ra ngoài, vội bước nhanh đi vào ghế lô, nhắm chặt cửa phòng, nhìn sắc mặt còn tính bình thường Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra. Ngươi mới vừa rồi như thế nào hắn? Hắn như thế nào bị kích thích thành như vậy? Lâm Uyển Nhi nghi hoặc khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà nhướng mày, trên mặt biểu tình vô tội. Ta cái gì cũng chưa làm. Chẳng qua là đem một ít hắn không biết sự tình một lần nữa bày ở hắn trước mặt, làm hắn tránh cũng không thể tránh nhận rõ hiện thực mà thôi. Thật sự chỉ là như vậy. Lâm Uyển Nhi có chút không thể tin được, nhưng hiển nhiên trước mắt không phải làm rõ ràng cái này thời điểm. Ngươi hôm nay đều đã cùng hắn ngả bài, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thẩm Thanh Hà bình tĩnh ngồi xuống bưng lên trên bàn đã lanh thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Chờ. Lâm Uyển Nhi cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, chờ cái gì? Ngươi không phải nói muốn đem Thẩm gia sinh ý bắt được tay sao? Ngươi cái gì đều không làm, sẽ không sợ Thẩm Nguyên cùng cái kia Tần thị có xoay người cơ hội. Lâm Uyển Nhi đối Thẩm gia đồ vật cũng không thấy đến có bao nhiêu coi trọng, rốt cuộc bạc thứ này, ở Lâm Uyển Nhi xem ra đủ dùng là được. Bọn họ trước mắt sinh ý làm đều thực không tồi, không cần thiết đối Thẩm gia kia đã ở đi xuống sườn núi lộ sinh ý có bao nhiêu để bụng. Nhưng là Thẩm Thanh Hà muốn đem Thẩm gia sinh ý bắt được tay, mục đích chính là vì cho chính mình tranh một hơi, cũng không nghĩ làm hắn ra ra tâm huyết hủy ở Thẩm Khánh Vân trên tay. Thẩm Thanh Hà bố trí lâu như vậy, nếu là thật sự liền kém chỉ còn một bước ra ngoài ý muốn, kia chẳng phải là quá mức ghê tởm người. Không cần lo lắng, những việc này lòng ta đều hiểu rõ, ngươi thả nhìn là được. Vài thứ kia, nên là ta, chính là của ta. Chỉ tiếc lần này Thẩm Thanh Hà có thể là muốn tính sai, từ Thẩm Khánh Vân từ bọn họ nơi này sau khi rời khỏi, Thẩm gia liền vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức truyền tới. Thẩm Thanh Hà vẫn là một bộ bình tĩnh phi thường bộ dáng, ngược lại là Lâm Uyển Nhi có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng cố tình Thẩm Thanh Hà lại lâm vào vừa mới bắt đầu chuẩn bị cùng Thẩm gia đối nghịch thời điểm bận việc bộ dáng, chỉnh thể một bộ chân không chạm đất bộ dáng, như thế nào đều bắt không được người. Lâm Uyển Nhi bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi bắt Tráng Đinh. Mới vừa hoàn thành Thẩm Thanh Hà phân phó, thật vất vả trở về nghỉ khẩu khí Nhi Phúc Lai, đáng thương hề hề nhìn Lâm Uyển Nhi, ý đồ đối với Lâm Uyển Nhi có kẻ mặc cả. Thiếu phu nhân, ta vừa rồi mới vừa hoàn thành thiếu gia phân phó sự tình, bận việc đã lâu, mệt đến không được. Mặc kệ ngài có chuyện gì Nhi, có thể hay không đều trước chờ ta nghỉ khẩu khí, An Khẩu Băng lại nói. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai đầy đầu đầy cổ mồ hôi cùng với đỏ bừng một mảnh sắc mặt, trầm mặc đem trước mặt một chỉnh buồn kem tươi đều đẩy đến Phúc Lai trước mặt. Phúc Lai cũng không khách khí, một hơi ăn xong đi hai chén kem tươi, mới vừa rồi cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Lâm Uyển Nhi thấy Phúc Lai ăn đệ tam chén kem tươi tốc độ chậm lại, rốt cuộc chờ không kịp dò hỏi. Các ngươi thiếu gia này như thế nào lại bận việc đi lên? Đã nhiều ngày thật là liền ra đều không trở về. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà cũng là rất có tin tưởng, chỉ tiếc trước mắt Thẩm Thanh Hà thật sự là làm nàng tin tưởng không được. Thẩm Thanh Hà trước kia thời điểm cũng có bận rộn thời điểm, bất quá phía trước lại bận rộn cũng đều sẽ mỗi đêm nhớ rõ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng từ Thẩm Thanh Hà đã nhiều ngày bắt đầu bận việc sự tình lúc sau, liền không còn có hồi quá ra. Lâm Uyển Nhi đã có mấy ngày không có nhìn thấy Thẩm Thanh Hà, này đã có thể quá không thích hợp. Phúc Lai vẻ mặt lĩnh ngộ nhìn Lâm Uyển Nhi, trách không được mới vừa rồi xem Lâm Uyển Nhi cứ như vậy cấp, nguyên lai là muốn quan tâm một chút có ra không trở về Thẩm Thanh Hà hướng đi. Phúc Lai cẩn thận hồi ức một chút, giống như Thẩm Thanh Hà cũng không có dặn dò hắn cái gì có thể hay không đem sự tình cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn nói. Bất quá không có được đến Thẩm Thanh Hà chấp thuận, cũng xuất phát từ không nghĩ muốn cho Lâm Uyển Nhi lo lắng quá nhiều duyên cớ, Phúc Lai không có nói rõ. Thiếu gia mấy ngày nay là ở vội một chút sự tình, mỗi ngày tất cả đều bận rộn nơi nơi bôn ba, vì xử lý một ít chuyện rất trọng yếu. Bất quá cụ thể tiến độ ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiếu phu nhân ngươi thả chờ thiếu gia trở về thời điểm, hắn sẽ cùng ngươi nói. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Phúc Lai, xem Phúc Lai cúi đầu cũng không dám cùng nàng nhìn nhau. Ở xác định Phúc Lai không phải ở có lệ nàng lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới khai ân buông tha hắn, ngược lại hỏi mặt khác. Kia Thẩm gia sự tình như thế nào giải quyết? Ta hai ngày này cố ý chú ý một chút, như thế nào không có nghe nói về Thẩm gia động tĩnh? Kia Thẩm Khánh Vân lúc trước từ nơi này rời đi bộ dáng như vậy thảm, hắn thật đúng là rộng lượng như vậy, trên đầu một mảnh màu xanh lục, còn có thể đem người cấp lưu tại Thẩm gia. Đây là chân ái a. Phúc Lai đối Lâm Uyển Nhi nói khịt mũi coi thường, dầm gì một tiếng. Thí chân ái. Thẩm Khánh Vân nơi nào là cái trong ánh mắt có thể bao dung hạt cát. Chính là hắn thật sự muốn cảnh Thái Bình giả tạo, thiếu gia cũng khẳng định không thể làm hắn như nguyện. Lâm Uyển Nhi gật đầu. Như thế lời nói thật. Thẩm Thanh Hà còn ở ý đồ từ Thẩm Khánh Vân trong tay đem hắn nên lấy đồ vật lấy về tới đâu. Sao có thể để phòng Thẩm ra sự tình mặc kệ, tùy ý Thẩm Tần Thị bọn họ tiếp tục làm yêu. Kia. Phúc Lai để sát vào Lâm Uyển Nhi, thấp giọng thần thần bí bí cấp Lâm Uyển Nhi lộ ra tin tức. Kỳ thật thiếu gia đã được đến tin tức, nói là Thẩm Khánh Vân sớm tại từ chúng ta nơi này trở về lúc sau. Phục hồi tinh thần lại liền viết một phong hưu thư ném tới rồi Thẩm Tần Thị trên mặt. Lâm Uyển Nhi hồi tưởng ngày đó Thẩm Khánh Vân từ nơi này rời đi khi sắc mặt, âm thầm gật đầu. Như vậy phản ứng mới là bình thường. Kia vì sao nàng cái gì tin tức cũng chưa hỏi tham gia tới. Kia Thẩm gia bình tĩnh phảng phất là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Y đi theo Thẩm Tần Thị là người, nếu là thật sự sự tình bại lộ, nàng khẳng định cũng sẽ không tha tâm an ổn cam tâm rời đi Thẩm gia. Không làm yêu mới là lạ. Thẩm Khánh Vân cũng là cái trời sinh tính đa nghi, tuy rằng hắn trước tiên liền đem hưu thư ném tới rồi Thẩm Tần Thị trên mặt, bất quá hắn vẫn là cùng thiếu gia yêu cầu, thấy nhân chứng một mặt. Nhân chứng chính là lúc trước cấp Thẩm Tần Thị đỡ đẻ bà mụ tử, trực tiếp cùng sự kiện có liên hệ người. Thẩm Nguyên Sắc thật không phải Thẩm Khánh Vân nhi tử, bất quá cũng không phải Thẩm Tần Thị nhi tử. Thẩm Tần Thị nguyên bản là thật sự mang thai, chẳng qua không biết là báo ứng vẫn là vì sao. Ở hai tử sắp sinh thời điểm, Thẩm Tần Thị té ngã một cái, sinh non. Kết quả trong bụng hài tử không biết lúc trước ra cái gì ngoài ý muốn, sinh ra tới cư nhiên là cái tử thai. Chẳng sợ ở hiện đại thời điểm, sinh ra tới một cái tử thai đều là rất nhiều người kiêng kỵ sự tình, càng miễn bàn là ở phong kiến mê tín cổ đại. Tử thai chính là sẽ bị ý vì điểm xấu, Thẩm Tần Thị còn muốn bỏ lên trên Thẩm gia đương gia chủ mẫu vị trí. Nàng vì thế lao lực tâm cơ, khẳng định sẽ không làm chính mình như vậy thất bại trong gang tấc. Cho nên nàng thu mua lúc ấy bà mụ tử, làm bà mụ tử đem cái chết thai trộm mang đi ra ngoài ném. Vừa vặn bởi vì Thẩm Tần Thị dự tính ngày sinh còn sớm đâu, Thẩm Khánh Vân còn ở bên ngoài vội sinh ý không ở trong phủ. Thẩm Tần Thị liền thừa dịp cơ hội này, làm bà mụ tử tự ở nông thôn, mua một cái hài tử quá nhiều nuôi không nổi nhân gia nhi tử. Chờ Thẩm Khánh Vân được đến tin tức vội vàng chạy về thời điểm, căn bản không thể tưởng được Thẩm Tần Thị sẽ tại đây sự kiện thượng gian lận Thẩm Khánh Vân, liền thật sự cho rằng đó là hắn hài tử. Thẩm Tần Thị vì phong khẩu, cho cái kia bà mụ tử một tuyệt bút bạc. Bà mụ tử biết Thẩm gia gia đại nghiệp đại, sợ sự tình một khi lộ ra dấu vết, Thẩm Khánh Vân sẽ không bỏ qua nàng, liền cầm bạc, suốt đêm mang theo chính mình duy nhất thân nhân, chính mình nhi tử trốn chạy. Nhưng mà cái kia bà mụ tử không biết chính là, cũng may nàng chạy trốn mau. Nếu là chậm một bước, Thẩm Tần Thị phái quá khứ người, liền phải thanh đao đặt tại bọn họ trên cổ. Thẩm Thanh Hà lúc trước tìm được cái này bà mụ tử cũng là một cái ngẫu nhiên, trước mắt nàng đã rất già rồi. Cũng chính là vì đuổi tại đây duy nhất một cái không có kịp thời bị Thẩm Tần Thị xử lý rớt, lưu lại chứng nhân qua đời phía trước, Thẩm Thanh Hà mấy năm nay mới có thể đột nhiên nhanh hơn bước chân, triển khai bố cục. Trong đó nếu không phải xuất hiện Lâm Uyển Nhi cái này ngoài ý muốn, sớm 2 năm Thẩm Thanh Hà nên xuất hiện ở Tô Châu địa giới Nhi Thượng. Bất quá nhiều chậm trễ 2 năm Thẩm Thanh Hà cũng không cảm giác tiếc nuối, trước mắt bà quản gia tử còn chưa có chết, hắn bên người cũng nhiều chi tâm người. Hết thể đều ở hướng tới tốt nhất phương hướng, kết cục tốt nhất phát triển. Sau đó đâu? Người thấy lúc sau đâu? Thẩm Tần Thị không phải cái giảng đáp, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu rời đi Thẩm gia, Thẩm Khánh Vân như thế nào đem người cấp làm ra đi. Phúc Lai trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt có chút cổ quái nhìn Lâm Uyển Nhi, nói ra nói thanh âm đều nhẹ mấy độ. Thẩm Khánh Vân, không có đem người cấp làm ra Thẩm gia. Ngươi nói cái gì? Lâm Uyển Nhi đào đào lỗ thai, có chút hoài nghi là chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Vừa rồi Phúc Lai nói cái gì? Thẩm Khánh Vân không có đem người cấp làm ra Thẩm gia. Thẩm Khánh Vân đều đã chứng thực Thẩm Tần Thị trải qua những cái đó sự đều là chân thật, bao gồm hại chết Thẩm Thanh Hà nương, còn tìm người biên nói dối, đem Thẩm Thanh Hà bắt tự giải độc thành ác độc nhất bộ dáng, còn đem Thẩm Thanh Hà cấp đuổi ra Thẩm gia. Nay từng cọc từng cái, chỉ cần là một cái bình thường nam nhân. Ở biết được này hết thảy lúc sau, cũng nên không có gì tâm tình có thể tiếp tục nhìn tình thế phát triển đi xuống đi. Lâm Uyển Nhi là thật sự xem không hiểu lắm việc này thái phát triển là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ thật là bọn họ xem nhẹ Thẩm Khánh Vân trí tuệ không thành. Phúc Lai cũng đi theo líu lưỡi, cảm thấy việc này thái phát triển xác thật rất có ý tứ. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào làm yêu, chỉ cần là cái nam nhân, biết chính mình nuôi sống mười mấy năm nhi tử. Cứ nhiên không phải chính mình cốt đủ, đánh giá cũng sẽ sinh ra điểm nhi cái gì không giống nhau phản ứng đến đây đi. Nhưng này Thẩm Khánh Vân này thái độ. Phúc Lai ngữ khí tạm dừng tiết điểm có chút vi diệu, Lâm Uyển Nhi lại liền cùng không nghe ra tới dường như, đi theo gật đầu. Không sai, chuyện này xác thật thực khả nghi. Các ngươi thiếu gia có hay không làm người đi nhìn chằm chằm một ít. Phúc Lai vội vàng gật đầu, như vậy chuyện quan trọng sao có thể không cho người nhìn chằm chằm đâu. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người nhìn chằm chằm liền thành. Kêu hành, ngươi cũng nhiều lưu ý chút, ta tổng cảm thấy như vậy bình tĩnh không giống như là cái gì chuyện tốt nhi. Như vậy bình tĩnh đương nhiên không phải cái gì chuyện tốt nhi, là bởi vì Thẩm Khánh Vân tìm không thấy Thẩm Nguyên. Thẩm Tần Thị cũng tìm không thấy Thẩm Nguyên bóng dáng. Thẩm Tần Thị phảng phất điên rồi giống nhau, cắn Thẩm Khánh Vân không bỏ. Nàng hạ độc hại Thẩm Thanh Hà mẫu thân sự tình giấu không được. Thẩm Khánh Vân cũng biết Thẩm Nguyên không phải hắn thân sinh nhi tử. Thậm chí Thẩm Khánh Vân liền hưu thư đều cho, trước mắt Thẩm Tần Thị duy nhất có thể trông cậy vào thượng, cũng chỉ có Thẩm Nguyên. Kết quả ở cái này thời điểm, Thẩm Nguyên cư nhiên không thấy. Lúc này Thẩm Tần Thị nếu là thật sự đồng ý rời đi Thẩm gia, đó chính là về sau cái gì cũng không chiếm được, đều phải bơ vơ không nơi nương tựa. Bởi vì năm đó khó sinh sinh hạ tử thai hỏng rồi thân mình. Thẩm Tần Thị không bao giờ khả năng có hài tử. Nàng trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào thượng cũng chỉ có Thẩm Nguyên, nhưng trước mắt Thẩm Nguyên không thấy, hắn không thấy. Thẩm Tần Thị mỗi ngày ở Thẩm Phủ Thượng làm ầm ĩ, chính mình chính phòng là bị một cái ngoại thất hại chết. Ngoại thất nên ngang vào nhà đương nhiều năm như vậy Thẩm gia đương gia chủ mẫu, thậm chí dưỡng mười mấy năm nhi tử cũng không phải chính mình, ngược lại chính mình thân sinh nhi tử bị vợ kế cấp xử gian kế đưa đi ở nông thôn phí thời gian mười mấy năm. Nay từng cọc từng cái, tùy ý một kiện lấy ra đi, đều có thể làm Thẩm Khánh Vân trở thành toàn bộ Tô Châu thành trò cười. Thẩm Khánh Vân đem vẫn luôn hưu thư ném cấp Thẩm Tần Thị lúc sau, liền vẫn luôn ở ý đồ nghĩ biện pháp đem Thẩm Tần Thị cấp làm ra Thẩm gia. Nhưng Thẩm Tần Thị khó được kiên cường chính là an vạ không chịu đi, hắn cũng thật sự không biện pháp xé rách mặt đem người cấp quăng ra ngoài. Thẩm Khánh Vân là cái sĩ diện người, hắn nhưng không nghĩ làm cho cả Tô Châu thành người đều xem hắn chê cười. Mà lúc này bị Thẩm Khánh Vân cùng Thẩm Tần Thị bốn phía siêu tầm Thẩm Nguyên, trước mắt sớm đã rời đi lúc trước Thẩm Tần Thị đem hắn đưa đi trốn tránh cái kia xa xôi ở nông thôn biệt huyện. Thiếu gia, ngài ở chỗ này làm gì đâu? Bị cùng nhau đưa tới chiếu cố Thẩm Nguyên tiểu tùy tùng, trước mắt biểu tình có chút hoảng loạn nhìn ngồi xổm một mảnh rậm rạp cỏ dại tùng trung, hướng tới cách đó không xa nhìn xung quanh Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên chụp tiểu tùy tùng một cái tát, ánh mắt hung ác làm hắn câm miệng. Lúc trước đi theo Thẩm Nguyên người bên cạnh, ở Thẩm Nguyên lần này đầu tư thất bại cùng Thẩm Tần Thị thẳng thắn lúc sau, đã bị Thẩm Tần Thị trực tiếp đem tất cả mọi người cấp khấu hạ bán đi ra phủ. Trước mắt đi theo Thẩm Nguyên cái này, là Thẩm Tần Thị một lần nữa ở nhà sinh con cấp Thẩm Nguyên chọn một cái tùy tùng. Gia hỏa này cũng bất quá 13-14 tuổi tuổi tác, chính là cái một cây gân gia hỏa. Thẩm Nguyên như thế nào cũng ném không ra, cơ hồ tới rồi cùng Thẩm Nguyên một tấc cũng không rời nông nỗi. Thế cho nên trước mắt Thẩm Nguyên muốn chạy trốn, cũng đến mang theo như vậy một cái không có mắt trói buộc. Trốn hảo. Đừng lộn xộn. Nếu như bị người cấp phát hiện, ta giết chết ngươi. Tiểu tùy tùng nếu máu, sợ hãi đi theo Thẩm Nguyên bên cạnh ngồi xổm xuống thân mình, đi theo Thẩm Nguyên cùng nhau hướng tới bọn họ vừa rồi ra tới biệt viện nơi đó nhìn xung quanh. Thiếu gia, ngươi. Bang. Tiểu tùy tùng mới vừa một mở miệng. Đã bị Thẩm Nguyên tay mắt lanh lẹ một cái tát vỗ vào trán thượng. Ta làm ngươi câm miệng. Thẩm Nguyên đệ thấp thanh âm, đỏ đậm trong mắt trừng mắt tiểu tùy tùng, sợ tới mức tiểu tùy tùng một run run, quyết đoán nhấp khẩn đôi môi không dám lên tiếng. Không biết đi qua bao lâu, mắt thấy vừa rồi tiến vào biệt viện người một lần nữa đi ra, rời đi 30 phút lúc sau, Thẩm Nguyên lúc này mới phun ra một hơi, nháy mắt sủi lơ thân mình. Tiểu tùy tùng nhìn Thẩm Nguyên ngã ngồi trên mặt đất bộ dáng có chút sợ hãi, muốn hỏi hỏi Thẩm Nguyên là làm sao vậy, nhưng là ngẫm lại vừa rồi Thẩm Nguyên đối thái độ của hắn, hắn ủy khuất bẹp miệng, lại không dám ra tiếng, chỉ có thể đi theo ngồi xổm Thẩm Nguyên bên cạnh bế khẩn miệng chờ Thẩm Nguyên lên tiếng. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Nguyên đột nhiên mở miệng. Ngươi biết nhiều ít. Cái gì? Tiểu tùy tùng ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Nguyên, không minh bạch hắn này không đầu không đuôi một câu hỏi chính là cái gì. Thẩm Nguyên có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn tiểu tùy tùng liếc mắt một cái, thô giọng nói lặp lại một lần. Ta hỏi ngươi biết nhiều ít. Ngươi không phải nói ngươi là Thẩm gia lão người gác cổng nhi tử sao? Cha ngươi liền không có cho ngươi truyền cái gì tin tức tới sao? Tiểu tùy tùng co rúm lại một chút, Thẩm Nguyên trong khoảng thời gian này cảm xúc thực không bình thường. Hắn luôn có một loại một không cẩn thận chính mình liền có khả năng bị Thẩm Nguyên nuốt ăn nhập bụng cảm giác. Yêm. Yêm biết đến cũng không nhiều lắm. Yêm liền nghe nói lão gia cấp phu nhân viết hưu thư, vì sao yêm cha chưa nói. Yêm cha liền nói làm yêm này đó thời gian cơ linh điểm nhi, đừng hạt trộn lẫn đừng xuất đầu, sau đó liền không có. Lại lần nữa từ nhỏ tùy tùng trong miệng nghe được Thẩm Khánh Vân cư nhiên cấp Thẩm Tần Thị ném hưu thư sự tình, Thẩm Nguyên vẫn là cảm giác thực không thể tin tưởng. Vì cái gì? Thẩm Khánh Vân như thế nào sẽ cho Thẩm Tần Thị viết hưu thư? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đem Thẩm gia lão cửa hàng cấp thế chấp bán đi, thay đổi bạc. Nhưng nếu là như thế này, cứ việc đem khí hướng chính mình trên người giải là được, vì sao phải cấp Thẩm Tần Thị viết lưu thư? Thẩm Nguyên lâm vào thật sâu mê mang chung, cảm giác không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền đi rồi hoài lộ, giống như hết thể vốn không nên như vậy phát triển. Nhưng trước mắt sự tình đã xảy ra, hắn liền tính không tin nữa sự thật cũng sẽ không đổi thay đổi. Thẩm Nguyên nhấp khẩn đôi môi, ánh mắt phức tạp nhìn mới vừa rồi kia một bát tới biệt viện điều tra người rời đi phương hướng. Ngươi biết những người này là ai người sao? Bọn họ tới nơi này có cái gì mục đích? Tiểu tùy tùng liên tục lắc đầu, hắn chính là một cái lão người gác cổng nhi tử, nguyên bản chiếu cô thiếu gia loại chuyện này là không tới phiên hắn loại này thô sử hạ nhân tới làm. Này không phải lúc trước đi theo Thẩm Nguyên bên người người đều bị Thẩm Tần Thị giận chó đánh mèo cấp lộng đi rồi, hắn mới có cơ hội tiếp cái này sai sự sao. Yêm cũng không biết ta, bất quá xem bọn họ trên người quần áo cùng trên eo eo bài, có chút giống là đi theo láo ra bên người người. Tiểu Tùy Tùng cách nói không sai biệt lắm cùng Thẩm Nguyên ý tưởng đối thượng, Thẩm Nguyên ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm trầm. Người xác định. Tiểu Tùy Tùng run run thân mình, liên tục gật đầu. Yêm cha là người gác cổng, yêm đi theo yêm cha hàng năm ở người gác cổng bên kia thủ, ra vào người có cái gì đặc điểm đều nhớ kỹ đâu. Vừa mới đám kia nhân thân thượng eo bài thượng, mặt trái có Thẩm gia gia huy, bọn họ những người này đều là nghe láo gia phân phó. Thẩm Nguyên nắm chặt nắm tay, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm những người này tới nơi này mục đích là cái gì. Nhưng là ngẫm lại Thẩm Tần Thị đã bị hưu, mà này nhóm người tới nơi này sắc mặt biểu tình lại không thế nào hảo. Thẩm Nguyên thực xác định, nếu là đối phương đem chính mình mang về nói, chính mình cũng nhất định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cho nên hiện tại hắn muốn tránh cho này hết thể phát sinh, chính là nhất định phải làm Thẩm gia người tìm không thấy hắn. Hắn không biết Thẩm Khánh Vân rốt cuộc là vì cái gì mới có thể viết một phong hưu thư, nhưng là hắn biết, chỉ cần hắn lúc này đi trở về, vậy tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Hắn cần thiết muốn biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhất định phải biết là ai ở trong đó dở trò quỷ. Thẩm Nguyên nghĩ đến đây, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đánh lên, buồn đầu liền hướng tới một phương hướng tiến lên. Bị hắn hoảng sợ Tiểu Tùy Tùng tại chỗ sửng sốt một chút mới vừa rồi phản ứng lại đây, cũng đi theo từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền hướng tới Thẩm Nguyên vọt qua đi. Thiếu gia ngươi đi đâu a? Ngươi từ ta a? Cái gì? Thẩm Nguyên tìm không thấy. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, thực ngoại ý muốn mới vừa nghe được tin tức này. Thẩm Thanh Hà mới vừa đỉnh đầy đầu mồ hôi từ bên ngoài vội vàng gấp trở về. Lâm Uyển Nhi đau lòng nhìn Thẩm Thanh Hà đỏ bừng sắc mặt, vội bưng một hồ trà lạnh đưa qua đi. Kết quả mới vừa một tới gần, liền nghe được Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà đối thoại. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đến Lâm Uyển Nhi, từ Lâm Uyển Nhi trong tay tiếp nhận ấm trà phóng tới trên bàn, lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay làm nàng ngồi ở chính mình bên người nói chuyện. Tả Càn An cũng cùng Thẩm Thanh Hà giống nhau đầy đầu mồ hôi, rõ ràng là vội vã gấp trở về. Lúc này thấy trà lạnh liền cùng thấy cái gì thân nhân dường như, Tả Càn An cái gì cũng bất chấp, trực tiếp xách theo ấm trà, nhắm ngay hổ miệng manh uống một hơi. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn đoạt trà lạnh Tả Càn An liếc mắt một cái, cũng may mà ánh mắt lạnh lùng tật nhanh tay lại đoan lại đây một hồ đặt ở Thẩm Thanh Hà trong tầm tay, Lâm Uyển Nhi sắc mặt lúc này mới hảo một chút. Tả Càn An một hơi trực tiếp rót hết một chỉnh hồ trà lạnh, lúc này mới cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Không thấy. Nghe nói Thẩm gia người tìm hắn đều mau tìm điên rồi, như thế nào đều tìm không ra. Như vậy cái đại người sống như thế nào đã không thấy tăm hơi. Lâm Uyển Nhi rất là kỳ quái, Thẩm Nguyên cũng không phải cái tiểu hài tử, tổng không có khả năng là bị người lừa bán. Ai biết ta, dù sao ta là nghe nói Thẩm Khánh Vân suy nghĩ thật nhiều biện pháp, ở Tô Châu thành địa giới Nhi Thượng Ngầm đang ở siêu tầm Thẩm Nguyên bóng dáng đâu. Ngươi nói Thẩm Khánh Vân đều biết Thẩm Nguyên không phải con của hắn. Như thế nào còn như vậy tích cực tìm người đâu? Tả Càn An rất là nghi hoặc khó hiểu, bọn họ trước mắt đối Thẩm Khánh Vân đều không có cái gì ấn tượng tốt, lại nói tiếp thời điểm đều là thẳng hô Thẩm Khánh Vân tên. Thẩm Thanh Hà một chút đều không vì cuộc đời này khí, ngược lại còn rất là bình tĩnh. Lúc này nghe được Tả Càn An nói, Thẩm Thanh Hà uống xong đi một ly trà thủy, đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Phúc Lai, ngươi này đoạn thời gian cảnh giác điểm nhi. Tiệm cơm cần thiết thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm, nhất định phải phòng ngừa có giáp tâm bất lương người tới gần. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà nói hoảng sợ, mới vừa uống đi vào nước trà thiếu chút nữa không nổ ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là sợ Thẩm Nguyên sẽ tìm tới mua tới, tìm các ngươi phiền toái. Thẩm Thanh Hà không có phủ nhận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là trước tiên dự phòng một ít tương đối hảo, như vậy nếu là thật sự đã xảy ra cái gì, cũng tới kịp ứng đối. Tả Càn An lúc này chính là thật sự ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản còn cảm thấy Thẩm Thanh Hà là buồn lo vô cớ, lúc này xem Thẩm Thanh Hà bộ dáng này, cơ hồ đều là chắc chắn Thẩm Nguyên đánh giá sẽ khí khó chịu đối bọn họ động thủ. Tả Càn An rất là mê mang, vì cái gì a? Hưu Thẩm Tần Thị người là Thẩm Khánh Vân, Thẩm Nguyên nếu là thật sự đối chuyện này khí khó chịu, chẳng lẽ không nên đi tìm Thẩm Khánh Vân tính sổ sao? Tới tìm Thẩm Thanh Hà có cái dám dùng a? Lâm Uyển Nhi lại rất nhạy bén tỉnh nộ cái gì, nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt khiếp sợ. Ý của ngươi là Thẩm Nguyên còn cái gì cũng không biết, hắn trở về thời điểm nếu là sau khi nghe ngóng biết Thẩm Khánh Vân là lúc trước từ chúng ta nơi này sau khi rời khỏi, trở về liền hưu Thẩm Tần Thị, liền sẽ tìm tới môn tới cảm thấy là chúng ta sau lưng làm cái gì. Thẩm Thanh Hà gật đầu, hắn chính là cái này suy đoán. Tần Thị phía trước vì sự tình không bị bại lộ, liền dám ở Thẩm Khánh Vân trở lại Tô Châu Thành phía trước, đem Thẩm Nguyên đưa đến một chỗ ở nông thôn hẻo lánh trong nhà. Vì phòng ngừa Thẩm Khánh Vân người tìm được Thẩm Nguyên, Thẩm Tần Thị nhất định sẽ đem Thẩm Nguyên bên người thân cận người đều cấp nghĩ biện pháp khấu hạ, làm Thẩm Nguyên mang theo từ trước không có cùng quá người của hắn đi. Cho nên đến lúc này, liền tương đương với cắt đứt Thẩm Nguyên tin tức nơi phát ra, cho nên hắn hiện tại hẳn là chỉ biết Thẩm Tần Thị bị hưu, nhưng cụ thể nguyên nhân cái gì cũng không biết. Tả Can An nhanh chóng cùng Thẩm Thanh Hà nối đường dây sóng điện não, tự động đem Thẩm Thanh Hà kế tiếp nói cấp bổ toàn. Nói xong lúc sau, Tả Càn An vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà, thở dài một hơi. Nay Thẩm Nguyên cũng thật là đủ đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, Thẩm Tần Thị nhiều năm như vậy đối hắn dạy dỗ, nhìn dáng vẻ cũng không có cái gì dùng a, thật là bùn nhão không chết được lên tường. Thẩm Thanh Hà đối Tả Càn An nói không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hắn cũng không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh. Dứt khoát trực tiếp đem sở hữu sự tình đều vứt cho Tả Càn An, làm hắn đi làm, chính mình quyết định như vậy dừng tay, ở Thẩm gia người tìm được Thẩm Nguyên phía trước, liền vẫn luôn lưu tại tiệm cơm. Tả Càn An đối Thẩm Thanh Hà làm ra cái này quyết đoán rất là khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Thanh Hà, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình là lỗ thai ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Phía trước sự tình đều là chính ngươi tiếp nhận xử lý, ngươi mới là lúc ban đầu qua tay người. Ngươi hiện tại cư nhiên liền như vậy một lời không hợp đương phủi tay trường quầy, đem sở hữu sự tình đều để lại cho ta xử lý. Tả Can An đào đào lỗ thai, bảo đảm chính mình có thể nghe rõ Thẩm Thanh Hà kế tiếp mỗi một câu. Không sai, nay đoạn thời gian ta cần thiết phải ở lại chỗ này, ta có dự cảm, sẽ có chuyện phát sinh. Đơn giản sự tình ta đã tiến hành không sai biệt lắm, ngươi phải làm chỉ là đơn thuần kết thúc công tác, không phải rất khó. Những cái đó liền giao cho ngươi. Thẩm Thanh Hà nói đơn giản, Tả Càn An lại muốn bạo tẩu. Nói thật dễ nghe, hắn bản thân trên tay liền có một đống lớn sự tình muốn bận việc. Lúc này Thẩm Thanh Hà cư nhiên lại đem trên tay hắn đồ vật cũng ném cho hắn. Lúc này thật là sét đánh giữa trời quang, thiên muốn vong hắn à. Lâm Uyển Nhi mắt mang đồng tình nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng cũng thực không nghĩ làm Thẩm Thanh Hà như vậy buôn ba mệt nhọc, nhưng là cũng nghe ra Tả Càn An lời nói trọng điểm. Phía trước sự tình đều là ngươi xử lý, trên đường thay đổi người có thể hay không không tốt lắm. Thẩm Thanh Hà ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Uyển Nhi, giơ tay sờ sờ nàng tóc trấn an. Không quan hệ, hắn trong lòng hiểu rõ. Không phải cái gì rất khó xử lý sự tình, chỉ là quá trình vụn vặt một chút mà thôi, hắn có thể ứng phó tới. Thẩm Thanh Hà rất dễ dàng liền đem vấn đề cấp bóc qua đi, Lâm Uyển Nhi thật sự không có lại tiếp tục dò hỏi. Tả Càn An trầm mặc vô ngữ nhìn Thẩm Thanh Hà. Lại lần nữa kết luận chính mình thật sự là giao hữu vô ý à. Thẩm Thanh Hà lo lắng thật sự thành thật, liền ở Thẩm Thanh Hà quyết định muốn lưu tại Lâm Uyển Nhi bên người ngày hôm sau, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà sắc mặt xanh mét nhìn dừng ở hắn bên chân bảng hiệu, ánh mắt hung ác phảng phất muốn giết người giống nhau. Lâm Uyển Nhi bị dọa hét lên một tiếng, vội vàng nhào lên tới lôi kéo Thẩm Thanh Hà trên dưới xem xét. Ở xác định Thẩm Thanh Hà không có bị thương lúc sau mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào? Không chạm vào ngươi đi. Thẩm Thanh Hà ánh mắt hòa hoãn một ít, đem kinh hoàng Lâm Uyển Nhi ôm trong ngực chung trấn an. Ta không có việc gì, không có đụng tới ta, may mắn ngươi hô ta một tiếng làm ta dừng bước. Bằng không lại mau một bước, ta phỏng chừng liền phải bị tạp đến trên đầu. Lâm Uyển Nhi nhìn rơi xuống trên mặt đất bị rơi chia 5 xẻ 7 bảng hiệu. Sợ tới mức trái tim như thế nào đều đánh giá không xuống dưới. Vừa rồi phát sinh kia một màn, phảng phất như là chậm động tác giống nhau ở Lâm Uyển Nhi trong đầu tái diễn một lần. May mắn nàng nhớ rõ ngày hôm qua Thẩm Thanh Hà rõ ràng nói hôm nay sẽ ở tiệm cơm đợi, nàng nhìn đến Thẩm Thanh Hà ý đồ ra cửa, tưởng kêu trụ Thẩm Thanh Hà, hỏi một chút hắn muốn đi đâu. ngẫm lại nếu là nàng không có phát hiện Thẩm Thanh Hà muốn đi ra ngoài, không có kêu trụ Thẩm Thanh Hà, cái kêu bảng hiệu nói không chừng liền thật sự muốn rơi xuống Thẩm Thanh Hà chán lên rồi. Bảng hiệu là lúc trước mới vừa khai trương thời điểm, Tạ Can An cố ý đi tìm tay nghề không tồi thợ mộc, tuyển hoa cúc lê mộc làm, rất là rắn chắc trầm trọng. Kết quả trước mắt bảng hiệu đã nằm ở trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. Lâm Uyển Nhi một lòng phanh phanh nhảy giống như nổi trống, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Phúc Lai đám người cũng nghe tới rồi động tĩnh, một tổ ong dũng lại đây, nhìn xem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi bộ dáng, nhìn nhìn lại rơi xuống trên mặt đất bảng hiệu, đều sợ tới mức không nhẹ. Phúc Lai càng là trực tiếp nhảy dựng lên, không ngừng mắng. Này chuyện gì xảy ra? Bảng hiệu vẫn luôn đều hảo hảo, chính là lúc trước ta thân thủ treo lên đi, đặc biệt vững chắc, như thế nào rơi xuống. Nay bảng hiệu lúc trước là Phúc Lai cùng Thẩm một Thẩm nhị thân thủ treo lên đi, vì cố định trụ, còn cô y đánh rất nhiều cái đinh. Mà trước mắt ngã trên mặt đất chia 5 xẻ 7 bảng hiệu, liền phảng phất là ở cười nhạo bọn họ giống nhau. Thẩm một Thẩm nhị cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ lúc trước treo biển hành nghề biển thời điểm làm nhiều ít tầng cố định chính bọn họ là rất rõ ràng. Lúc này mới qua đi bao lâu, bảng hiệu khẳng định không phải chính mình rơi xuống, mà là có nguyên nhân. Thẩm một Thẩm nhị liếc nhau, an ý tản ra, hướng tới tiệm cơm chung quanh tìm tòi khả nghi nhân viên. Phúc Lai dậm chân trong chốc lát lúc sau, cũng tỉnh ngộ lại đây, nhanh chóng chạy vội tới trên lầu đi xem treo bảng hiệu vị trí ra cái gì vấn đề. Thẩm Thanh Hà nhìn ngã trên mặt đất bảng hiệu cùng bảng hiệu chung quanh đồ vật, nheo nheo mắt, hắn hẳn là không sai biệt lắm đã đoán được. Khách tới tiệm cơm bảng hiệu, là treo ở lầu 3 cửa sổ phía dưới, hơi hơi có chút nghiêng. Trước mắt rơi xuống trên mặt đất không chỉ là bảng hiệu, còn có một ít đá hoa cương cứng rắn hòn đá. Cho dù là trước mắt té ngã trên mặt đất, bảng hiệu đều chia 5 xẻ 7, hòn đá còn cơ hồ không có rạn nứt. Thực rõ ràng, này đó đột nhiên xuất hiện hòn đá. Chính là bảng hiệu sẽ rơi xuống mấu chốt. Lâm Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, trực tiếp đối chung quanh sắc mặt kinh nghi bất định mọi người phân phó. Đóng cửa, hôm nay không mở cửa. Thẩm Thanh Hà nhíu mày, ngăn cản Lâm Uyển Nhi. Vì sao không mở cửa, bất quá chính là một cái ngoài ý muốn mà thôi, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Thẩm Thanh Hà ôn nhu nói cũng không có làm Lâm Uyển Nhi đánh mất ý niệm. Lâm Uyển Nhi ngự khí kiên định làm người chạy nhanh đóng cửa, hôm nay không buôn bán. Chờ mọi người ý theo phân phó làm việc Nhi, cũng đem không tiếp tục kinh doanh thẻ bài cũng quải đi ra ngoài lúc sau. Lâm Uyển Nhi lúc này mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt không tán đồng Thẩm Thanh Hà. Lần này không phải một cái ngoài ý muốn, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Này rõ ràng chính là có người ở nhằm vào chúng ta, nhất khả năng người được chọn chính là Thẩm Nguyên. Hiện tại Thẩm gia người còn không có tìm được Thẩm Nguyên, ai biết hắn tránh ở chạy đi đâu. Chúng ta tốt nhất tiểu tâm vì thượng, kiếm tiền không phải quan trọng nhất, người một nhà đều có thể hảo hảo mới là chính yếu. Thẩm Thanh Hà trong lòng nhún ra, Lâm Uyển Nhi nói làm hắn vô pháp phản bác, chỉ có thể cam chịu Lâm Uyển Nhi phân phó. Thẩm một cùng Thẩm nhị thực mau trở lại, hướng về phía Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, ý bảo không có tìm được bất luận cái gì khả nghi người. Thẩm Thanh Hà đã bình tĩnh xuống dưới. Meo lại đôi mắt cười lạnh một tiếng. Không cần lo lắng, hắn không có đắc thủ, còn sẽ lại đến. Tựa hồ là xác minh Thẩm Thanh Hà nói, ở thiên sát hát thời điểm, ở khách tới tiệm cơm chung quanh hoạt động người liền dần dần nhiều lên. Thẩm Thanh Hà đã phân phó người đi tìm Thẩm Nguyên rơi xuống đi, Thẩm Nguyên hiện tại trên người cũng không có gì tiền tài, hắn trước kia những cái đó bạn nhậu cũng không có một cái dùng được nhi, Thẩm Thanh Hà thật đúng là đoán không ra tới hắn chuẩn bị như thế nào động thủ. Bất quá đoán không được còn có thể dự phòng, Thẩm Thanh Hà sáng sớm liền an bài người bảo vệ tốt tiệm cơm chung quanh cùng bọn họ trụ tòa nhà chung quanh. Quả nhiên ở ngày mới sát hát thời điểm, liền thấy được chung quanh có người bồi hồi. Những người đó nhìn liền không giống như là người tốt, thoạt nhìn có chút giống người biết võ, một đám đều biểu tình hung ác, trên người huyết khí như thế nào đều áp không được. Thẩm Thanh Hà nghe nói Thẩm một hội báo, giữa mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp. Thẩm Nguyên cũng không phải cái gì có bản lĩnh người, như thế nào sẽ tìm được những người này. Trên người có chứa huyết tinh khí, một đám hung thần ác sát, rất có khả năng đều không phải đơn giản người, không nói được trên tay có phải hay không còn lây dính mạng người kia tụ. Thẩm Nguyên trên tay hiện tại một không có bạc, nhị không có quyền thế, hắn là dùng để cái gì biện pháp, mới có thể làm những người này cho hắn làm việc nhi. Thẩm Thanh Hà cảm thấy này trong đó có vấn đề. nhưng trước mắt không phải chú ý cái này thời điểm. Thẩm Thanh Hà nguyên bản muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, lại bị Lâm Uyển Nhi cấp giữ chặt góc áo. Thẩm Thanh Hà quay đầu lại nhìn ánh mắt có chút kinh hoàng Lâm Uyển Nhi, bất đắc dĩ thở dài, giơ tay phủ lên Lâm Uyển Nhi lôi kéo hắn góc áo ngón tay. Đừng lo lắng, ta an bài người ở bên này thủ, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, ta đi xem, thực mau trở lại, ngươi ở nhà chờ ta. Lâm Uyển Nhi nơi nào chịu ý ỉa, tún Thẩm Thanh Hà góc áo sức lực lớn hơn nữa chút. Nàng hôm nay chính là bị cái kia hơi kém liền rơi xuống Thẩm Thanh Hà trên đầu bảng hiệu cấp sợ tới mức quá sức, vừa rồi thẩm một hồi tới cùng Thẩm Thanh Hà nói những lời này đó nàng cũng nghe thấy. Bên ngoài chính là có bỏ mạng đồ đệ, những người đó nhưng đều là trên tay gặp qua huyết tinh người, vạn nhất Thẩm Thanh Hà nếu là theo chân bọn họ đối thượng. Lâm Uyển Nhi bị chính mình não bổ sợ tới mức không được, trở tay túm Thẩm Thanh Hà ngón tay như thế nào cũng không chịu hắn đi ra ngoài. Ngươi đừng đi, cầu ngươi.